Văn Nhân Hy nhàn trong cung điện, ánh sáng dâng lên, vũ khí lượn lờ, linh cầm bay múa. Người mặc tuyết quần dài trắng Văn Nhân Hy nhàn đang ngồi ở bên cạnh ao, tóc xanh phất phới, đẹp rực rỡ tuyệt luân, trắng muốt khuôn mặt giống như tiên ngọc điêu đúc mà thành, tăng thêm nàng giờ phút này hồi tưởng Lăng Thiên Thánh Chủ cùng đại trưởng lão, giữa lông mày lộ ra một tia lo âu, cả người lộ ra một cỗ không cách nào hình dung khí chất, bởi vì cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, di thế độc lập. Văn Nhân Hy nhàn tuyệt sắc sắc mặt không ngừng biến hóa, như mộng như ảo, sau cùng giữa lông mày ngưng tụ, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Đã cho rằng Đại Tần Hoàng Triều là Lăng Thiên Thánh Địa đại họa trong đầu, cái kia vì sao chính mình không đi Nam Vực nhìn xem đâu? Nhìn xem cái này Đại Tần Hoàng Triều đến cùng như thế nào? Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 603, Giang Thiên. Sư phụ ngài là muốn đi Nam Vực sao? Ngay tại Văn Nhân Hy nhàn quyết định một khắc, một đạo tuổi trẻ nam thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Một vị da thịt lực trắng, tướng mạo có chút anh tuấn thanh tú nam tử nhìn lấy gì thế độc lập Văn Nhân Hy nhàn, nụ cười rực rỡ chạy tới, đầy mắt đều là Văn Nhân Hy nhàn hình chiếu. Văn Nhân Hy nhàn băng xương mặt ngọc hơi hơi bông lỏng, "Tiểu Thiên." Vị này nam tử trẻ tuổi tên là Giang Thiên, là Văn Nhân Hy nhàn mấy năm trước vì ngăn chặn tất cả trưởng lão miệng mà thu nhận đệ tử. Giờ phút này Giang Thiên nhìn lấy khuynh thành tuyệt thế, tuyệt đại phong hoa Văn Nhân Hy nhàn, hắn nội tâm tràn đầy hoan hỉ, ngoại trừ đối Văn Nhân Hy nhàn sư phụ tôn kính bên ngoài, vẫn tồn tại một số đặc thù cảm tình. Sư phụ của mình Văn Nhân Hy nhàn 30 năm trước tuyệt đại phong hoa, vô số thiên kiêu làm nghiêng đổ, chính mình vị sư phụ này lại đối bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt, bây giờ vẫn còn độc thân một người. Mà chính mình Giang Thiên, là sư phụ duy nhất thu nam đệ tử, cũng là dễ dàng nhất tiếp cận sư phụ bên người, bị Lăng Thiên Thánh Địa lên tới phong chủ xuống đến đệ tử vô số người hâm mộ. Hắn mỗi lần nhớ tới những cái kia thế tục tiểu thuyết, một cái nào đó đệ tử yêu mến sư phụ yêu mến đệ tử cố sự, hắn liền không nhịn được hưng phấn, tình cảnh này không phải là phù hợp mình cùng sư phụ sao? Làm chính mình thành vị đệ tử của sư phó thời điểm, hắn thì có một cái trung cực mộng tưởng, bảo hộ sư phụ, càng làm cho sư phụ yêu mến chính mình. Sư phụ, ngài chuẩn bị muốn đi Nam Vực sao? Giang Thiên đi vào Văn Nhân Hy nhàn bên cạnh về sau, lại hỏi một câu. Giang Thiên cũng nghe đến sư phụ mình đối Đại Tần Hoàng Triều thái độ, mà lại một lần lọt vào thánh chủ cự tuyệt về sau, bởi vậy Giang Thiên nhìn đến Văn Nhân Hy nhàn biểu lộ, rất dễ dàng đoán được. Văn Nhân Hy nhàn quay người nhìn về phía Ngọc Trì Quang Hà, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm." Hơi hơi dừng lại về sau, Văn Nhân Hy nhàn tiếp tục nói, "Vi sư cần phải đi Nam Vực một chuyến, nghe ngóng Đại Tần Hoàng Triều tình huống." Giang Thiên ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc, hơi kiên định nói, "Sư phụ, ta cũng cùng ngươi đi, Đại Tần Hoàng Triều thần bí khó lường, lại có cường đại như thế nghịch thiên cấp võ tướng, khẳng định đối Lăng Thiên vực nhìn chằm chằm, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ." Văn Nhân Hy nhàn bên trong hơi động lòng, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Giang Thiên. "Tiểu Thiên, ngươi cũng cho rằng Đại Tần Hoàng Triều là chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa họa trong lòng?" "Ừm, ta tin tưởng sư phụ phỏng đoán không có sai." Giang Thiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Văn Nhân Hy nhàn, biểu thị chính mình mười phần tín nhiệm nàng. "Được." Văn Nhân Hy nhàn vừa muốn mở miệng, nơi xa một đạo cởi mở thanh âm truyền đến. "Hy nhàn sư muội, thánh chủ không tin ngươi, sư huynh tin tưởng ngươi." Văn Nhân Hy nhàn cùng Giang Thiên nghe được cái thanh âm này đồng thời nhướng mày, hiển nhiên lại là cái kia chán ghét Lăng Vân Phong phong chủ Trác Vĩ Việt. Trong nháy mắt, cười rạng rỡ Trác Vĩ Việt đi vào hai người bên cạnh, một bộ bạch tí phiêu đãng, rất có vài phần tiêu sái. "Sư muội, vừa mới ở phía xa liền nghe đến ngươi cùng sư điệt nói muốn đi Nam Vực." Văn Nhân Hy nhàn mi đầu mịt mờ cao lại, ngữ khí lạnh lùng nói, "Không sai, ta dự định đi Nam Vực nhìn xem Đại Tần Hoàng Triều tình huống. Vậy không bằng ta đưa ngươi đi." Trác Vĩ Việt phủi liếc một chút bên cạnh Giang Thiên, một cái cất bước ngăn trở Giang Thiên bóng người, đi vào Văn Nhân Hy nhàn trước mặt, ôn nhu giải thích nói, "Bây giờ Nam Vực tam đại thế lực hôn chiến, Hy nhàn sư muội một người quá mức nguy hiểm, vi huynh không yên lòng, mà lại sư điệt hiện tại mới vừa vặn đột phá âm dương cảnh không lâu, như gặp nguy hiểm rất dễ dàng liên lụy ngươi, không bằng để sư điệt tại thánh địa bên trong an tâm tu luyện, ta cùng hai người các ngươi đơn độc tiến về, bí ẩn lại an toàn." Bị ngăn trở Giang Thiên nhìn đến trước mặt Trác Vĩ Việt trách không được lập tức đạp một chân đi qua, cái này Trác Vĩ Việt tâm tư gì hắn không biết, cũng là muốn đơn độc cùng mình mỹ nhân sư phụ cùng đi. "Phi, người đi mà nằm mơ à?" Giang Thiên trong lòng cười lạnh, đối với Trác Vĩ Việt tràn ngập khinh thường. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy Văn Nhân Hy nhàn biểu lộ lạnh nhạt, không hề bị lay động, thản nhiên nói, "Không phiền phức Trác sư huynh, một mình ta một mình tiến đến đã đủ." "Không phiền phức, không phiền phức." Trác Vĩ Việt vội vàng nói. Thế mà Văn Nhân Hy nhàn căn bản không có cho hắn lại cơ hội nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói, "Thánh chủ không phải bàn giao Trác sư huynh nhiệm vụ à? Hiện tại thánh nhiệm vụ trọng yếu hơn, Trác sư huynh vẫn là trước hoàn thành thánh địa nhiệm vụ tốt nhất." Cái này, Trác Vĩ Việt dừng lại, nhớ tới Lăng Thiên Thánh chủ để hắn tiến về Tây vực nhiệm vụ, nội tâm mười phần cháy làm, chính như Văn Nhân Hy nhàn nói, hiện tại là Lăng Thiên Thánh địa phi thường thời kỳ, cần phải làm cho tốt các loại chuẩn bị. Sau cùng Trác Vĩ Việt hóa thành một đạo nồng đậm thở dài, "Tốt ta, trận này không thể bồi Hy nhan sư muội, Hy nhan sư muội đi đến Nam vực muốn vạn phần cẩn thận mới được." "Ừm, ta minh bạch." Mà giờ khắc này Giang Thiên nghe được Văn Nhân Hy nhan không mang theo hắn đi, có chút nóng nảy hô: "Sư phụ, người dẫn ta đi đi." Cao sư bá cũng đã nói Nam vực hỗn loạn vô cùng, có lúc sư phụ cần tìm hiểu tin tức, hoặc là bái phỏng một vị nào đó, đều cần người tiến về, mà sư phụ tôn quý như thế, há có thể tự mình làm chuyện thế này, có tình huống như thế nào, sư phụ trực tiếp kêu gọi ta đi liền có thể. Mà Văn Nhân Hy Nhan cùng Trác Vĩ Việt nghe được Giang Thiên, nhướng mày, nhưng Giang Thiên nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Văn Nhân Hy Nhan bên cạnh cũng nên có một cái có thể sử dụng người. "Tốt, Tiểu Thiên, ngươi thì cùng ta cùng nhau đi tới đi." Văn Nhân Hy Nhan gặp Trác Vĩ Việt còn muốn nói điều gì, cấp tốc quyết định tốt. Trác Vĩ Việt gặp này, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. "Đúng, sư phụ." Giang Thiên mặt đỏ lên, hưng phấn nói, cùng Trác Tuyệt càng mặt âm trầm thành so sánh rõ ràng. Quế Nghiễm Cương vực bên trong, Lý Chính cùng Tôn Vũ cũng ngay tại thương lượng đối với Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Chủ biện pháp. Mà Phong Huyền Linh cùng Tôn Úc, Khí Chí Tài ba người đang cố gắng chữa trị lưỡng quảng cương vực, hiện tại loay hoay chân không chạm đất. "Bệ hạ, Tuyết Mộ Hoàng Triều Tuyết Hoàng đã hạ lệnh để cho chúng ta lập tức phái đại quân tiến về Ngự Tâm Cự Thành cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân cùng một chỗ công phá Ngọc Tâm Thành." Nội đường bên trong, trà mùi thơm khắp nơi, Tôn Vũ tay nâng lấy chén trà, sắc mặt buông lòng nói. Lý Chính chân mày nhíu chặt, đối với Tôn Vũ vấn đề này mở miệng nói: "Hiện ở loại tình huống này, Tuyết Mộ Hoàng Triều hiển nhiên là ăn chắc chúng ta Đại Tần Hoàng Triều, nhưng trước tiên ở không phải cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều lúc trở mặt, lại không thể không phái binh. Liên để phái Phụng Tiên tiến về đi, Hạng Vũ chỉ huy một cái khác đội quân mã chiếm lĩnh phía đông các thành, tới gần Ngọc Tâm Thánh Địa." Tôn Vũ gật đầu nói: "Bệ hạ anh minh, hiện tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố vừa mới đại chiến Thánh Võ cảnh đỉnh phong, nếu chúng ta lại giết một thánh vương, liền sẽ lần nữa đem Đại Tần đẩy đến sóng gió nhọn, các thế lực rất có thể đem đầu mâu chỉ hướng Đại Tần. Hiện tại Hắc Diễm Hoàng Triều đã tại trung vực tiến công Thiên Long Hoàng Triều, hai triều chi chiến thế tất nhất lên, cái này loại tình huống này, chúng ta không thể lại dẫn lên các thế lực chú ý, để Tây vực cùng Đông vực loạn lên lại nói. Đến mức Ngọc Tâm Thành, liền như là bệ hạ nói, để Lữ Bố tướng quân tiến về đủ để. Hạng Vũ tướng quân thì tiếp tục thẳng tiến phía Đông Ngũ Thành." "Ừm." Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 604, Lữ Bố tiến về Ngự Tâm Cự Thành. Rất nhanh Lý Chính ra lệnh, để Đông Lăng Thành Đại Tần quân đoàn chia binh hai đường, từ Lữ Bố cùng Long Kiếm đại quân cùng nhau đi tới Ngự Tâm Cự Thành. Hạng Vũ tiếp tục đánh hạ phía đông, mà Cao Thuận xuất lính hãm trận doanh cũng đi theo Lữ Bố cùng nhau đi tới Ngự Tâm Cự Thành. Mà Tuyết Hoàng đạt được Đại Tần rõ ràng hồi phục về sau, đối mặt Hạng Vũ không có tiến về Ngự Tâm Cự Thành, cũng không có nói cái gì. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều cho lý do rất đầy đủ, Ngự Tâm Cương vực phía đông Đại Tần Hoàng Triều đi tấn công, mà lại Đại Tần ngoại trừ phái Lữ Bố về sau, còn phái Cao Thuận cùng hãm trận doanh tiến về, xem như phù hợp Tuyết Mộ Hoàng Triều dự tính. Mà lần này Tuyết Hoàng phái Thái tử Tuyết Thanh Giang tiến về Ngự Tâm Cự Thành, Điền Phong cũng đi theo Tuyết Thanh Giang tiến về Ngự Tâm Cự Thành chủ trì đại cục. Mấy ngày sau, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Lang quân đoàn cùng Hạng Vũ phân biệt, đi theo Long Kiếm đằng sau đi vào Ngự Tâm Cự Thành. Ngự Tâm Cự Thành bên trong chúng tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều muốn nhìn một chút lấy nửa bước Thánh Võ cảnh lịch thiên chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong Lữ Bố đến cùng là thế nào một người. Ngự Tâm Cự Thành hậu phương lớn, Thái tử Tuyết Thanh Giang cùng Tư Không Minh cùng một chỗ tiến về nên đón Lữ Bố cùng Long Kiếm đại quân đến. Thái tử Tuyết Thanh Giang ánh mắt nhìn chỗ xa, gặp Lữ Bố cùng Long Kiếm đại quân còn chưa tới. Nhìn lấy Tư Không Minh, nội tâm tồn tại lôi kéo tâm tư. Đối với Tư Không Minh nói: "Tư Không tướng quân, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều phái tới Lữ Bố đến đây, lại tăng một cường viện, chúng ta nên như thế nào mượn cơ hội này cầm xuống Ngọc Tâm Thành?" Tư Không Minh nghe được bên cạnh Tuyết Thanh Giang, trầm ngâm một hồi nói: "Thái tử điện hạ, căn cứ Ngọc Tâm Thành hiện tại động tĩnh, tựa hồ không có gì thay đổi, mà thái độ của bọn hắn vẫn là tử thủ Ngọc Tâm Thành, điều này nói rõ Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ không buông tha cho Ngọc Tâm Thành, bởi vậy Ngọc Tâm Thánh Địa rất có thể cũng sẽ lại phái cường viện đến, như lấy Lữ Bố thực lực, chúng ta sợ cũng là trong khoảng thời gian ngắn phá giải không được Ngọc Tâm Thành, triều đình còn cần lại phái quân đội đến đây mới có thể." Tuyết Thanh Giang nặng khí gật đầu. "Đến đằng sau, chúng ta tự nhiên sẽ lại hướng Đại Tần Hoàng Triều thỉnh cầu Hạng Vũ tương trợ, Ngọc Tâm Thành chặn chúng ta thu phục Ngự Tâm Cương vực phía bắc tốc độ, chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống Ngọc Tâm Thành đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa, thế này mới đúng được chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều nỗ lực, Tư Không tướng quân đến đón lấy ngươi phải nhiều hơn làm phiền." Mặt tướng minh bạch, đây cũng là thuộc hạ cái kia làm sự tình. Mà phía sau bọn họ các tướng lĩnh các chỉ huy thân vệ cũng đang chờ đợi, mỗi người nhỏ giọng đàm luận, thì trong cùng một lúc, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, ánh mắt ào ào tìm đến phía nơi xa trên đường chân trời. Trong nháy mắt bọn họ cảm nhận được nơi xa một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong bọn họ tâm chấn động, Lữ Bố đến rồi. Còn chưa thấy đến người, cái này khí tức ngột ngạt đã trùng điệp áp tại bọn họ trong lòng. Bành! Bành! Bành! Đại quân hành tẩu chỉnh tề chấn động thanh âm, trên không mênh mông quân rất ngút trời. Mênh mông đại quân đen nghịt người khoác chiến giáp, tay cầm chiến qua chiến sĩ cấp tốc xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, vô số băng lãnh binh khí ung tùm lạnh phản xạ ánh sáng lấy viêm dương, nóng rực bên trong lại dẫn đáng sợ lạnh ý. Mà lớn nhất làm cho người nhìn chăm chú chính là màu đỏ thấm sát khí quần quần phía dưới Tịnh Lang quân đoàn phía trước Lữ Bố. Thân cao tám thước, vai hùng vĩ ngạ, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng miên trăm hoa bảo, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục hải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang lữ cơi xích diễm ma mã xuất lĩnh đại quân chậm chậm đi tới. Trong tay to lớn phương thiên hỏa kích, màu đen hoa văn mang theo một loại đáng sợ ma ý. Một bước chấn động động, phong trần nổi lên bốn phía, không cần bất kỳ động tác gì, đầy trời tóc đen tung bay lữ bố chính là giờ phút này thiên địa trung tâm, vô tận khí thế quán thông thiên địa, một loại thâm trầm bá khí, cùng thâm nhập cốt tủy kiệt ngao. Thời khắc này lữ bố lập loè chói mắt, phảng phất có một vòng lại một vòng xích dương ở trong đó chìm chìm nổi nổi, chấn áp thế gian. Hô! Lần thứ nhất nhìn thấy lữ bố, Tư Không Minh sau lưng chúng tướng hít vào một hơi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt thế đại tướng. Tốt một cái chiến ma lữ bố. Cường giả hai chữ tại lữ bố trên thân đấm máu bày ra, không cần bất kỳ lời nói nào, mọi người ấn tượng đầu tiên chính là cái này chính là cường giả. Khắc vào thực chất bên trong cường giả. Giờ phút này không có người lại nghi vấn lữ bố chiến lực, lữ bố bóng người thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ. Không chỉ có sau lưng tướng lãnh rung động lữ bố, thì liền Tư Không Minh cũng cảm thấy trong nháy mắt thất thần. Bực này cái thế nhân kiệt làm sao có thể khuất cùng người dưới? Tư Không Minh lần thứ nhất cảm nhận được Đại Tần Hoàng Triều thâm bất khả chắc, càng đối vận dấu kín tại Đại Tần Hoàng Triều chỗ sâu Đại Tần chi chủ vô cùng hoảng sợ. Đến cùng là nhân vật bậc nào có thể thu phục như thế tuyệt thế đại tướng? Tuy nhiên chúng tướng tại Tư Không Minh sau lưng, Tư Không Minh còn dùng mình, một cỗ điên cuồng suy nghĩ phá ảnh mà ra, coi như bây giờ lập tức cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên hợp cũng nhất định muốn đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi đi ra, không tiếc bất cứ giá nào trước tiên đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi ra Lăng Thiên vực. Tư Không Minh lý trí áp chế cái này điên cuồng suy nghĩ, nhưng hắn đợi sau khi trở về trước tiên chính là muốn hướng Tuyết Hoàng bẩm báo thời khắc này ý nghĩ. Mà Tuyết Thanh Giang nhìn lấy như thế chói mắt lữ bố, nội tâm kinh hãi đồng thời, cũng sinh ra một đạo suy nghĩ, muốn là mình có mạnh như vậy đem, Tuyết Mộ Hoàng Triều người nào có thể ngăn cản được cô. Chỉ chốc lát sau lữ bố xuất lĩnh đại quân cách bọn họ chỉ còn lại có 3 dặm không đến khoảng cách, chỉ thấy lữ bố khoát tay chặn lại, toàn quân lập tức đình chỉ tốc độ. Mà sau lưng long kiếm cưỡi long kỵ thú cấp tốc vọt tới phía trước cùng lữ bố ngang hàng, vì lữ bố giới thiệu ngự tâm cự thành tướng lãnh. Làm lữ bố tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn về phía Tư Không Minh bọn người, trong nháy mắt để Tư Không Minh các tướng lãnh lấy lại tinh thần. Tuyết Thanh Giang cùng Tư Không Minh liếc nhau về sau, cấp tốc cưỡi dị thú bên dưới tiến về đón lấy. Đại danh đỉnh đỉnh lữ tướng quân, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay gặp nhau quả nhiên anh tuấn uy vũ bất phàm, không hổ là đại tần chiến ma. Tuyết Thanh Giang nhanh Tư Không Minh một bước, vọt tới phía trước đối lữ bố chắp tay nói. Lữ bố hai con mắt kiệt nao, đối mặt vẻ mặt vui cười đón lấy Tuyết Thanh Giang ý nguyên bảo trì vẻ đạm mạc. Tuyết thái tử quá khen. Tuyết Thanh Giang nhìn lấy lữ bố đạm mạc trả lời, y nguyên bảo trì ý cười, nội tâm cũng không có sinh khí, hắn cảm thấy lữ bố liền nên như thế. Lữ tướng quân đến, đối với chúng ta ngự tâm cự thành lại nhiều thêm một vị cường viện, đại phá ngọc tâm thành ở trong tầm tay. Tư Không Minh cũng lộ ra cởi mở nụ cười, đối lữ bố tán dương. Lữ bố nhìn thấy Tư Không Minh, đạm mạc sắc mặt rốt cục có một tia cải biến. Đại tần cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng là minh hiếu, tự nhiên cùng nhau trông coi. Ha ha, tốt. Tư Không Minh cười to nói. Mà Tư Không Minh sau lưng nguyên bản còn có một số tướng lãnh đối đại tần có địch ý, lúc trước còn kêu gào suy nghĩ muốn tại lữ bố đến thời điểm ép một chút uy phong của hắn. Nhưng hiện tại bọn hắn nguyên một đám trầm mặt lại, lữ bố vô ý thức tán phát cảm giác gáp bách để mọi người liền đối xem lữ bố ánh mắt dũng khí cũng không có. Phùng Chiến Hồng, Triệu Mạnh Hùng cảm nhận được lữ bố áp lực, nội tâm trầm trọng, cái này lữ bố thật vô cùng cường. Các tướng lãnh tại đối mặt lữ bố thời điểm, ánh mắt lưu chuyển, tâm tư dị biệt. Mà những thứ này không dám nhìn thẳng lữ bố tướng lãnh thời gian dần trôi qua đưa ánh mắt tiêu tụ đang một mực tại lữ bố sau lưng Cao Thuận. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 605, Thiên Long Hoàng Triều Tân Hoàng. Đối với Cao Thuận, bọn họ là hết sức quen thuộc, Phùng Triển Hồng nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt tràn đầy đáng tiếc, hắn cho rằng Cao Thuận hoàn thành có thể trở thành giống như hắn đại tướng, trở thành Tuyết Mộ Hoàng Triều triều đình nhân tài trụ cột, nhưng hắn không nghĩ tới Cao Thuận lại là đại tần hoàng triều người. Càng có một bộ phận người thì là phẫn nộ, nhìn lấy Cao Thuận tràn ngập lãnh ý. May mắn bọn họ không có trọng dụng Cao Thuận. Cao Thuận đối mặt ánh mắt của mọi người, biểu lộ đạm mạc, không chút nào thụ bọn họ ảnh hưởng. Cung Tư Không Minh nói chuyện với nhau lữ bố, đột nhiên trông thấy cái này một bầy kiến hôi vậy mà dùng loại ánh mắt này nhìn Cao Thuận, hổ mâu vừa mở, hai tròng mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn bọn họ liếc một chút, những tướng lãnh này nhất thời cảm thấy trong lòng nặng nề, như bị núi lớn ngăn chặn, một cỗ ngưng kết thời không áp lực trùng điệp áp chế trên người bọn hắn. Hô, mọi người hô hấp một chút nặng nề vô cùng. Mười phần sợ hãi. Tư Không Minh cũng chú ý tới sau lưng những tướng lãnh kia nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt, đối mặt lữ bố bạo phát, một mình cản trước người, hung hăng cảnh cáo mấy cái kia tướng lãnh liếc một chút về sau, quay người nhìn về phía lữ bố lộ ra cười nhạt nói: "Lữ tướng quân, chư vị tướng sĩ lộ trình mệt nhọc, chúng ta tiên tiến thành đi." Lữ bố nhìn thấy mấy cái kia tướng lãnh cúi đầu e ngại bộ dáng, nội tâm hừ lạnh, phải biết bây giờ không phải là lên xung đột thời điểm, lập tức đối Tư Không Minh nhẹ gật đầu. Giờ phút này Ngọc Tâm Thành bên trong, Ngọc Tâm Thánh chủ phái tới hai đại chủ phong cũng đi tới, để Ngọc Tâm Thành toàn bộ khí thế chấn động. Ngay tại mấy ngày nay, Thiên Long Hoàng Triều hoàn thành Long Nên cảm giác tang lễ về sau, cũng cấp tốc tại Thiên Long Thánh Vương chỉ lệnh dưới, lên ngôi tân hoàng, mà vị này tân hoàng chính là đại hoàng tử Long Dương Thiên. Vị này Long Dương Thiên tại Hứa Du theo đề nghị, biểu hiện 10 phần nổi bật, hố mấy vị hoàng tử về sau, đạt được Thiên Long Thánh Vương thưởng thức, tại Thiên Long Thánh Vương duy trì dưới một lần hành động đoạt được hoàng vị. Giờ phút này Long Dương Thiên tại trong cung điện Xuân Phong đắc ý, một thân Thiên Long Đế phục mặc lấy Long Dương Thiên trên thân bằng thêm 3 phần uy nghiêm. Mà hắn phía dưới triệu hoán đến đây 5 vị tâm phúc đồng dạng gà chó lên trời, vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Hứa Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngồi tại trên Long ỷ Long Dương Thiên cùng mấy vị tâm phúc chuyện trò vui vẻ lúc duy chỉ có Hứa Du không cười, vội vàng tìm hỏi, "Hứa Du, trong lòng ngươi có gì phiền não, chậm giúp ngươi giải quyết." Long Dương Thiên hiện tại đối Hứa Du phi thường trọng thị, vừa đăng cơ sau này trước cũng là đối Hứa Du trắng trợn ra thưởng. Mà 4 vị khác tâm phúc, trong đó 2 vị cũng là mưu sĩ nổi danh, bọn họ đối Hứa Du tràn đầy ghen ghét, nghe được Long Dương Thiên miệng đầy đáp ứng, nội tâm càng ghen ghét một phần. Hứa Du mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Vậy hạ, hiện tại còn không phải chúng ta cao hứng thời điểm." Bệ hạ hiện tại muốn làm không phải tham đồ hưởng lạc, mà chính là cái kiếp như thế nào giải quyết tiếp xuống đại địch. Đại địch? Hứa Du một câu phá hủy trong cung điện bầu không khí, để mấy người tâm trầm trọng xuống tới. Bọn họ đều hiểu Hứa Du nói tới đại địch là cái gì. Long Dương Thiên sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Hứa Du nói tới thế nhưng là tại trung vực bên trong, Hắc Diêm Hoàng Triều đối với chúng ta tiến công." "Hứa Du ngươi yên tâm, chấm ngày mai lập tức phái binh tiến về trung vực, ngăn cản Hắc Diêm Hoàng Triều tiến công, bây giờ chấm đã vào chỗ, Hắc Diêm Hoàng Triều sẽ không lại dám lớn lối như vậy." Nghe được Long Dương Thiên, ngoại trừ Hứa Du, hai đại trương nôn, vương thân tâm phúc mưu sĩ sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trương nôn nhìn thoáng qua Hứa Du, tuy nhiên ghen ghét Hứa Du, nhưng nội tâm không thể không bội phục Hứa Du ánh mắt nghĩ xa. Trương nôn cao giọng nói, "Bệ hạ, Hứa Du nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ, Hắc Diễm Hoàng Triều không lại bởi vì bệ hạ đăng cơ liền sẽ lui binh, thậm chí bọn họ đã trong bóng tối liên hợp Thiên Hỏa Thánh Địa đối phó chúng ta Hoàng Triều." Mọi người nghe được Trương nôn, đồng thời gật đầu. Tuy nhiên Long Dương Thiên lên ngôi, nhưng đối Thiên Long Hoàng Triều cục thế căn bản không có trường khống, ổn định triều cục. Trước đó có Tiên Hoàng một tay chấn áp triều đình đại thần, bọn họ không nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phục tùng Long Dương Thiên mệnh lệnh, huống chi trước đó mấy vị kia hoàng tử thế lực vẫn tồn tại trong triều đình. Tuy nhiên có Thiên Long Thánh Vương chống đỡ, nhưng cái này cũng cần Long Dương Thiên đi giải quyết, trưởng khống bọn họ, thu phục bọn họ. Hoàng thất là không lại trợ giúp Long Dương Thiên đi giải quyết, cái này thuộc về Long Dương Thiên một người thủ đoạn. Đây cũng là hoàng thất khảo nghiệm Long Dương Thiên bước đầu tiên, thân là hoàng giả nếu như không thể phục chúng, như vậy người hoàng giả này là không hợp cách. Long Dương Thiên cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Long Dương Thiên không có đối triều đình biến động lớn. "Hứa Du, ngươi cảm thấy chấm hiện tại nên như thế nào đi chấn áp triều đình, phải đi tiến về triều đình biên cảnh ngăn cản Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều tiến công?" Long Dương Thiên đầu tiên muốn nghe chính là Hứa Du đề nghị. Hứa Du đã sớm nghĩ tới Long Dương Thiên có thể như vậy hỏi, đã tính trước nói. "Bệ hạ, Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên hợp, đã coi như là người qua đường đều biết. Chính đối với chúng ta Thiên Long Hoàng Triều nhìn chằm chằm, nhưng đây cũng là bệ cái kế tiếp trưởng khống triều đình cơ hội, để cao bệ hạ hy vọng cơ hội, lợi và hại song hành. Tại triều đình bên trong, bệ hạ có thể phái triều đình đại tướng quân Nam Chấn Thiên tiến về trung vực cùng ngăn cản Hắc Diễm Hoàng Triều công phạt, lại phân biệt phái đại tướng tiến về biên cảnh chống cự Thiên Hỏa Thánh Địa tiến công. Cái này liền cần bệ hạ thủ đoạn, hiện tại để bọn hắn tiến về ngăn địch, những thứ này võ tướng sẽ không cự tuyệt, càng bởi vì bệ hạ phái bọn họ tiến về, đối bệ hạ tán thành một phần. Mà những cái kia triều đình đại thần, bệ hạ tại đối mặt hai đại hoàng triều tiến công lúc, thời thời khắc khắc cùng những thứ này triều đình đại thần thương nghị, lôi kéo bọn họ. Tốt. Long Dương Thiên nghe Hứa Du nói cùng mình suy nghĩ giống nhau lập tức nói. Chấm hiện tại lập tức triệu hoán bọn họ đến đây. Long Dương Thiên một cái đại ưu tiên cũng là làm việc rất quả quyết. Lập tức hạ chỉ để tiểu thái giám tiến về triệu hoán tể tướng, lục bộ thượng thư mấy vị này triều đình đại thần đến đây thương nghị. Đại tướng quân Nam Chấn Thiên mấy vị Long Dương Thiên cảm thấy có thể lôi kéo được tướng lãnh cũng bị Long Dương Thiên triệu hoán đến đây. Hứa Du chờ đợi Long Dương Thiên từng cái hạ lệnh về sau, mặt mũi tràn đầy nhìn Long Dương Thiên liếc một chút, tiếp tục nói: "Bệ hạ, bằng vào chúng ta Thiên Long Hoàng Triều bảo tồn hoàn hảo thực lực ngăn cản hai thế lực lớn tiến công, thời gian ngắn bị sẽ không xuất hiện tan tác, nhưng nếu kế hoạch lâu dài, bệ hạ có thể lại kéo áp sát nhất thế lực tham chiến." Vương thân cũng nhịn không được nữa, không thể lại để cho Hứa Du ra tận danh tiếng. "Bệ hạ, Hứa Du nói đúng, đã Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên minh, vậy chúng ta cũng có thể từ đó lôi kéo Viêm Sát Thánh Địa." "Không sai. Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên minh, Viêm Sắt Thánh Địa nhất định cũng đối Hắc Diễm Hoàng Triều lòng sinh đề phòng, đã Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều có thể liên thủ đối phó Thiên Long Hoàng Triều, như vậy cái kế tiếp rất có thể cũng là Viêm Sắt Thánh Địa, chỉ có chúng ta tìm kiếm Viêm Sắt Thánh Địa liên minh, Viêm Sắt Thánh Địa không sẽ bỏ qua cơ hội này, cùng liên minh chúng ta." Long Dương Thiên khẽ bước cằm, mở miệng nói: "Tốt, các ngươi ai nguyện ý đi cùng Viêm Sắt Thánh Địa đàm phán liên minh sự tình?" Trương Nôn, Vương Thân ánh mắt sáng rõ đồng thời giành nói: "Bệ hạ, vì thần nguyện ý vì Thiên Long Hoàng Triều tiến về Viêm Sắt Thánh Địa, tất cùng Viêm Sắt Thánh Địa liên minh." "Bệ hạ, vì thần nguyện ý vì Thiên Long Hoàng Triều tiến về Viêm Sắt Thánh Địa, tất cùng Viêm Sát Thánh Địa liên minh. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 606, Thiên Long Hoàng Triều tìm kiếm Minh Hữu. Làm hai thế lực lớn tiến công một cái đại thế lực là, ở cái này đại thế lực không có nghiền ép hai thế lực lớn tình huống dưới, lớn nhất dùng ít sức, có lợi nhất chính là liên minh một cái khác đại thế lực, đồng lực hợp tác. Tại cái này một cái liên minh Viêm Sắt Thánh Địa cũng là Long Dương Thiên một cái để cho mình mấy vị tâm phúc cơ hội lập công, dạng này hắn liền có thể trên triều đỉnh quang minh chính đại phong thưởng tâm phúc của mình trở thành triều trung đại thần. Bởi vậy Trương Nôn, Vương Thân mới kích động như thế. Thế mà Long Dương Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác An Tĩnh Hứa Du. Hứa Du, ngươi cảm thấy, ngươi có chắc chắn hay không liên minh Viêm Sắt Thánh Địa? Hiện tại Long Dương Thiên câu nói này liền để cho Hứa Du cầm xuống công lao này. Không sai, còn bên cạnh Hứa Du lại khẽ lắc đầu. Hả? Mọi người giật mình, một bên khác nguyên bản ghen ghét Hứa Du Trương Nôn, Vương Thân nhất thời kích động lên, nhìn nhau về sau, lẫn nhau ở giữa lộ ra địch ý. Đã Hứa Du cự tuyệt, như vậy cơ hội này liền tại bọn hắn giữa hai cái hình thành. Long Dương Thiên nhướng mày, nghi hoặc nhìn Hứa Du, còn chưa chờ hắn tiếp tục mở miệng, Hứa Du lại mở miệng nói, "Vậy hạ, vi thần nói tới lôi kéo thế lực không phải Viêm Sát Thánh Địa." "Không phải Viêm Sát Thánh Địa?" Mọi người nghe được Hứa Du, đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không hiểu nhìn về phía Hứa Du. Vương Thân nhíu mày nói, "Vì sao?" Hiển nhiên liên minh hiện tại Viêm Sắt Thánh Địa là thích hợp nhất. Hứa Du phủi liếc một chút Vương Thân, lộ ra vẻ khinh thường, quay đầu nhìn về phía nói, "Vậy hạ, chúng ta Thiên Long Hoàng Triều chọn Viêm Sắt Thánh Địa cũng là mọi người đều biết, bởi vậy Hắc Diễm Hoàng Triều rất có thể cũng sẽ lôi kéo Viêm Sắt Thánh Địa đối phó Thiên Long Hoàng Triều, tam đại thế lực tấn công, xa so với bọn hắn hai thế lực lớn liên minh tiến công Thiên Long Hoàng Triều dễ dàng hơn nhiều." Hứa Du ngạo nghễ nhìn thoáng qua Trương Nôn, Vương Thân hai người tiếp tục nói, "Một khi Hắc Diễm Hoàng Triều lôi kéo Viêm Sắt Thánh Địa rất dễ dàng thì rõ ràng tại chúng ta trước đó lựa chọn người nào đối với hắn có lợi nhất." Hứa Du mà nói giống như là một tia chớp tại bọn họ nội tâm sẽ qua, đột nhiên bừng tỉnh. Không sai, như Hắc Diễm Hoàng Triều một lòng muốn tiêu diệt Thiên Long Hoàng Triều, thế tất cũng sẽ lôi kéo Viêm Sắt Thánh Địa. Mà Viêm Sắt Thánh Địa đối Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều lựa chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn Hắc Diễm Hoàng Triều. Dù sao cùng Thiên Long Hoàng Triều liên minh khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì, mà cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên minh, hoàn toàn có thể chia cắt Thiên Long Hoàng Triều địa vực. Nói cách khác, Thiên Long Hoàng Triều đem phải đối mặt tam đại thế lực đồng thời tiến công. Long Dương Thiên sắc mặt trắng nhợt, hai thế lực lớn, Thiên Long Hoàng Triều còn có thể ngăn trở, nhưng tam đại thế lực tiến công, Thiên Long Hoàng Triều nguy cấp tồn vong thời khắc đến. Trương Nôn nhìn thoáng qua Hứa Du, mở miệng nói. Hứa Du nói tới tình huống, rất có thể phát sinh, bởi vậy Hứa Du ý của ngươi là chúng ta dùng lôi kéo Lăng Thiên Thánh Địa sao? Lăng Thiên Thánh Địa? Mọi người đã ngoài ý muốn lại đương nhiên, như lại kéo áp sát một cái đại thế lực, chỉ có Lăng Thiên Thánh Địa, cũng chỉ có Lăng Thiên Thánh Địa có thể giúp Thiên Long Hoàng Triều. Như Hắc Diễm Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Viêm Sắt Thánh Địa tam đại thế lực liên minh, Lăng Thiên vực còn thừa lại tam đại thế lực có thể lôi kéo, mà Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa cũng không cần nói, chính loạn chiến không ngừng. Thế nhưng là, đây chính là Lăng Thiên Thánh Địa a. Mọi người trong lòng mười phần trầm trọng, như cùng Lăng Thiên Thánh Địa quả thực cũng là tranh ăn với hổ, mà lại đối mặt tam đại thế lực liên minh, Lăng Thiên Thánh Địa thật lại trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều sao? Thiên Long Hoàng Triều sẽ nỗ lực như thế nào đại giới? Long Dương Tiên sắc mặt biến ảo không ngừng, không dám tùy tiện phía dưới quyết định này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Du nói: "Hứa Du, ngươi thật có nắm chắc để Lăng Tiên Thánh Địa trợ giúp chúng ta?" Hứa Du ngẩng đầu lên tự phụ nói: "Bệ hạ, Hứa Du có 10 phần nắm chắc." Thế nhưng là, Vương Thân còn muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Đây cũng là Thiên Long Hoàng Triều biện pháp duy nhất. Long Dương Tiên nắm chặt Long Tụ bên trong nắm đấm, không nghĩ tới vừa đăng cơ thì gặp phải nhiều như vậy nan đề, vẫn còn có chút không cam lòng nói: "Chẳng lẽ chúng ta thật không có thể lôi kéo Viêm Sát Thánh Địa sao?" Nguyên bản cướp chờ lệnh Trương Nôn, Vương Thân cũng tràn đầy xuống tới. "Tốt, liền quyết định lôi kéo Lăng Thiên Thánh Địa." Thiên Long Thánh Vương thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, Thiên Long Thánh Vương bóng người lập tức xuất hiện tại trên đại điện. "Lão tổ, Thánh Vương." Long Dương Thiên từ Long Y bên trong đứng lên cùng Hứa Du bọn họ cùng nhau cung kính nói. "Ừm." Thiên Long Thánh Vương ánh mắt thẳng hướng Hứa Du, lộ ra một tia thưởng thức. "Hứa Du, ngươi cũng không tệ lắm, ta nhớ kỹ ngươi." Hứa Du biểu lộ không thay đổi, chỉ là lại một lần nữa cung kính cúi đầu. Thiên Long Thánh Vương nhìn thoáng qua Hứa Du về sau, quay người nhìn về phía Long Dương Thiên ngữ khí nghiêm túc nói: "Dương Thiên, hiện tại chúng ta Thiên Long Hoàng Triều không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào." "Vâng." Long Dương Thiên nghe được Thiên Long Thánh Vương kiên định ngữ khí, lập tức đáp: "Hứa Du, sự kiện này thì giao cho ngươi, chúng ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng." Thiên Long Thánh Vương trực tiếp nhận mệnh nói: "Đúng, Thánh Vương, Hứa Du tất không phụ Thánh Vương nhờ vả." Hứa Du kiên định nói, càng lộ ra tự phụ chi sắc, mà lại Hứa Du có thể cho Thiên Long Hoàng Triều không trả bất cứ giá nào để Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp chúng ta. Toàn bộ đại điện khí thế ngưng tụ, Thiên Long Thánh Vương mắt sáng như đuốc. "Thật chứ? Thật. Tốt, nếu ngươi thật có thể lôi kéo Lăng Thiên Thánh Địa, Lục Bộ Thượng Thư, ngươi tự do một vị." Thiên Long Thánh Vương bá khí nói. Mọi người lại giật mình, Trương Nôn cùng Vương Thân nội tâm càng là ghen ghét hâm mộ. Làm Thiên Long Hoàng Triều tể tướng, đại tướng quân cùng chư vị đại thần một vừa đến về sau, Long Dương Thiên liền đem chuyện lúc trước nói cho bọn hắn nghe. Lăng Thiên Thánh Địa. Khi mọi người nghe được Hứa Du biện pháp sau nhìn thật sâu Hứa Du liếc một chút, Hứa Du lại một lần nữa nhập trong mắt bọn họ. Trước đó là Tân Hoàng đăng cơ, hiện tại là liên minh, đều để bọn hắn nhận thức được Hứa Du không đơn giản. Đồng thời bọn họ cũng đối Long Dương Thiên tán đồng một phần, tại Long Dương Thiên hạ lệnh về sau, đạt được một mảnh. Bệ hạ anh minh. Một bên cạnh Hứa Du ánh mắt thâm thúy, cuối cùng đem bệ hạ nhiệm vụ hoàn thành. Cùng lúc đó, Hắc Diễm Hoàng Triều trong hoàng cung, hỏa hoàng khí thế như hồng, đối với phía dưới văn võ bá quan ngạo nghễ nói: "Ha ha, Long Dương Thiên cái kia cái mao đầu tiểu tử, phục được Thiên Long Hoàng Triều đại thần tâm à, thật sự cho rằng tùy tiện để một cái tân hoàng đăng cơ liền có thể ổn định cục diện, mơ tưởng." Thiên Long Hoàng Triều văn võ bá quan đồng dạng hăng hái. "Bệ hạ anh minh, chỉ là một cái Thiên Long Hoàng Triều sao có thể ngăn cản bệ hạ? Bây giờ Thiên Long Hoàng Triều còn đang suy nghĩ lấy làm sao lôi kéo Viêm Sát Thánh Địa đi. Ha ha. Đến lúc đó cùng Viêm Sát Thánh Địa nội ứng ngoại hợp, cấp tốc đánh vào Thiên Long Hoàng Triều hoàng đô, nhìn xem cái kia Long Dương Thiên có biểu tình gì." Trong ngôn ngữ, chư vị đại thần mà nói để lộ ra một cái kinh thiên tin tức. Hiển nhiên như thế Du sở liệu, hơn nữa còn càng kinh người hơn, cố ý để Viêm Sát Thánh Địa làm nội ứng. Mọi người ở đây hăng hái, Thiên Long Hoàng Triều đã tới tay dáng vẻ, chỉ thấy quan văn bên trong đột nhiên bước ra một vị quan viên, biểu lộ nghiêm túc nói: "Bệ hạ, ta cho rằng hiện tại còn không phải chúng ta cao hứng thời điểm, Thiên Long Hoàng Triều chưa chắc sẽ lựa chọn Viêm Sát Thánh Địa, rất có thể lựa chọn Lăng Tiên Thánh Địa." Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 607, Phùng Kỷ. Nói đến đây để triều đình văn võ bá quan nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Hỏa Hoàng dần dần thu liễm cùng ngạo ý cười, đổi cái tư thế ngồi, liệt nhật trước tâm giống như hai con mắt túi nhìn phía dưới vị này quan viên, ngựa khí dị thường bình tĩnh nói: "Phùng Kỷ, ngươi nói cái gì?" Dáng người hơi có vẻ gầy gò, mặc lấy đắc thể Hắc Diễm Hoàng Triều quan phục Phùng Kỷ đối mặt văn võ bá quan nhìn chăm chú, trong mắt không có chút rung động nào, bình tĩnh nói: "Vậy hạ, vi thần cho rằng hiện tại còn không phải chúng ta cao hứng thời điểm, Thiên Long Hoàng Triều chưa chắc sẽ lựa chọn Viêm Sát Thánh Địa, rất có thể lựa chọn Lăng Thiên Thánh Địa." "Phùng Kỷ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Thiên Long Hoàng Triều hắn làm sao dám dẫn Lăng Thiên Thánh Địa nhập Tây vực?" Một vị dáng người hơi mập quan văn đứng ra chỉ Phùng Kỷ nổi giận nói. Sau lưng mấy vị quan viên cũng bất mãn nhìn về phía Phùng Kỷ. Cái này Phùng Kỷ gần nhất càng ngày càng khoa trương, coi là đạt được bệ hạ coi trọng, liền có thể không chút kiêng kỵ nói lung tung. Văn võ bá quan bên trong tuy nhiên tổng có mấy cái tự cho là đúng ngu xuẩn, nhưng càng nhiều quan viên có thể tới đến vào triều cấp bậc này, cơ bản đều sẽ có sức phán đoán nhạy cảm. Càng nhiều quan viên đang tự hỏi Phùng Kỷ nói tới khả năng, trước đó có lẽ tạm thời không có chú ý tới Lăng Thiên Thánh Địa loại tình huống này, nhưng bây giờ đã bị Phùng Kỷ điểm thông, trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ. Có lẽ thật rất có thể phát sinh. Cái kia bước kế tiếp chính mình cái kia như thế nào giải quyết? Toàn cục quan viên lâm vào trong trầm tư, biểu lộ nghiêm túc. "Bệ hạ, gặp đại nhân nói loại tình huống này rất có thể phát sinh, dù sao đến bây giờ Viêm Sát Thánh Địa đều không có truyền ra Thiên Long Hoàng Triều phái người tìm kiếm Viêm Sát Thánh Địa liên minh tin tức, nếu bọn họ đã hiểu rõ chúng ta mưu đồ, mặt đối với chúng ta tam đại thế lực dưới áp lực cực lớn, rất có thể sẽ tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp." Phùng Kỷ sau lưng một vị quan viên biểu lộ nghiêm nghị, đối với Hỏa Hoàng cung kính nói. Nhất thời liên tiếp quan viên cũng mở miệng chống đỡ Phùng Kỷ ý nghĩ. "Như Thiên Long Hoàng Triều thật suy đoán chúng ta đã liên hợp Viêm Sát Thánh Địa, Thiên Long Hoàng Triều không muốn bị diệt, cũng chỉ có cái này một lựa chọn." "Không sai, trừ phi Thiên Long Hoàng Triều tìm kiếm ngoại vực thế lực, nếu không Thiên Long Hoàng Triều sớm muộn đều sẽ tìm tới Lăng Thiên Thánh Địa. Mà Lăng Thiên Thánh Địa cũng sẽ không buông tha cho tốt như vậy một cái tiến vào Tây vực cơ hội." Mà trước đó giận dữ mắng mỏ Phùng Kỷ cái vị kia quan viên nhìn thấy đông đảo quan viên chống đỡ Phùng Kỷ, mà lại có lý có cứ, nhìn về phía mình thiếu chút nữa nói thẳng chính mình là thằng ngu. Nhất thời mấy cái này quan viên sắc mặt trắng bệnh. Mà bây giờ lại không có bao nhiêu người đi quan tâm mấy cái này quan viên, mà là tại trầm tư Thiên Long Hoàng Triều cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh sau hậu quả. Nguyên bản cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sát Thánh Địa mưu đồ chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tất cả đều uổng phí. Quan văn cầm đầu tể tướng trịnh trọng nhìn thoáng qua Phùng Kỷ, nội tâm thầm than, quả nhiên bị bệ hạ thưởng thức coi trọng người có chỗ hơn người. Trước đó bọn họ chỉ là muốn giải quyết như thế nào Thiên Long Hoàng Triều về sau, đề phòng Lăng Thiên Thánh Địa, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới Thiên Long Hoàng Triều sẽ nhìn thấu kế sách của bọn hắn, dù sao trước đó triều đình là trong bóng tối cùng Xích Sát Thánh Địa liên minh, Thiên Long Hoàng Triều phản ứng đầu tiên liền hẳn là tìm Xích Sát Thánh Địa. Nhưng Thiên Long Hoàng Triều thật nhanh như vậy thì khám phá sao? Không ít quan viên không phải nghi hoặc Phùng Kỷ, mà là tại nghi hoặc Thiên Long Hoàng Triều thật như vậy nhanh kịp phản ứng, mà lại quyết định thật nhanh trực tiếp lựa chọn Lăng Thiên Thánh Địa. Một số quan viên cũng lộ ra bán tín bán nghi biểu lộ. Hỏa Hoàng nghe các quan viên luận thuật, trên mặt sớm đã không có trước đó cố ý, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn mọi người, sau cùng nhìn về phía Phùng Kỷ nói: "Phùng Kỷ, đề nghị của ngươi rất trọng yếu, chấm lập tức liên hệ Xích Sát Thánh Địa, nhìn xem Thiên Long Hoàng Triều phải chăng tìm bọn họ, nếu không có tìm, như vậy Thiên Long Hoàng Triều đã nhìn thấu Xích Sát Thánh Địa, chúng ta sắp đứng trước Lăng Thiên Thánh Địa." Bách quan một mảnh yên lặng, ở chỗ này đủ kiểu tranh luận, còn không bằng lập tức liên hệ Xích Sát Thánh Địa. Thiên Long Hoàng Triều đã một lần nữa lập tân hoàng Long Dương Thiên, Long Dương Thiên nếu không có nhìn thấu Hắc Diễm Hoàng Triều kế sách, trước tiên hẳn là liên hệ Xích Viêm Thánh Địa, như hiện tại cũng không có. Cái kia, bọn họ cái kia thông báo Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sát Thánh Địa làm dễ đối phó Lăng Thiên Thánh Địa chuẩn bị. Hỏa Hoàng rũi ra một cái tay, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt hướng trên điện biến ảo khôn lường lực lan lộn, hư không điên cuồng xoay tròn, phát ra năm màu rực rỡ quang mang. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Dường như khác thời khắc này người đã đồng ý liên thông, trong nháy mắt chói mắt bóng người xuất hiện tại triều điện bên trong, nhất thời toàn bộ thời khắc tựa hồ tại thời khắc này đình trệ. Đạo này đại khí bàng bạc bóng người, bách quan nhìn thoáng qua sau cấp tốc túi đầu xuống. Người này chính là Xích Sát Thánh Chủ. Hai thế lực lớn chi chủ đối lập mà xem, cho phía dưới bách quan áp lực thực lớn, một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách áp tại bọn họ trong lòng. Hỏa Hoàng sẽ không tiếp tục cùng Xích Sát Thánh Chủ quá nhiều khách sáo, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Xích Sát Thánh Chủ, cái kia Long Dương Thiên tìm các ngươi Xích Sát Thánh Địa sao? Nhất thời bách quan ngừng thở, bên trong lòng thần trường, thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía Xích Sát Thánh Chủ. Liên một số ổn trọng đại thần cũng không nhịn được nhìn thoáng qua Xích Sát Thánh Chủ, chờ đợi lấy đáp án. Chỉ thấy Xích Sát Thánh Chủ lộ ra mỉm cười, âm thanh vang dội vang vọng đại điện. Hỏa Hoàng, ngươi có phải hay không đã sớm dự liệu được? Ồ. Hỏa Hoàng nhìn thấy Xích Sát Thánh Chủ biểu lộ, nội tâm run lên. Vừa mới Long Dương Thiên cái kia cái mao đầu tiểu tử đã tới tìm ta, vô cùng vội vàng tìm ta Viêm Sát Thánh hợp tác. Hô. Hắc Diễm Hoàng Triều triều đình bách quan nhất thời tâm lý thở dài một hơi. Đặc biệt là trước đó giận dữ mắng mỏ Phùng Kỷ cái vị kia hơi mập quan viên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cho nên, ngươi đáp ứng. Hỏa Hoàng nghe được Xích Sát Thánh Chủ mà nói sau trong mắt hơi híp, tựa ở trên long ỷ ngự khí có nhẹ có nặng, nhìn không ra Hỏa Hoàng biểu tình gì. Ha ha, vậy làm sao lại, ít nhất cũng phải phơi hắn mấy ngày, Thiên Long Hoàng Triều muốn không đánh đổi một số thứ, thì cùng ta Xích Sát Thánh Địa liên minh, nào có chuyện tốt như vậy. Xích Sát Thánh Chủ cười to nói, đã muốn diễn xuất, tự nhiên muốn diễn giống một điểm, Thiên Long Hoàng Triều mới không sẽ nghi ngờ. Tốt, rất tốt. Vậy chúng ta tiếp tục theo kế hoạch hành sự. Có thể. Xích Sát Thánh Chủ mắt sáng lên, theo không gian một cơn chấn động, rồi rào vĩ ngạn thân ảnh biến mất tại trong triều đình. Giờ phút này mọi người nghe được Xích Sát Thánh Chủ đáp án về sau, nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Thiên Long Hoàng Triều bị lừa rồi liền tốt. Chỉ thấy vị kia hơi mập quan viên tên là Cao Soái, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên sọ, khinh bỉ nhìn thoáng qua Phùng Kỷ. Bệ hạ, kế hoạch của chúng ta không chê vào đâu được, Thiên Long Hoàng Triều làm sao có thể nhanh như vậy thì nhìn thấu đâu. Hiện tại Thiên Long Hoàng Triều liên hệ Xích Viêm Thánh Địa, sự thật chứng nhận ngày mai Long Hoàng Hướng đã mắc lửa, không có liên lạc Lăng Thiên Thánh Địa. Trong bóng tối khinh bỉ Phùng Kỷ. Là cực, là cực. Một số quan viên vuốt mày râu gật đầu cười nói. Mà một mực bình tĩnh đứng ở một bên Phùng Kỷ yên lặng nhìn lấy bọn hắn, hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn mà nói, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Hứa Tử Viễn, ngươi mẹ nó âm ta. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 608, Đào Hố. Cùng một thời gian, Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Cung, trong ngự thư phòng Long Dương Thiên cùng Đường Triều Tể Tướng, mấy vị đại thần cùng Hứa Du, trương thân mấy vị tâm phúc tiếp tục lưu lại nơi này, thương nghị việc này. Mọi người bình tức tĩnh khí đứng thẳng phía dưới, chờ Xích Sát Thánh Chủ hình chiếu biến mất về sau, ánh mắt lóe qua khác tinh quang. Ban đầu bản có chút nóng nảy mặt, trong nháy mắt biến đến kích động lên, nhìn về phía Hứa Du ánh mắt tràn đầy thưởng thức nói: "Hứa Du, ngươi biện pháp này rất không tệ, hiện tại chúng ta còn chưa xác định Xích Sát Thánh Địa có hay không cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên minh, như Xích Sát Thánh Địa thật cùng Hắc Diễm Hoàng Triều trong bóng tối liên minh, chúng ta bây giờ liên hệ Xích Sát Thánh Địa có thể mê hoặc bọn họ ba đại thánh địa, tranh thủ thời gian. Nếu không có liên minh, chúng ta cũng có bước thứ hai bảo hộ." Mà Thiên Long Hoàng Triều Tô Tể Tướng cùng Đại tướng quân Nam Chấn Thiên nhìn thật sâu liếc một chút Hứa Du, bọn họ đối Hứa Du tâm cơ cũng cảm thấy một tia bội phục, có thể trong thời gian thật ngắn lọc máu Hắc Diễm Hoàng Triều mưu kế, còn ngược lại mê hoặc bọn họ, đây là một vị đại tài. Tô Tể Tướng nhìn về phía Long Dương Thiên, bởi vì Hứa Du tồn tại, để trong lòng hắn đối Long Dương Thiên nhiều một chút tán đồng, có chút cung kính nói: "Bệ hạ, Hứa Du suy đoán hẳn là đúng, vừa mới vi thần tỉ mỉ quan sát Xích Sát Thánh Chủ lời nói và việc làm, hoàn toàn chính xác tồn tại một tia không hài hòa, nếu không lúc trước Hứa Du cảnh cáo, có lẽ vi thần cùng chúng đại nhân sẽ không cảm thấy Xích Sát Thánh Chủ có vấn đề. Mà lại Hắc Diễm Hoàng Triều rất có thể tính cả Xích Sát Thánh Chủ trong bóng tối kết minh, để Xích Sát Thánh Địa mặt ngoài phía trên cùng chúng ta kết minh, làm chúng ta thù địch Hắc Diễm Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa lúc ở phía sau quay giáo một kích, đến lúc đó triều đình thì thật nguy hiểm." Phía sau mấy vị đại thần trọng trọng gật đầu, như là đã nhận định Xích Sát Thánh Địa có vấn đề, đối bọn hắn tới nói Xích Sát Thánh Địa khắp nơi tồn tại điểm đáng ngờ. "Tốt, vậy chúng ta thì trong bóng tối kế hoạch hành sự." "Hừ, Xích Sát Thánh Chủ còn muốn kéo chúng ta mấy ngày, vậy thì thật là tốt, chúng ta còn muốn kéo thêm một đoạn thời gian." Hứa Du hưởng thụ lấy mọi người cặp mắt kính nể, nội tâm vang lên Phùng Kỷ bóng người, cười thầm nói: "Phùng Nguyên Đồ a, Phùng Nguyên Đồ." Nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. "Vừa vặn cho ngươi mượn một cây đao." Hắc Diễm Hoàng Triều triều điện bên trong, trước đó Phùng Kỷ một phen luận chứng theo Xích Sắt Thánh Chủ biến mất, cũng cùng nhau biến mất. Trên triều đình Hỏa Hoàng đối Phùng Kỷ không có khích lệ, càng không có cửa trách, như là thường ngày một dạng tan họp về sau, Phùng Kỷ bị một mình triệu nhập trong Ngự Thư Phòng. Trong Ngự Thư Phòng, Hỏa Hoàng gác tay phụ lập, nhìn lấy treo ở trong Ngự Thư Phòng một bức to lớn Lăng Thiên Vực các thế lực địa đồ. Phùng Kỷ được triệu hoán sau khi đi vào, Hỏa Hoàng cũng không có động tĩnh, y nguyên nhìn chăm chú tại trên bản đồ. Thật lâu, Hỏa Hoàng phát ra một tiếng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài, lớn nhất sau đó xoay người nhìn về phía Phùng Kỷ, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. "Phùng Kỷ a, ngươi đi theo chấm mấy năm?" Phùng Kỷ nhìn thoáng qua bệ hạ, yên lặng túi lầu nói. "Bệ hạ, 3 năm có thừa." "Đúng vậy à, 3 năm, nếu không phải lúc trước chấm tâm huyết dâng trào, muốn quan sát hoàng triều bên trong các nơi tình huống, cải trang vi hành, để chấm gặp ngươi, không phải vậy đối với chấm tới nói là một tổn thất lớn a." "Bệ hạ." Phùng Kỷ cảm động nhìn Hỏa Hoàng liếc một chút, sau đó túi lầu nói, "Vi thần có thể được đến bệ hạ thưởng thức là vô cùng lớn phúc phận." Hỏa Hoàng nhìn lấy túi đầu Phùng Kỷ, ánh mắt bên trong lạnh nhạt vô tình chi sắc chợt lóe lên. Mọi người đều biết, hoàng thượng đối thần tử các loại cảm tình lời nói nhất không thể tin. "Ngươi biết chấm lớn nhất nhìn chúng ngươi Phùng Kỷ một điểm nào sao?" Phùng Kỷ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hỏa Hoàng, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. "Bệ hạ, vi thần nhớ đến, bệ hạ lớn nhất nhìn chúng vi thần có can đảm nói thẳng." "Tốt, tốt, tốt." Hỏa Hoàng gặp Phùng Kỷ biểu lộ hết sức hài lòng, nhớ tới trong triều những đại thần kia, trên mặt lộ ra một tia ấm giận. Đã từng những cái kia chấm cổ quăng chi thần, càng ngày càng tròn trượt, dưới mông vị trí càng cao, càng cẩn thận, thì coi như bọn họ nội tâm có ý nghĩ gì, cũng phải nhìn tình huống, tìm thời cơ lại nói, lấy giành lớn nhất đại lợi ích. "Có rất nhiều chuyện, ngươi cho là bọn họ không rõ ràng à?" "Không, bọn họ rất tinh minh, nhưng là bọn họ sợ sách đi ra phạm sai lầm, sợ mất mặt, sợ bị thù địch đại thần bắt được cái chuôi." Phùng Kỷ nghe được Hỏa Hoàng tức giận, túi đầu không hề bị lay động. "Nhưng bọn hắn suy nghĩ gì coi là chấm không biết sao, chấm là hạng người sao như vậy? Thì như hôm nay ngươi chỗ sách Thiên Long Hoàng Triều cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh sự tình, ngươi cho là bọn họ không có nghĩ qua à? Nhưng cũng là bởi vì bọn họ không xác định, liền không có cùng chấm nói. Thì như hôm nay một dạng, nguyên bản ủng hộ ngươi đại thần tại Xích Sắt Thánh Chủ nói về sau, đạt được chính xác tin tức, thì coi như bọn họ nội tâm bán tín bán nghi, càng khuynh hướng ngươi, cũng không có chen một câu lời nói. Bọn họ cứ như vậy sợ chấm trách tội bọn họ. Bọn họ là cái gì? Triều Trung đại thần, bọn họ làm ra suy nghĩ, cũng đều là vì Hắc Diễm Hoàng Triều, vì Giang Sơn xã tác, mà không phải là vì bọn họ ích lợi của mình, gia tộc của mình. Hiện tại đến lúc này, bọn họ vẫn là tại chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi lấy sự kiện này nếu như người nào sai lầm, có thể mưu đến cái gì lợi ích, mà không phải đang suy nghĩ Hắc Diễm Hoàng Triều đem đứng trước cái gì. Hỏa Hoàng cho hạ giận lửa giận trong lòng về sau, ở ngực lưu động dần dần khôi phục, nhìn về phía Phùng Kỷ nói. "Phùng Kỷ, ngươi bây giờ còn kiên trì ngươi ý nghĩ sao?" Phùng Kỷ ánh mắt mát lạnh, nhìn thẳng Hỏa Hoàng nói. "Bệ hạ, vi thần tin tưởng phán đoán của mình." "Hả? Vậy ngươi vì sao tin tưởng phán đoán của mình?" Xích Viêm Thánh Chủ đã chính miệng tại triều đình văn võ bá quan trước mặt cáo chi, Thiên Long Hoàng Triều đã tìm kiếm Xích Sắt Thánh Địa liên minh, ngươi còn có lý do gì kiên trì? "Bệ hạ, đã chúng ta có thể cho Xích Sắt Thánh Địa mặt ngoài cùng Thiên Long Hoàng Triều hợp tác, cái kia vì sao Thiên Long Hoàng Triều không thể mặt ngoài cùng Xích Sắt Thánh hợp tác, vụ trộm tìm kiếm Lăng Thiên Thánh Địa hợp tác?" Hỏa Hoàng nghe được Phùng Kỷ, Hỏa Hoàng nhịn không được tiết lộ một tia vô cùng khí tức kinh khủng, làm cho cả Ngự Thư Phòng tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ qua điểm này. "Phùng Kỷ à, Phùng Kỷ, nếu ngươi phỏng đoán là thật, cái kia chính là Hắc Diễm Hoàng Triều đại phiền toái." Hỏa Hoàng thở dài nhìn thoáng qua, treo ở Ngự Thư Phòng phía trên bản đồ lớn, nội tâm xưng là dã tâm ngọn lửa, một mực tại trưởng thành, nhưng thủy chung không được tiến một bước. Phùng Kỷ trầm giọng nói, "Bệ hạ anh minh, chúng ta Hắc Diễm Hoàng Triều sẽ xuất hiện đại phiền toái, cái phiền toái này không chỉ là đến từ những thế lực lớn khác, thậm chí đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều bên trong." "Vậy?" Nhất thời Phùng Kỷ cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn áp chế toàn thân. "Hoàng Triều bên trong?" Hỏa Hoàng lạnh lùng nhìn Phùng Kỷ liếc một chút. "Đúng, thì là đến từ Hoàng Triều bên trong." Phùng Kỷ y nguyên cứng rắn nói. "Vì sao?" "Bệ hạ, như vi thần nói tới sự tình phát sinh, như vậy Thiên Long Hoàng Triều đã sớm thấy rõ chúng ta mưu đồ, nhưng bọn hắn vì sao có thể nhanh như vậy thấy rõ Hòa Thành sở chúng ta mưu đồ, cũng cấp tốc thiết kế mê hoặc chúng ta? Mà chúng ta kế hoạch lúc trước 10 phần chặt chẽ, cũng chỉ có triều đình đại thần mới biết được, chính như Cao Đại Nhân nói, kế hoạch chúng ta không chê vào đâu được, nhưng bây giờ lại bại lộ. Bởi vậy, vi thần đang suy nghĩ, sẽ có hay không có khả năng triều trung đại thần bên trong tồn tại Thiên Long Hoàng Triều gian thế?" Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 609, bổ nhiệm. Gian thế. Toàn bộ Ngự Thư Phòng bị một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ, biến đến vô cùng ngột ngạt. Hỏa Hoàng trong mắt một vệ sát cơ như vạn năm hàn băng giống như ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Phùng Kỷ, Phùng Kỷ thân thể nhịn không được co rụt lại, đối mặt Hỏa Hoàng như thế áp lực kinh khủng, Phùng Kỷ tư thế y nguyên bảo trì không thay đổi, ưỡn ngực, nhìn thẳng vào Hỏa Hoàng. "Ngươi cũng đã biết, ngươi những lời này như truyền đi, sẽ khiến triều đình bao lớn chấn động, đường đường triều đình đại thần, Hắc Diễm Hoàng Triều trùng điệp sàng chọn ra người tới mới,

Lữ Bố tướng quân đại chiến vị kia kêu gào báo thù Ngọc Phần Phong phong chủ Nghiêm Dương Phát, hai người đại chiến 300 hiệp, đánh cho long trời lở đất, chấn động mấy ngàn dặm, thế mà Thánh Võ cảnh đỉnh phong Nghiêm Dương Phát vậy mà không phải nửa bước Thánh Võ cảnh Lữ Bố tướng quân đối thủ, bị Lữ Bố tướng quân đánh cho trọng thương, chật vật mà chạy. Vậy cũng không, cái kia Nghiêm Dương Phát không phải một mực rất phách lối à, bị Lữ Bố tướng quân đánh thành chó chết đi, muốn không phải trốn được nhanh, rất có thể bị Lữ Bố tướng quân đánh chết. Cái này Lữ Bố tướng quân cũng quá yêu nghiệt đi. Một người sợ hãi thán nói, vậy mà lấy nửa bước Thánh Võ cảnh đánh bại Thánh Võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Tựa hồ bên cạnh hắn người lớn tiếng đáp lại nói, ngươi đây không phải nói nhảm à, trước đó Đại Tần hoàng triều Lữ Bố tướng quân cùng cái kia Hạng Vũ có thể là đồng thời chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Đúng đấy, Lữ Bố tướng quân đánh bại một cái Thánh Võ cảnh đỉnh phong người rất hiếm là sao? Thật sự là cô lậu quả văn. Mấy người cười nhạo sợ hãi than vị nam tử kia không có thấy qua việc đời, tựa hồ mấy người này trải qua cảnh tượng hoành tráng giống như. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 610, Văn Nhân Hy Nhan đến Tuyết Mộ Hoàng Đô. Trong lầu các Văn Nhân Hy Nhan nghe đến mấy cái này đoàn người nói lời, mỹ mắt có chút mất tự nhiên nhảy lên. Muốn là những cái kia nửa bước Thánh Võ cường giả nghe được câu này, nhất định phải tức giận đến bốc khói. Cái gì gọi là lấy nửa bước Thánh Võ cảnh đánh bại Thánh Võ cảnh đỉnh phong không hiếm lạ. Người đi thử một chút. Không muốn Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả, thì một cái vừa đột phá Thánh Võ cảnh cường giả là có thể đem ngươi đánh cho tìm không thấy nam bắc, có thể trốn tới coi như ngươi lợi hại. Lăng Thiên vực cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ngươi nói hiếm lạ tới trình độ nào, nghịch thiên tới trình độ nào? Chờ một chút, ngươi vừa mới nói Lữ Bố a? Nha. Cái kia giống như thật không có cái gì hiếm lạ. Hiện tại Tuyết Mộ hoàng triều người tại đã trải qua Lữ Bố cùng Hạng Vũ nghịch thiên chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong sự tình về sau, tâm tính đã bị hai người bọn họ làm nổ. Ngươi nói Lăng Thiên vực chưa từng xuất hiện loại chuyện này, nhưng người khác Đại Tần hoàng triều thì có dạng này người, hơn nữa còn không phải một cái. Chỉ thấy thanh âm bên ngoài lại truyền tới. Ấy, các ngươi nói, cái này Lữ Bố cùng Hạng Vũ ai mạnh a? Lữ Bố, Hạng Vũ. Nhất thời một tầng kích thích ngàn cơn sóng, trong đường đám người lập tức chia làm hai phái, một phương cảm thấy Lữ Bố mạnh, một phương cảm thấy Hạng Vũ cường. Khẳng định là Lữ Bố mạnh, ngươi không nhìn thấy Lữ Bố chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả, mà lần này lại đánh bại Nghiêm Dương Phát, kém chút công phá Ngọc Tâm thành sao? Một trận chiến này, Lữ Bố tướng quân chiếm đầu công. Hạng Vũ mới là mạnh nhất, Hạng Vũ không có chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả à, hơn nữa còn đánh bại Hoàng đại tướng quân. Phải biết Hoàng đại tướng quân so cái kia Nghiêm Dương Phát mạnh hơn nhiều, nhưng gặp phải Hạng Vũ còn không phải bại. Khu khu, khu khu. Nhất thời cùng hắn cái kia một bàn người ho khan, muốn che giấu thanh âm của hắn. Tại cái này trước mặt mọi người dám nói Hoàng đại tướng quân, không muốn sống nữa. Người kia cũng biết mình lỡ lời, thanh âm dần dần rút nhỏ. Đại sảnh bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, mấy người kia phải biết hiện tại nói sai, không nên ở lâu, nhanh chóng nhanh rời đi trả lâu. Mà người bên cạnh nhóm cũng không có quá nhiều phản ứng, dù sao Hoàng Viêm Khuê thua với Hạng Vũ là sự thật. Qua một lúc nhi, một đạo tiếng thở dài vang lên, ai, Lữ Bố cùng Hạng Vũ mạnh hơn, cũng là Đại Tần hoàng triều người, đáng tiếc chúng ta Tuyết Mộ hoàng triều lại không có dạng này võ tướng. Đúng vậy a, thật hâm mộ Đại Tần hoàng triều người, lại có bực này mãnh tướng trấn thủ. Đúng vậy a, có dạng này tướng quân, thật là làm cho người ta an tâm. Đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Trong lầu các Văn Nhân Hy Nhan cũng nghe đến trước đó, đối với Hạng Vũ cùng Lữ Bố người nào đoạt, nội tâm của nàng cũng đã rõ ràng, tuyệt đối là Hạng Vũ cường. Theo chức vị của bọn hắn liền có thể minh bạch. Không đúng, không thích hợp. Văn Nhân Hy Nhan sáng ngời hai con mắt hơi mở, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Nơi này chính là Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô, lại có người tại sùng bái Lữ Bố cùng Hạng Vũ, mà lại từ chung quanh biểu hiện nhìn, lại không có lộ ra tức giận chi sắc. Điều này nói rõ cái gì? Bọn họ đối Đại Tần hoàng triều không có căm thù chi tâm. Theo bọn họ trong lời nói lại còn hướng tới Đại Tần hoàng triều. Cái này sao có thể? Văn Nhân Hy Nhan nội tâm hàn ý phát sinh, nàng trong bóng tối nghĩ đến hướng loại tình huống này tuyệt đối có Đại Tần hoàng triều phái người tới xông vào Tuyết Mộ hoàng triều, trong bóng tối không ngừng hướng dẫn bách tính nghi muốn. Văn Nhân Hy Nhan càng ngày muốn càng kinh ngạc, trong đầu Đại Tần hoàng triều bị một cố lại một cố mê vụ thật sâu ẩn giấu đi. Đột nhiên Văn Nhân Hy Nhan náo hải một đạo linh quang lóe qua, mặc dù là hạ tầng bách tính ngôn luận, nhưng triều đình cũng cần phải có phát hiện, nhưng vì sao triều đình lại không có ngăn lại? Chẳng lẽ có người cố ý giấu giếm không báo, hoặc là lừa gạt triều đình? Vẫn là nói Tuyết Mộ hoàng triều triều đình cũng bị Đại Tần hoàng triều rót vào, có gian tế. Văn Nhân Hy Nhan càng nghĩ càng đáng sợ, nơi này chính là Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô, nơi này bách tính đều có tồn tại loại này tư tưởng, cái kia Tuyết Mộ hoàng triều hoàng đô bên ngoài Bát Đại cương vực chẳng phải là? Đông đông đông. Ngay tại lúc này, lầu các ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Văn Nhân Hy Nhan trong nháy mắt thư thái, ngồi ngay ngắn bên cửa sổ mặt hướng ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, tiến đến. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chỉ thấy Giang Thiên bước vào lầu các về sau, cấp tốc đóng cửa lại, đứng tại trước bàn đối Văn Nhân Hy Nhan nói, sư phụ, Đồ Nhi đã đánh tra rõ ràng Tuyết Mộ hoàng triều đối Đại Tần hoàng triều tình huống. Văn Nhân Hy Nhan quay đầu nhìn về phía Giang Thiên tiếp tục lạnh lùng nói. Nói. Giang Thiên nhìn thấy Văn Nhân Hy nhan hoàn mỹ không một tì vết mặt ngọc chuyển tới về sau, lại là trong nháy mắt thất thần, mặc dù Giang Thiên gặp quá nhiều lần Văn Nhân Hy nhan, nhưng vẫn là đối Văn Nhân Hy nhan si mê. Ừm. Văn Nhân Hy nhan nhìn thấy Giang Thiên thần sắc, nhíu mày. Giang Thiên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói, sư phụ, Đồ Nhi đã đánh tra rõ ràng, hiện tại Tuyết Mộ Hoàng Triều triều đỉnh đối Đại Tần Hoàng Triều thái độ chia làm hai thế lực lớn. Một phương thân cận Đại Tần Hoàng Triều, cho rằng cùng Đại Tần Hoàng Triều liên hợp muốn tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Một phương khác cảm thấy, Đại Tần Hoàng Triều lòng lang dạ thú, không thể không phòng, không thể để cho Đại Tần Hoàng Triều lưu tại Lăng Thiên vực bên trong. Văn Nhân Hy nhan mắt sáng như sao sáng lên, Giang Thiên gặp sư phụ mình không có trách tự trách mình vừa mới thất thố, khẽ thở phào một cái, vừa tiếp tục nói. Hai phe này thế lực phân biệt lệ thở từ Tuyết Thanh Giang thế lực cầm đầu thân cận Đại Tần Hoàng Triều, mà cái này Thái tử Tuyết Thanh Giang cũng là thúc đẩy Đại Tần Hoàng Triều người trong liên minh. Mà phản đối cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh thế lực lấy nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà cầm đầu, bọn họ trước đó còn trên triều đình cãi lộn qua, sau cùng bởi vì lúc ấy tình huống, Tuyết Hoàng đồng ý cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Hiện tại Thái tử một mạch thế lực dần dần áp chế nhị hoàng tử một mạch, cũng là bởi vì tiền tuyến đại chiến, Đại Tần Hoàng Triều trợ giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều đạt được thắng lợi. Mà Tuyết Hoàng lại một mực giữ yên lặng, không biết hắn ý tứ, lại ngồi xem cái này hai thế lực lớn tranh luận. Thái tử Tuyết Thanh Giang, nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Văn Nhân Hy nhan thanh tịnh sáng ngời hai con mắt hơi đổi, mặc niệm cái này tên của hai người, đối với Giang Thiên nói: "Chúng ta muốn điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình huống, bằng hai người chúng ta là khó có thể hoàn thành, chúng ta cần một người trợ thủ, mà hiện tại xem ra cái này trợ thủ chính là nhị hoàng tử." "Ừm." Giang Thiên gật đầu nói. Hắn trước đó tìm hiểu tin tức thời điểm, cũng đã rõ ràng cái này nhị hoàng tử chính là bọn họ lôi kéo mục tiêu, đối nhị hoàng tử thế lực cẩn thận điều tra, cũng thăm dò nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà thủ hạ mấy cái chủ yếu nhân vật mấu chốt. "Sư phụ, ta cho là chúng ta liên hệ nhị hoàng tử, trước có thể liên hệ nhị hoàng tử thủ hạ một tên trọng yếu tâm phúc." "Ai?" "Tự thụ." "Tự thụ?" Đối mặt Văn Nhân Hy nhan ánh mắt nghi hoặc, Giang Thiên bắt đầu tố trước khi nói trên triều đình tự thụ cự tuyệt liên minh Đại Tần Hoàng Triều sự tình. Văn Nhân Hy nhan nghe được tự thụ phản đối Đại Tần Hoàng Triều liên minh sự tình, hơn nữa còn một mực tận tâm tận lực vì nhị hoàng tử bảy mưu tính kế lôi kéo phản đối Đại Tần Hoàng Triều quan viên đến đối kháng thái tử thế lực lúc, nội tâm của nàng khẽ động. Cái này tự thụ cũng không bình thường, biết Đại Tần Hoàng Triều nguy hại, một mực phản đối Đại Tần Hoàng Triều. Lập tức đối Giang Thiên nói, cái này tự thụ đối Tuyết Mộ Hoàng Triều ngược lại là trung thành tuyệt đối, chúng ta đi trước tìm vị này tự thụ cùng một chỗ đối kháng Đại Tần Hoàng Triều. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 611, Văn Nhân Võ Tôn. Ừm. Khách quý. Một tòa hào trong phủ, tự thụ hơi hơi ngây người, một bên cung kính thị vệ ngay tại hướng tự thụ bẩm báo môn khách bên ngoài. Bẩm báo đại nhân, ngoài cửa hai người cũng là cùng thuộc hạ nói như vậy, bọn họ nói, bọn họ có thể trợ giúp đại nhân. Trợ giúp ta? Tự thụ lộ ra một tia tinh quang, chẳng lẽ là đồng liêu? Vẫn là nói, mời bọn họ tiến đến. Tự thụ phân phó nói, bất kể là ai, để bọn hắn vào chẳng phải sẽ biết. Chỉ chốc lát sau thị vệ liền đem hai vị khách nhân mang đến đại sảnh bên trong. Làm tự thụ nhìn đến này hai vị thời điểm, trong bóng tối nhíu một cái, không phải đồng liêu. Hai người này chính là Văn Nhân Hy nhan cùng Giang Thiên. Chỉ thấy Giang Thiên gặp đến đại sảnh chủ vị đầu đang ngồi ở tự thụ chính quan sát tỉ mỉ hai người bọn họ thời điểm, thần sắc không thay đổi, lộ ra nụ cười đối với tự thụ ôm quyền nói. Tự đại nhân, kính đã lâu đại danh của ngài, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng, quấy rầy. Văn Nhân Hy nhan cũng đang đánh giá vị này khí chất bất phàm tự thụ. Tự thụ gặp Giang Thiên ung dung không đổi, hai đầu lông mày mang theo một chút ngạo ý bộ dáng, mà phía sau vị nữ tử kia càng là tuyệt đại phong hoa, như tiên chắc tuyệt, khó gặp tuyệt thế giai nhân, tự thụ nỗi lòng xoay nhanh, suy đoán hai người này lai lịch. Các ngươi trước đó nói có thể trợ giúp ta, không biết các ngươi nói tới trợ giúp ta là có ý gì? Tự thụ ngồi tại trên ghế ngồi không hề bị lay động, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên sau lưng Văn Nhân Hy nhan. Một lúc tiến vào hắn liền đã nhìn ra chính thức có thể làm chủ chính là vị nữ tử này. Văn Nhân Hy nhan nhìn thấy tự thụ ánh mắt, cũng rõ ràng tự thụ hỏi chính là mình, mà lại lấy tư thái của hắn biểu lộ như không chiếm được hắn hài lòng trả lời chắc chắn, liền sẽ lập tức đổi người. Văn Nhân Hy nhan thần sắc bình tĩnh, cũng không có ý lên tiếng, còn bên cạnh Giang Thiên mở miệng nói. Tự đại nhân trong khoảng thời gian này qua được không thật là tốt đi, tuy nhiên tự đại nhân là nhị hoàng tử đại hồng nhân, nhưng bây giờ nhị hoàng tử thế lực bị thái tử chèn ép được nhanh rỗi không ngẩng đầu lên đến. Mà một mực cùng ngươi tranh chấp Điền Phong ngược lại là Xuân Phong đắc ý. Tự thụ nghe được Giang Thiên, sắc mặt bình tĩnh khẽ biến, lộ ra ấm giận chi sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Giang Thiên. Mà Giang Thiên không để ý tự thụ biểu tình biến hóa, tiếp tục nói: "Mà chúng ta liền có thể tại trợ giúp này ngươi." "Trợ giúp ta?" Trong nháy mắt, tự thụ áp chế chính mình giận dữ biểu lộ, cười lạnh nói: "Các ngươi có thể trợ giúp ta cái gì?" Văn Nhân Hy nhan gặp tự thụ trong nháy mắt liền ngăn chặn tâm tình của mình, cấp tốc kịp phản ứng muốn phải hiểu từ đó có thể thu hoạch cái gì. Bởi vậy đối tự thụ xem trọng một phần. Giang Thiên tiếp tục nói, tự nhiên là trợ giúp ngươi cùng nhị hoàng tử đánh bại thái tử cùng Điền Phong. A, khẩu khí thật lớn, các các ngươi dựa vào cái gì cảm giác được các ngươi có thể trợ giúp ta, dựa vào cái gì cho rằng ta cần muốn các ngươi người của thế lực khác nhúng tay Tuyết Mộ Hoàng Triều sự tình. Tự Thụ ngữ khí càng nói càng trọng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng bọn họ, dường như cho rằng bọn họ là muốn đến phá hư Tuyết Mộ Hoàng Triều địch nhân. Giờ phút này Văn Nhân Hy Nhan rốt cục mở miệng nói chuyện, Tự Thụ, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi đối Tuyết Mộ Hoàng Triều trung thành tuyệt đối. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đối Tuyết Mộ Hoàng Triều tạo thành nguy hại, thậm chí là đang trợ giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều, bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân. Cùng chung địch nhân. Tự Thụ gặp Văn Nhân Hy Nhan cuối cùng mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp chút. Nếu là đến trợ giúp chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều, đầu tiên cần phải biểu lộ thân phận của các ngươi, biểu hiện thành ý của các ngươi. Giang Thiên nghe được Tự Thụ, ngạo nghễ nói, chúng ta đến từ Lăng Thiên Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa. Tự Thụ mở to hai mắt, đột nhiên đứng lên, các ngươi quả nhiên là Lăng Thiên Thánh Địa người. Văn Nhân Hy Nhan từ từ nói, Tự Thụ, ngươi bây giờ cũng đã trong bóng tối gọi người điều tra thân phận của chúng ta tự nhiên không cần giấu giếm, bản tôn Văn Nhân Hy Nhan. Văn Nhân Võ Tôn. Tự Thụ giật mình, có chút hoảng sợ nhìn lấy Văn Nhân Hy Nhan, hắn biết vị này Văn Nhân Hy Nhan danh hảo. Đời trước hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu nữ, ngoại trừ có 102 dung nhan bên ngoài, chiến lược phi phàm, thậm chí là đệ nhất truyền thuyết nhân vật, cái này Lữ Bố cùng Hạng Vũ trước khi đến, chiến tích của nàng là kinh khủng nhất, đã từng kém chút lấy chí tôn đỉnh phong chém giết thánh võ cảnh sơ kỳ tồn tại, chân chính đồng giai vô địch tồn tại. Đột phá thánh võ cảnh sau trực tiếp đánh bại thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả, trở thành Lăng Thiên Thánh Địa trẻ tuổi nhất trưởng lão, thánh võ cảnh lấy nàng vi tôn, danh xưng Văn Nhân Võ Tôn. Giang Thiên nhìn thấy Tự Thụ bộ dáng kiếp sợ, ngạo nghễ đắc ý nói, sư phụ ta danh hảo, không người nào dám giả mạo, hiện tại ngươi cái kia tin tưởng chúng ta đi. Mời ngồi, mời lên ngồi. Dâng trà, tốt nhất trà. Tự Thụ vội vàng khách khí chiêu đãi hai người, sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta rốt cục chờ Lăng Thiên Thánh Địa người đến. Văn Nhân Hy Nhan nghe thấy Tự Thụ, bên trong hơi động lòng, hiếu kỳ nói, ngươi biết chúng ta sẽ đến? Tự Thụ lắc lắc đầu nói, ta không biết là đến của các ngươi, nhưng ta biết, nếu có thế lực nào dẫn đầu đi vào chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều đối phó Đại Tần Hoàng Triều, khẳng định là Lăng Thiên Thánh Địa. Ngươi thì xác định như vậy chúng ta là đến giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều đối phó Đại Tần Hoàng Triều, mà không phải đối Ngọc Tâm Thánh Địa. Giang Thiên có chút kinh ngạc nói, ha ha, đó là tự nhiên. Tự Thụ vớt râu mỉm cười nói. Văn Nhân Hy Nhan nhìn thấy Tự Thụ thong dong nụ cười tự tin, nội tâm thầm than, quả nhiên nổi danh phía dưới không phải nói hư. Nội tâm càng là thở dài một hơi, có dạng này một người trợ thủ hợp tác chính mình điều tra Đại Tần Hoàng Triều sự tình, làm ít công to. Văn Nhân Hy Nhan nhìn chằm chằm Tự Thụ nói, bản tôn muốn biết ngươi bây giờ đối Đại Tần Hoàng Triều thái độ như thế nào. Tự Thụ đối mặt Văn Nhân Hy Nhan nhìn chăm chú, nghiêm sắc mặt, biết Văn Nhân Hy Nhan cũng là đang khảo nghiệm chính mình. Võ Tôn, tuy nhiên Đại Tần Hoàng Triều hiện tại trợ giúp chúng ta đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa, nhưng ta vẫn cho rằng Đại Tần Hoàng Triều sẽ không an hảo tâm, bọn họ không chỉ muốn công chiếm Ngọc Tâm Thánh Địa, mà lại trong bóng tối sẽ còn đối Tuyết Mộ Hoàng Triều nhìn chằm chằm, thậm chí muốn nhất thống Nam vực, thậm chí Lăng Thiên vực. Hừ, bọn họ khẩu khí thật lớn. Giang Thiên nghe được Tự Thụ cho rằng Đại Tần Hoàng Triều vậy mà muốn thống nhất Lăng Thiên vực, lộ ra vẻ khinh thường. Cái này sao có thể? Chính mình ở vào Lăng Thiên vực thế lực tối cường Lăng Thiên Thánh Địa đều không có thống trị Lăng Thiên vực, chỉ bằng Đại Tần Hoàng Triều. Ừm, vậy các ngươi Tuyết Mộ Hoàng Triều hiện tại đối Đại Tần Hoàng Triều hiểu bao nhiêu? Văn Nhân Hy Nhan sắc mặt không thay đổi gật đầu nói. Tự Thụ nghe thấy Văn Nhân Hy Nhan, sắc mặt dần dần khó coi nói, đây chính là ta vẫn cho rằng Đại Tần Hoàng Triều không có an hảo tâm nguyên nhân, chúng ta bây giờ đối Đại Tần Hoàng Triều có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta biết đến, nhìn thấy đều là Đại Tần Hoàng Triều muốn cho chúng ta nhìn thấy. Hiện tại Quế Nghiễm Cương vực cùng Nghiễm Dương Cương vực truyền tống trận đều bị vị kia không gian thánh giả phong tỏa ngăn cản, muốn đi vào hai đại cương vực điều tra tình huống nhất định phải theo biên cảnh tiến vào, mà những cái kia Đại Tần Hoàng Triều binh sĩ đều bị hạ cấm khẩu nói, chỉ cần hỏi bọn hắn đến từ nơi đâu, bọn họ làm sao có thể cũng không nói ra, thì liền nói bóng nói gió cũng khó có thể điều tra ra được. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 612, nói chuyện với nhau. Văn Nhân Hy Nhan nghe được Tự Thụ, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Đại Tần Hoàng Triều vậy mà nghiêm phòng như thế chắc chẽ, mà cái này cũng càng nói rõ Đại Tần Hoàng Triều dã tâm cực lớn. Đại Tần Hoàng Triều tại hai đại cương vực chấn thủ thực lực như thế nào? Đại Tần Hoàng Triều trên mặt nổi phái người tới ngoại trừ Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai vị cái thế thần tướng tại Ngự Tâm cương vực bên ngoài, chấn thủ tại hai đại cương vực cao nhất quan viên không ai qua được Thái úy Tôn Vũ, Hộ Bộ Thị Lang Tôn Úc, Lê Bộ Thị Lang Phòng Huyền Linh. Mà hai vị này đều là nhất đẳng nhân kiệt. Bây giờ ngắn ngủi mấy tháng đã để hai đại cương vực bên trong các quan phủ chính thức vận chuyển, mà lại một số nội chính nhân tài liên tục không ngừng tại các thành chữa trị. Thị Lang. Giang Thiên sắc mặt lóe qua một tia chấn kinh, hắn mặc dù là Lăng Thiên Thánh Địa người, nhưng cũng biết Hoàng Triều triều đình quan viên chức vị, như nghe Tự Thụ nói như vậy, có thể trong thời gian thật ngắn giải quyết hai đại cương vực sửa trị, hai người này tuyệt đối là người phi thường đi tới, mà đây vẫn chỉ là hai vị Thị Lang mà thôi. Cái này Đại Tần Hoàng Triều đến cùng sẽ có bao nhiêu nhân tài? Tự Thụ tiếp tục nói, Quế Nghiễm Cự Thành rất có thể tồn tại một vị thánh vương trấn thủ, mà trên mặt nổi thánh võ cảnh cường giả chỉ có Thái úy Tôn Vũ, không gian thánh giả Trang Chu cùng không phải thánh võ càng giống như thánh võ cảnh hạng Vũ Lư Bố. Quế Nghiễm Cương vực cũng có một chi quân hồn quân đoàn trấn thủ, chính là từ Trương Liêu đóng mở hai vị đại tướng xuất lĩnh Ngụy Hổ quân đoàn. Nghiễm Dương Cương vực trấn thủ quân hồn quân đoàn là từ Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải hai vị đại tướng xuất lĩnh Hùng Mãnh quân đoàn. Hai chi quân đoàn thực lực như thế nào? Văn Nhân Hy Nhan dò hỏi, đến đón lấy nàng tất nhiên sẽ tiến vào hai đại cương vực điều tra đại tần hoàng triều, mà xem như trấn thủ chủ lực hai đại quân đoàn, nàng cũng cần hiểu rõ thực lực cụ thể. Chỉ thấy Tự Thụ lắc đầu cười khổ nói, chúng ta không biết, bởi vì bọn hắn chưa từng có xuất thủ qua, mà tu vi của bọn hắn đều là chí tôn đỉnh phong cảnh. Nhưng bọn hắn cụ thể chiến lực khó có thể suy đoán. Tự Thụ ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ tạm đạm, hiển nhiên Hạng Vũ cùng Lữ Bố kinh người nghịch thiên chiến lực đã để Tuyết Mộ hoàng triều mọi người đối đại tần hoàng triều võ tướng có một loại không hiểu cảm giác. Đại tần hoàng triều võ tướng có phải hay không còn có loại này võ tướng tồn tại, không phải nói giống Hạng Vũ cùng Lữ Bố loại này, muốn là còn có loại này nghịch thiên thần tướng, bọn họ đều muốn điên rồi. Mà chính là những thứ này võ tướng có thể hay không cũng là 10 phần mạnh mẽ võ tướng, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, tu vi cùng chiến lực là không tương xứng. Dù sao hai vị đại tướng quân mạnh như vậy, hắn hạ võ tướng cũng sẽ không là cái người yếu. Giang Thiên nhìn thấy Tự Thụ lộ ra sầu khổ biểu lộ, lộ ra một chút khinh thường nói, Tự đại nhân, các ngươi là bị Hạng Vũ cùng Lữ Bố hù dọa đi. Ta thừa nhận Hạng Vũ cùng Lữ Bố chính là vạn năm khó gặp cái thế thần tướng, nhưng ta không tin Đại Tần hoàng triều đại tướng nguyên một đám có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, Đại Tần hoàng triều cứ như vậy nhiều loại này manh tướng. Đối với Tự Thụ đối Đại Tần hoàng triều kiêng kỵ, Giang Thiên là không phục, làm sao Đại Tần hoàng triều nguyên một đám võ tướng có thể vượt cấp khiêu chiến như là uống nước một dạng, từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Vậy bọn hắn tính là gì? Chính mình có thể là sư phụ mình Văn Nhân Võ Tôn đồ đệ duy nhất, chính mình trăm cay nghìn đắng mới có như thế chiến lược mạnh mẽ, mới có thể trở thành vượt cấp khiêu chiến tiên tiêu, mà lại tu vi càng cao, khiêu chiến càng là khó như lên trời, chẳng lẽ nói Đại Tần hoàng triều võ tướng từng cái sánh vai chính mình sao? Hắn vậy mới không tin. Văn Nhân Hy Nhan nghe được Đại Tần hoàng triều lộ ra một góc của băng sơn, liền đã làm người ta kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Đã dạng này, Tuyết Hoàng còn thấy không rõ Đại Tần hoàng triều mang tới uy hiếp, lại còn để Đại Tần hoàng triều như thế phát triển tiếp. Tự Thụ lắc đầu nói, bởi vì hiện tại Đại Tần hoàng triều tại trợ giúp chúng ta tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa. Trước đó Ngọc Tâm Thánh Địa sát hại không ít thế lực đệ tử, cừu hận của bọn họ xa so với Đại Tần hoàng triều cừu hận mạnh, trên triều đình đại bộ phận quan viên cảm thấy cần phải trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa, mà Đại Tần hoàng triều, những quan viên kia cảm thấy Tuyết Mộ hoàng triều không cần sợ hãi, lấy Tuyết Mộ hoàng triều thực lực có thể ngăn trở Đại Tần hoàng triều. Mà lại hiện tại Đại Tần hoàng triều vẫn là bọn hắn minh hữu, Hạng Vũ cùng Lữ Bố càng là tại Ngự Tâm Cương vực phía trên đại xuất danh tiếng, trợ giúp Tuyết Mộ hoàng triều đánh Ngọc Tâm Thánh Địa đánh đến liên tục bại lui. Tự Thụ nói ra một ít chống đỡ liên minh Đại Tần hoàng triều quan viên lúc, trong mắt để lộ ra lãnh quang cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Sau đó Tự Thụ mang theo hy vọng ánh mắt nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan. Không biết Lăng Thiên Thánh Địa như thế nào trợ giúp Tuyết Mộ hoàng triều đối phó Đại Tần hoàng triều, các ngươi Lăng Thiên Thánh Địa tới bao nhiêu vị cường giả? Nguyên bản vẫn còn đang suy tư Đại Tần hoàng triều Văn Nhân Hy Nhan Tự Thụ hỏi thăm, trong nội tâm nàng sớm đã có trả lời. Lăng Thiên Thánh Địa đối Đại Tần hoàng triều thái độ là cam thủ, nhưng bởi vì các ngươi hiện tại cùng Đại Tần hoàng triều liên minh, bởi vì nghe được phái bản tôn đến đây đánh tra rõ ràng Đại Tần hoàng triều tình huống, sau đó mới quyết định như thế nào trợ giúp Tuyết Mộ hoàng triều. Thì ra là thế. Tự Thụ nghe được Văn Nhân Hy Nhan trả lời, ánh mắt phức tạp nói. Giang Thiên nhìn thấy Tự Thụ bộ dáng, vội vàng nói, Tự đại nhân, chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa đến đây bản thân liền là đối với các ngươi một loại trợ giúp, nếu chúng ta có thể nhanh chóng tìm hiểu ra Đại Tần hoàng triều tình huống cụ thể, chuyện này với các ngươi đề phòng Đại Tần hoàng triều cũng là ưu thế cực lớn. Tự Thụ gật đầu nói, đây là tự nhiên, chỉ là các ngươi nên như thế nào điều tra Đại Tần hoàng triều. Văn Nhân Hy Nhan nói, bản tôn dự định xâm nhập Quế Nghiễm Cương vực, tìm hiểu Đại Tần hoàng triều, nhưng bởi vì Quế Nghiễm Cương vực chúng ta chưa quen thuộc, bởi vậy hy vọng có thể đạt được trợ giúp của các ngươi hiệp giúp bọn ta tại Quế Nghiễm Cương vực bên trong hành động. Văn Nhân Hy Nhan sau khi nói xong, đại sảnh lâm vào bình tĩnh, Giang Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Tự Thụ, đang chờ đợi quyết định của hắn. Vị này Tự Thụ có thể nói là phản tần kiên định kẻ ủng hộ, như hắn đồng ý, cái kế hoạch của bọn hắn hoàn thành hơn phân nửa. Hai người yên tĩnh chờ đợi Tự Thụ quyết định. Tự Thụ trầm tư một hồi, ánh mắt biến đổi biến đến kiên định lạ thường, tựa hồ hạ quyết tâm, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan nói: "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." "Tốt, Tự đại nhân quả nhiên nghĩa sĩ." Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên lộ ra nụ cười tán dương. Mà lúc này Tự Thụ lại lộ ra ngượng nghịu nói: "Văn Nhân Võ Tôn, ta ban đầu cái kia lập tức mang các ngươi gặp nhị hoàng tử điện hạ, nhưng bây giờ triều đình tình thế biến hóa, bởi vì Ngự Tâm Cương vực đại thắng, dẫn đến rất nhiều quan viên đối Đại Tần vẫn là hữu hảo thái độ, đặc biệt là thái tử một mạch thời khắc chen ép nhị hoàng tử, đang theo dõi nhị hoàng tử điện hạ nhất cử nhất động, mà lại hiện tại nhị hoàng tử điện hạ có chút quan viên bởi vì Ngự Tâm Cương vực đại thắng, đối với phản thần thái độ đung đưa không ngừng. Như ta mang các ngươi đi qua gặp mặt nhị hoàng tử điện hạ, rất có thể sẽ gây nên chú ý của mọi người, thậm chí sẽ bại lộ sự hiện hữu của các ngươi, đến lúc đó không cẩn thận tiết lộ đến Đại Tần hoàng triều bên trong, tại Đại Tần Hoàng Triều đề phòng phía dưới, điều tra Đại Tần Hoàng Triều thì sẽ biến khốn vô cùng khó khăn. Nghe được Tự Thụ nói, Văn Nhân Hy Nhan bên trong bắt đầu lo lắng, Tự Thụ nói không sai. Vậy mình nên làm cái gì? Đại sảnh lại một lần lâm vào trong trầm mặc. Tự Thụ nhìn đến hai sắc mặt người không tốt biểu lộ, sắc mặt cũng là âm tình không chừng, cuối cùng cắn răng nói. Văn Nhân Võ Tôn, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi, vì Tuyết Mộ Hoàng Triều, ta còn không thèm đếm xỉa, các ngươi đi Quế Nghiễm Cương vực đi tìm một người, hắn có thể giúp đỡ bọn ngươi điều tra Đại Tần Hoàng Triều. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 613, quá độ. Bệ hạ, cái này Lăng Thiên vực linh khí hoàn cảnh quả nhiên khác nhau. Quế Nghiễm cự thành trên đường cái người đến người đi trong đám người, Thượng Quan Mộ Hoàng cười tủm tỉm nhìn lấy bên cạnh anh Tuấn Uy Vũ Lý Chính, hai mắt giống như một dòng thanh tuyển, minh châu xinh choáng, mỹ ngọc ánh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ quyển sách thanh khí. Lý Chính cưng chiều nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng nói, cái kia trong khoảng thời gian này ngươi liền bồi chấm tại Lăng Thiên vực chơi đùa đi. Chơi đùa? Vậy cũng không nhất định, hiện tại tình thế hay thay đổi, rất nhanh chúng ta lại muốn bận rộn. Thượng Quan Mộ Hoàng nghe Lý Chính, hồi tưởng hiện tại Lăng Thiên vực cục thế, tinh quang nhấp nháy. Ha ha. Lý Chính cười cười, yên lặng mang theo Thượng Quan Mộ Hoàng du lịch Quế Nghiễm thành. Thượng Quan Mộ Hoàng hai con mắt híp thành nhất đạo khe hở, vui vẻ ra mặt, bước nhanh đuổi theo Lý Chính. Mặc kệ tương lai tình thế hay thay đổi, cần phải 10 phần chân quý có thể làm bạn tại bên cạnh bệ hạ thời gian. Đáng tiếc, bệ phía dưới cái gì thời điểm đem Liên Tuyết muội muội cũng mang ra ngoài, mỗi lần Liên Tuyết muội muội đều tìm bản cung khóc lóc kể lể, hiện tại bản cung đi, nàng thì càng cô độc. Chờ qua một đoạn thời gian đi, hiện tại Lăng Thiên vực cục thế còn không có chúng ta có thể nắm giữ cấp độ, Liên Tuyết thân làm hoàng hậu, cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm, tọa trấn hoàng cung. Lý Chính cùng Thượng Quan Mộ Hoàng xa dần được, mà sau lưng mấy cái cách gan mặc trở thành phổ thông người dân đông xưởng thị vệ dung nhập trong đám người, đi sát đằng sau. Quế Bình Thành, bây giờ đã từ Trương Liêu cùng Trương Hợp hai vị đại tướng trấn thủ. Phan Phượng tọa trấn Quế Nguyên Thành. Mà giờ khắc này Quế Bình cổng thành bên trong, bởi vì bây giờ Đại Tần Hoàng Triều cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều kết làm đồng minh, tuy nhiên truyền tống trận đã không thể truyền tống ra các nơi, nhưng cổng thành vẫn là mở rộng, để Quế Bình Thành các trấn các phe người đến đây Quế Bình Thành xúc tiến phồn vinh. Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên cải trang cách ăn mặc, liền giống như người bình thường bước vào Quế Bình Thành. Văn Nhân Hy Nhan bình tĩnh nhìn trên cửa thành để phòng xâm nghiêm binh sĩ, không có chút nào chiến loạn ảnh hưởng Quế Bình Thành, cùng một chỗ ngay ngắn trật tự, không có trông thấy nguyên bản Tuyết Mộ Hoàng Triều bách tính gặp phải Đại Tần Hoàng Triều quan viên binh lính lúc phẫn hận, mà những binh lính kia quan viên cũng không có lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng, liền như là tòa thành này không có bị Đại Tần Hoàng Triều cướp đi, mà chính là bản thân là thuộc về Đại Tần Hoàng Triều một dạng. Đáng sợ. Văn Nhân Hy Nhan càng xem càng kinh hãi. Đại Tần Hoàng Triều có thể sợ không chỉ là tại Hạng Vũ, Lữ Bố bực này mãnh tướng trên thân, còn tại những chi tiết này bên trong, loại này nhuận vật tế vô thanh cảm hóa các thành bách tính. Bởi vì cái gọi là đánh thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó. Mà Đại Tần Hoàng Triều có thể nhanh chóng như vậy chữa trị Quế Bình Thành, có thể thấy được Đại Tần Hoàng Triều thực lực cường đại cỡ nào. Giang Thiên một đường đi theo Văn Nhân Hy Nhan đằng sau, hắn nhìn lấy trên đường phố không có gì đặc biệt bách tính, ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn về phía trước tỉ mỉ quan sát Văn Nhân Hy Nhan, nội tâm có chút tiểu kích động. Bởi vì bọn hắn đạt được như thế nào tìm đến Tự Thụ nói tới vị kia giấu ở Quế Nghiễm cự thành sâu đậm tin tức về sau, liền lập tức khởi hành tiến về Quế Nghiễm cương vực, mà sư phụ mình cũng không phải là lập tức bay hướng Quế Nghiễm cự thành, mà là vì có thể hiểu rõ hơn Đại Tần Hoàng Triều, cần muốn tỉ mỉ quan sát Đại Tần Hoàng Triều chữa trị thành trì để xem toàn cảnh, mà chính mình có nhiều thời gian hơn đơn độc cùng sư phụ ở chung được. Một lúc lâu sau, Văn Nhân Hy Nhan chỉ huy Giang Thiên một đường cửa thành bắc đi ra cửa đông, tiếp tục tiến về Quế Nghiễm cự thành. Mới ra Quế Bình thành không xa về sau, trước đó một mực không nói gì Giang Thiên cũng nhịn không được nữa cùng Văn Nhân Hy Nhan nói chuyện. Giang Thiên lập tức tìm kiếm đề tài nói, sư phụ, ngài nói vị kia Tự Thụ không phải tin tưởng chúng ta sao, vì cái gì không đưa cho người kia cụ thể tin tức cho chúng ta, còn cần chúng ta đi tìm người kia, hiện tại chúng ta còn không biết cái kia người nào là nam hay là nữ. Văn Nhân Hy Nhan nghe nói hơi hơi dừng lại về sau, đối mặt Giang Thiên vấn đề mở miệng nói. Vị kia Tự Thụ là một vị người tâm tư kín đáo. Không có khả năng bởi vì chúng ta là Lăng Thiên Thánh Địa người liền sẽ đem người kia tin tức cho chúng ta, dù sao bọn họ có thể làm cho người kia giấu ở Quế Nghiễm cự thành thế tất hao tốn rất lớn tâm tư, có thể để lộ ra tìm kiếm được người này tin tức, để cho chúng ta đến người này trợ giúp, Tự Thụ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Văn Nhân Hy Nhan nghĩ đến trước đó nhìn thấy Tự Thụ tình cảnh, tinh quang lấp lóe, nội tâm thầm than. Quả nhiên mỗi một cái hoàng triều đều không thể coi thường được, luôn có chút nhân người nghĩa sĩ vì quốc gia của mình cam nguyện nỗ lực. Như có cơ hội, nghĩ biện pháp đem Tự Thụ mang về Lăng Thiên Thánh Địa thì tốt hơn, Lăng Thiên Thánh Địa 10 phần cần người tài giỏi như thế. Chỉ sợ vị này trung thành tuyệt đối Tự Thụ không đồng ý. Văn Nhân Hy Nhan nghĩ tới đây, nhìn về phía nơi xa Quế Nghiễm cự thành phương hướng, lăng không bay lên. Tiểu Thiên, chúng ta nhanh chóng tiến về Quế Nghiễm cự thành đi. A, sư phụ, chúng ta không đi quan sát những thành thị khác sao? Không cần, đã đủ rồi, một cái biên cảnh chi thành liền đã bị Đại Tần Hoàng Triều chữa trị như thường, còn lại tiểu thành càng không cần nhiều lời. A, là. Giang Thiên bay lên mà lên, cấp tốc theo Văn Nhân Hy Nhan sau lưng. Chỉ thấy Văn Nhân Hy Nhan thần sắc khẽ động, không gian ba động, khí tức bao phủ lại Giang Thiên, mang theo Giang Thiên cấp tốc độn nhập hư không cực tốc tiến về Quế Nghiễm cự thành. Mà bọn họ không có chú ý tới tại sau khi bọn hắn rời đi, Quế Bình thành thành trên cửa đột nhiên xuất hiện hai vị khí thế kinh khủng võ tướng đang mục quang lẫm liệt nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng người. Văn Viễn, không nghĩ tới Lăng Thiên Thánh Địa nhanh như vậy thì phái người đến đây, cũng còn phái Văn Nhân Võ Tôn đến đây điều tra tình báo. Trương Liêu, Trương Hợp hai vị đại tướng khí tức trầm uyên, không gian xung quanh bởi vì bọn họ xuất hiện, liên tiếp. Lăng Thiên Thánh Địa. Trương Liêu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan rời đi bóng người, chậm rãi lắc đầu nói: "Lăng Thiên Thánh Địa hiện tại chưa chắc có thời gian chú ý chúng ta, vị này Văn Nhân Hy Nhan rất có thể là tự tiện chủ trương, có lẽ cũng chỉ là Lăng Thiên Thánh Địa một đạo phòng bị mà thôi." Trương Hợp chậm rãi gật đầu, hồi tưởng hiện tại Lăng Thiên vực các thế lực cục thế, như Lăng Thiên Thánh Địa thật nghĩ đối Đại Tần ra tay, không có khả năng thẳng phái hai vị này có chút non nớt người đến đây. Lăng Thiên Thánh Địa đỉnh trên đỉnh, Hứa Du vừa bước ra Lăng Thiên Điện, sắc mặt đều là đắc ý, nhìn lấy Lăng Thiên Thánh Địa các sơn phong bên trong từng đạo khí tức kinh khủng xoay quanh, nội tâm lộ ra cười lạnh. Quả nhiên Lăng Thiên Thánh Địa sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội, ngay tại vừa mới Hứa Du đã khó khăn thuyết phục Lăng Thiên Thánh Địa bắc ra tây vực trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều, mà đi theo tại Hứa Du sau lưng mấy vị quan viên càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Hứa Du, bọn họ nhìn thấy Hứa Du kinh tâm động phách khẩu tài, hao hết miệng lưỡi cuối cùng đem Lăng Thiên Thánh Địa thuyết phục. Hứa Du tự nhiên cảm nhận được sau lưng mấy vị quan viên ánh mắt, mà hắn hiện tại chính là nhanh chân rời đi Lăng Thiên Thánh Địa, trở lại Thiên Long Hoàng Triều, chọn lựa thượng thư vị trí. Mà tại Hắc Diễm Hoàng Triều bên trong, theo thời gian trôi qua, Hỏa Hoàng cũng càng ngày càng tín nhiệm Phùng Kỷ, Phùng Kỷ trong phủ, Xích Ảnh vệ không ngừng ra vào, trong tay cầm đều là các đại thần tình báo, Hắc Diễm Hoàng Triều các thế lực bí ẩn tin tức không ngừng tại Phùng Kỷ trong mắt hiện ra. Mà dự nhượng bóng người vẫn giấu kín tại trên mái hiên. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 614, đàm luận. Chúng nhân kiệt đều là mỗi người tài năng, theo chiến loạn cục thế sẽ chỉ làm bọn họ càng chú mục, để tài năng của bọn hắn thỏa thích phát huy. Nguyên một đám bắt đầu đi hướng các hoàng triều, thế lực cao tầng hải tâm. Đối với những người này mới, Lý Chính tuyệt không lo lắng phản bội. Ngoại trừ ngay từ đầu 100% hiệu chung bên ngoài, Lý Chính không có ép buộc bọn họ đi làm bất cứ chuyện gì, nhiều khi Lý Chính đều sẽ cùng triệu hoán đi ra nhân kiệt thương lượng, nguyện ý lưu tại Đại Tần hoàng triều, có thể trực tiếp lưu lại cộng đồng chữa trị Đại Tần hoàng triều. Nhưng những này nhân kiệt tâm cao khí ngạo, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều nội bộ ổn định, nơi nào còn có tiếp nhận Lý Chính vô duyên vô cơ phong thưởng, bởi vậy tự nhiên là tiến về bên ngoài thế lực phát huy tự thân tài năng, tương lai vì Đại Tần Hoàng Triều tranh bá thiên hạ tận một phần lực, tranh đoạt một phần vinh diệu. Về phần bọn hắn đợi tại cái kia thế lực lâu, dần ra sẽ trung tâm cái kia cái thế lực thì càng không có thể. Những này nhân kiệt minh bạch bọn họ đều là đến từ nơi nào, nhân tài nhiều vô số kể, Đại Tần Hoàng Triều tại những này nhân kiệt dẫn dắt phía dưới, thế tất sẽ đi hướng thế giới chi đỉnh. Mặc kệ là đối với Lý Chính trung tâm, còn là đối với bọn hắn bản thân lợi ích phát triển, đều chọn Đại Tần Hoàng Triều. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn họ đều là nhân kiệt, một đám đến từ quê hương chi địa đồng liêu, có một loại cùng nhau vĩ đại phấn đấu tín ngưỡng. Mà Quế Nghiễm cự thành, một tòa xa hoa khí phái trang phủ tên là Tần phủ, bây giờ là Lý Chính tạm thời chỗ cư trụ. Mà buổi sáng buổi thượng quan mộ Hoàng Du ngoạn một ngày sau đó, Lý Chính liền nhận được tự thụ tin tức truyền đến. Giờ phút này Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh, thượng quan mộ Hoàng Triệu Quát mấy người tề tụ tại trong đại sảnh. Chủ vị Lý Chính đã đem Văn Nhân Hy Nhan đến tin tức truyền đạt cho các vị, bởi vậy mấy người kia đều tại lâm vào trong trầm tư. Đến cùng thế nào thao tác mới có thể đối Đại Tần Hoàng Triều lớn nhất đại lợi ích hóa? Lý Chính ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, nhìn về phía chúng nhân nói: "Chư vị, các ngươi đối vị này Văn Nhân Võ Tôn đến, có đề nghị gì?" Mà một bên khác Tôn Vũ yên ổn dựa vào ghế, nhỏ vớt râu phát trong mắt chứa cười khẽ, lần này hắn cũng sẽ không tham dự, hắn cũng muốn nhìn một chút trước mắt mấy vị có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt. Phong Huyền Linh nghe được Lý Chính hỏi thăm về sau, lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt như thường, hiển nhiên là đã tính trước. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía đợi tại Lý Chính bên người thượng quan mộ Hoàng trong ánh mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Mà Triệu Quát song mi thỉnh thoảng giãn ra thỉnh thoảng nhăn lại, hiển nhiên còn chưa có một ý kiến hay. Lý Chính thấy hai người thái độ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Phong Huyền Linh mở miệng nói: "Phong Ái Khanh, chấm nhìn ngươi đã có tâm là được, không bằng ngươi tới trước." Phong Huyền Linh đối mặt Lý Chính hỏi thăm, cũng không từ chối, đứng dậy cung kính nói: "Bệ hạ, đối với vị này Văn Nhân Võ Tôn, thần ngược lại là trong lòng có một kế." "A, nói nghe một chút." Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Chỉ thấy Phòng Huyền Linh mở miệng nói: "Bệ hạ, bây giờ Lăng Thiên vực các đại thế lực phân bố, mà tức hỗn loạn, ta Đại Tần hiện đã ở Lăng Thiên vực đứng vững theo hầu, các đại thế lực đều đã biết Đại Tần chi uy mãnh liệt, mà Lăng Thiên Thánh Địa chính là Lăng Thiên vực thế lực tối cường, bởi vậy, thần cho là chúng ta có thể thực hành xa thân gần đánh kế sách. Trước kết giao Lăng Thiên Thánh Địa, giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều về sau lại mưu dự định xa thân gần đánh kế sách." Lý Chính gật gật đầu, hắn cũng nhận được Hứa Du tin tức, Lăng Thiên Thánh Địa đã bắt đầu nhúng tay Tây Vực sự tình, Lăng Thiên Thánh Địa hiện tại không có thời gian để ý tới Đại Tần Hoàng Triều, mà Hắc Diễm Hoàng Triều Tam Đại Đồng Minh hiện tại cũng đã biết Thiên Long Hoàng Triều đã liên minh Lăng Thiên Thánh Địa, hiện tại đã bắt đầu toàn lực tấn công Thiên Long Hoàng Triều. Thế mà Thượng Quan Mộ Hoàng lại như mày nói, như chúng ta bây giờ kết giao Lăng Thiên Thánh Địa, cái kia Tuyết Mộ Hoàng Triều nhất định sinh nghi, từ đó minh bạch dã tâm của chúng ta, vạn nhất đột nhiên quay giáo cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh đối kháng ta Đại Tần nên như thế nào? Thượng Quan Mộ Hoàng suy tính rất chu toàn, Tuyết Mộ Hoàng Triều gặp Đại Tần Hoàng Triều kết giao Lăng Thiên Thánh Địa, nội tâm nhất định lên đề phòng, chuyện này đối với bọn hắn thẩm thấu kế hoạch áp dụng sẽ tạo thành tương đối lớn trở ngại, dù sao trước đó Đại Tần Hoàng Triều cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều liên minh, đây cũng là Lăng Thiên vực một cái duy nhất cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh thế lực, này mới khiến Tuyết Mộ Hoàng Triều trong triều đình đối Đại Tần Hoàng Triều yên lòng, mà bây giờ Đại Tần Hoàng Triều như cùng Lăng Thiên Thánh Địa thành lập kết giao, cái này Tuyết Mộ Hoàng Triều nên nghĩ ra sao? Không phải là không thể đồng thời đối kháng hai thế lực lớn, mà chính là có đáng giá hay không đến vấn đề. Mà lại Lăng Thiên Thánh Địa đối mặt đến từ ngoại vực Đại Tần Hoàng Triều thật sẽ tới kết giao sao? Lý Chính nhìn thấy Thượng Quan Mộ Hoàng sầu lo, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, "Chư vị yên tâm, bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa đã đắp nên Thiên Long Hoàng Triều cùng liên minh đối kháng tam đại thế lực, các thế lực bây giờ căn bản vô ý chú ý ta Đại Tần Hoàng Triều." Lăng Thiên Thánh Địa dã tâm bừng bừng, như hiện tại đối mặt ta Đại Tần Hoàng Triều kết giao, tự nhiên sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn đang đối chiến tam đại thế lực đồng thời, cũng hy vọng Nam vực hỗn chiến, có thế lực có thể ngăn chặn còn lại hai thế lực lớn. Đối mặt Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa, bọn họ sẽ càng khuynh hướng chúng ta. Mọi người nghe được Lý Chính tin tức về sau, bên trong tâm an định lại, ánh mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh, muốn biết Phòng Huyền Linh như thế nào kết giao Lăng Thiên Thánh Địa. Phòng Huyền Linh nói, "Vậy hạ, cái này Văn Nhân Võ Tôn đến vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội. Cái này Văn Nhân Võ Tôn tiên tư tuyệt thế, thiên phú càng là không phản, Thánh Võ Vi Tôn, danh xưng Võ Tôn, cái này mấy năm gần đây đã vững vàng có Thánh Võ đệ nhất cường giả danh xưng. Là chính là nữ trung hào kiệt, thiên chi tiểu nữ." Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn thấy Phòng Huyền Linh như thế tôn sùng Văn Nhân Hy Nhan, ánh mắt lấp lóe, nhất thời minh bạch Phòng Huyền Linh ý tứ. Hóa thân, quan hệ thông gia. Mà mọi người ở đây cái nào không phải tâm trí nhạy bén thế hệ, lúc này minh bạch Phòng Huyền Linh ý tứ. Khu khu. Triệu Quát có chút mất tự nhiên nhìn lấy Thượng Quan Mộ Hoàng, Tôn Vũ cũng nhìn mất tự nhiên nhìn thoáng qua giữ vững bình tĩnh Thượng Quan Mộ Hoàng. Đây chính là quý phi tại chỗ a. Nói riêng một chút không có gì, nhưng cái này ở trước mặt đối quý phi nói ra để bệ hạ nạp phi, tựa hồ có chút không lớn tỏa đi. Lý Chính nghe được Phòng Huyền Linh, trong mắt lại tràn ngập bình tĩnh, đối Phòng Huyền Linh nói, "Phòng ái khanh kế sách, chấm đã minh bạch. Có thể cái này Văn Nhân Hy Nhan đối Đại Tần Hoàng Triều cũng không quá hữu hảo. Chấm nhận được tin tức, trước đó Lăng Thiên Thánh Địa tranh luận thời điểm, Văn Nhân Hy Nhan liên tục cường điệu muốn trước diệt Đại Tần Hoàng Triều, đáng tiếc đạt được tất cả trưởng lao nhất trí phản đối, sau cùng cũng là bởi vì Lăng Thiên Thánh chủ lần nữa cự tuyệt về sau, mới một mình đến đây Nam vực, cũng là muốn điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo." Phòng Huyền Linh lại cười cười nói, "Vậy hạ, hiện tại Văn Nhân Võ Tôn đã đi tới Quế Nghiễm cương vực, đây hết thể còn không đều do ta nhóm trường khống, huống chi tại đại thế trước mặt ý của cá nhân là không thể ngăn cản, bằng không Văn Nhân Võ Tôn cũng sẽ không một mình đến đây Quế Nghiễm cương vực." Nghe được Phòng Huyền Linh, Triệu Quát thỉnh thoảng gật đầu, như thế một cái biện pháp không tệ, cái này Văn Nhân Võ Tôn cũng có cái này xứng với bệ hạ. Nhưng mà đúng vào lúc này Thượng Quan Mộ Hoàng đột nhiên cười nói, "Cái kia không biết bệ hạ phái ai đi tiếp kiến vị này Văn Nhân Võ Tôn? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó." Chương 615, hôn chiến bắt đầu. Nghe được Thượng Quan Mộ Hoàng tra hỏi, tất cả mọi người yên tĩnh. Bọn họ hiển nhiên minh bạch Thượng Quan Quý Phi ý tứ, muốn làm đến bảo mật tính tốt nhất, cần phải từ bọn họ mấy người kia tiến về cùng Văn Nhân Hy Nhan gặp mặt, nhưng Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh, Triệu Quát đều đã bại lộ, chỉ có bệ hạ cùng Thượng Quan Quý Phi không hề lộ diện, mà những nhân kiệt khác hiện tại còn dùng nhiệm vụ tại thân, cũng tới không kịp đến đây. Bởi vậy chỉ có bệ hạ cùng Thượng Quan Quý Phi tiến về. Lý Chính nhìn một chút bên cạnh Thượng Quan Mộ Hoàng, biểu lộ thong dong bình tĩnh. Đối Thượng Quan Mộ Hoàng cười cười nói, "Vậy thì do Mộ Hoàng ngươi đi bồi Văn Nhân Hy Nhan chơi đùa đi, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều chưa hẳn cần xa thân gần đánh kế sách." Mọi người mí mắt khẽ động, bọn họ biết trước mắt bệ hạ còn có thật nhiều át chủ bài, mà có càng nhiều đồng liêu giấu ở các trong thế lực. "Vâng." Lý Chính sau khi mở miệng, mọi người đều tuân theo Lý Chính ý chỉ. "Chơi đùa." Chính như bệ hạ nói, cũng là chơi đùa, Văn Nhân Hy Nhan đi vào Quế Nghiễm cương vực, sống hay chết đều từ bọn họ quyết định. Đến mức Lăng Thiên vực thánh võ cảnh đệ nhất cường giả, ha ha. Đến mức vị này Văn Nhân Hy Nhan vận mệnh, thì nhìn Thượng Quan Quý Phi tâm tình. Về sau mọi người cũng không tại hỏi thăm, bọn họ cũng tin tưởng Thượng Quan Quý Phi sẽ xử lý tốt việc này, bệ hạ nữ tử từ trước tới giờ sẽ không bởi vì người tâm tình mà tổn hại Đại Tần Hoàng Triều lợi ích. Nhìn lấy mọi người chầm chậm sau khi rời đi, Lý Chính cùng Thượng Quan Mộ Hoàng dạo bước ở trong viện, ánh trăng chiếu xuống, còn như thần tiên quyến lữ giống như. "Bệ hạ, ngài thật không muốn lấy được Văn Nhân Hy Nhan sao?" Thượng Quan Mộ Hoàng rõ ràng nhất Lý Chính. Nàng minh bạch Lý Chính đối cái này Văn Nhân Hy Nhan nhất định đều không để ý. Phải biết Văn Nhân Hy Nhan danh xưng thánh võ cảnh đệ nhất cường giả, lại thêm nhan trị như tiên, bị vô số nam tử ngưỡng mộ,

trung vực bên trong các thế lực cũng bắt đầu hôn chiến, cướp đoạt bàn. Trước đó có 7 đại thế lực chấn áp, hiện tại 7 đại thế lực đều lâm vào lăn lộn trong chiến đấu, cái kia cơ hội của bọn hắn không liền đến sao? Trước hết một cái thế lực mưu đồ đánh lén đã lâu một cái khác thế lực bắt đầu, để các thế lực đều tinh thần chấn động, hiện tại không phải là loạn cục tranh đoạt, các thế lực tẩy bài thời điểm sao? Kết quả là, tại Lăng Thiên Thánh Địa cùng 3 đại thánh địa khai chiến vài ngày sau, trung vực cũng bắt đầu lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Mà trận này đại hỗn loạn ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều cao hứng nhất bên ngoài, trên một số Tuyết Mộ Hoàng Triều. Trước đó Tuyết Mộ Hoàng Triều bởi vì bị Đại Tần Hoàng Triều tiến công, còn kém chút lâm vào hai mặt giáp kích bên trong, hiện tại xem ra cuộc hỗn chiến này đối Tuyết Mộ Hoàng Triều ưu thế rất lớn. Tuyết Mộ Hoàng Triều rốt cuộc không cần lo lắng thế lực khác nhúng tay Nam vực đại chiến, bọn họ có thể thỏa thích thi triển âm mưu quỷ kế. Tốt. Tuyết Hoàng lần thứ nhất lộ ra vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới hôm nay Lăng Thiên vực vậy mà lại diễn biến thành như thế loạn cục. Hắn mười phần cảm tạ vị kia đem Long Giác ứng ám sát thích khách, hết thể ngòi nổ thì kỳ quái như thế thuận lý thành trương nổ tung. Phía dưới đại điện ngoại trừ thừa tướng Tô Lâm Tín, binh bộ thượng thư Tuyết Vết Ngọn Núi, Mạnh Khánh Phong mấy vị nhất phẩm đại thần bên ngoài, còn có một cái ra vẻ thế vững như bản thạch võ tướng, chính là Hoàng Viêm Khuê. Lúc này sắc mặt hắn hồng nhuận hơn phất khí tức bình thản, lộ ra nhưng đã khôi phục thương thế. Mà tại đại thần đằng sau một điểm nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà cùng tự thụ cũng ở đây. Chỉ thấy mấy vị này đại thần một mặt chúc mừng bệ hạ, đây là cơ hội trời cho, để bệ hạ nhất thống Nam vực a. Nhất thống Nam vực. Tuyết Mộ ánh mắt nhấp nháy, trước đó có thể nói nhất thống Nam vực là giấc mộng của hắn, nhưng hiện tại xem ra nhất thống Lăng Thiên vực cũng không phải là không thể được. Bây giờ Lăng Thiên vực hỗn loạn, như chính mình nhất thống Nam vực, ngồi xem các đại thế lực chính phạt, đến lúc đó như tại hợp tung liên hành, không ngừng chiếm đoạt thế lực, nhất thống Lăng Thiên vực không tại xa không thể chạm. Tuyết Hoàng nội tâm khuấy động, đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều sự tình càng là có chút gấp không thể chờ. Hiện tại Ngự Tâm Cương vực như thế nào? Đối mặt Tuyết Hoàng đặt câu hỏi, nhìn đến Tuyết Mộ trong mắt hỏa nhiệt, những đại thần này há không hiểu Tuyết Hoàng suy nghĩ, Mạnh Khánh Phong bước ra một bước, cung kính nói: "Bệ hạ, hiện tại Ngự Tâm Cương vực bên trong, Tư Không Minh xuất lĩnh đại quân không ngừng tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa cầm xuống thành trì, bởi vì có Đại Tần Hoàng Triều lữ bố trợ giúp kiềm chế Ngọc Tâm Thành về sau, đại quân đã liên tục thu phục 3 tòa đại thành. Ngọc Tâm Thành cái gì thời điểm có thể công phá?" Tuyết Hoàng hiện tại muốn biết nhất chính là cái này, bởi vì Ngọc Tâm Thánh Địa chủ lực ngay tại Ngọc Tâm Thành, một khi Ngọc Tâm Thành công phá, các đại cường giả đều xuất hiện tất để Ngọc Tâm Thánh Địa thảm bại mà về, đến lúc đó thì đến phiên Đại Tần Hoàng Triều. Mạnh Khánh Phong chần chờ một chút về sau, tiếp tục nói: "Bệ hạ, căn cứ Tư Không Minh tình báo, nếu ngay cả tục cường công Ngọc Tâm Thành chí ít cần thời gian nửa năm." "Thời gian nửa năm?" Tuyết Hoàng lóe qua một tia bất mãn, thời gian quá lâu. Không sai mà phía dưới thừa tướng Tô Lâm Tín lắc đầu chậm rãi nói: "Tình huống bây giờ đột biến, Ngọc Tâm Thánh Địa biết được Lăng Thiên vực đại loạn, sẽ không còn có thế lực có thể trợ giúp Ngọc Tâm Thánh Địa, mà phía sau cũng lại tránh lo âu về sau, tất nhiên sẽ tại Ngọc Tâm Thành liều chết chống cự chúng ta, sợ thời gian này sẽ lại một lần nữa kéo lâu. Vậy liên lại phái càng nhiều chí tôn, quân hồn quân đoàn tiến về." Một vị đại thần ánh mắt sắc bén nói: "Không được." Binh bộ thượng thư Tuyết Ngân Phong lắc đầu nói: "Bây giờ Ngọc Tâm Thành bị Ngọc Tâm Thánh Địa trùng điệp bố phòng, lại nhiều chí tôn quân hồn quân đoàn liên tục tấn công, tác dụng sẽ không quá lớn, mà lại đối đằng sau chúng ta đối phó Đại Tần Hoàng Triều ảnh hưởng cực kỳ bất lợi. Nếu muốn nhanh chóng công phá Ngọc Tâm Thành, nhất định phải cần rót vào cực mạnh chiến lực. Ít nhất cũng phải lại phái ra Thánh Võ cảnh đỉnh phong đứng đầu cường giả xuất thủ, mới có thể một kích mà phá. Mà có thể phái ra hoàn toàn có thể thay đổi cục diện đứng đầu cường giả, chúng ta cần phái ra hoàng tướng quân mới có thể." Mọi người nghe nói, ào ào nhìn về phía Tuyết Ngân Phong bên cạnh Hoàng Viêm Khuê, còn chưa chờ Hoàng Viêm Khuê tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy Tuyết Ngân Phong đứt quãng nói: "Hoặc là..." Mọi người nghe được Tuyết Ngân Phong chuyển hướng, vừa nhìn về phía Tuyết Ngân Phong, ánh mắt có chút vội vàng. Đến cùng là ai còn có thể phái đi tấn công Ngọc Tâm Thành? Hoặc là để Đại Tần Hoàng Triều phái Hạng Vũ tiến về Ngự Tâm Cự Thành? Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, mở miệng không phải Tuyết Ngân Phong, mà chính là một mực chưa lên tiếng sắc mặt tràn ngập sắc bén Hoàng Viêm Khuê. "Hạng Vũ?" Mấy vị đại thần mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê. "Không sai, cũng là Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ. Hạng Vũ chiến lược chúng ta đều đã hiểu rõ, nếu có hắn trợ giúp, Ngự Tâm Cự Thành bên trong Tư Không Minh, Phùng Triển Hồng những thứ này đại tướng cùng Đại Tần Hoàng Triều lữ bố, đủ để công phá Ngọc Tâm Thành. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào để Đại Tần Hoàng Triều phái ra Hạng Vũ?" Một vị đại thần sách hỏi. Hiện tại Hoàng Viêm Khuê xem như làm một đạo ám thủ, đối phó Đại Tần Hoàng Triều ám thủ, có thể không sử dụng thì không sử dụng. Mà Tuyết Hoàng càng có khuynh hướng Hạng Vũ xuất thủ, cái này không chỉ có là vì Hoàng Viêm Khuê, càng nhằm vào cùng Đại Tần Hoàng Triều. "Hạng Vũ, lữ bố hai vị này võ tướng, liền xem như chấm cũng không thể không thừa nhận là chấm gặp qua mạnh nhất võ tướng. Có Hạng Vũ trợ giúp, Ngọc Tâm Thành định phá. Đến mức để Hạng Vũ xuất thủ, chấm đã nghĩ kỹ, Đại Tần Hoàng Triều không phải một mực trông mà thèm Ngự Tâm Cương vực phía đông 6 thành à, trước đó để Hạng Vũ trợ giúp chúng ta thu phục phía đông 6 thành về sau, chúng ta muốn phái binh tiến về phía đông 6 thành luôn luôn bị Đại Tần Hoàng Triều ra sức khước từ, hiện tại chấm liền đem phía đông 6 thành danh chính ngôn thuận đưa cho Đại Tần Hoàng Triều." Mọi người giật mình, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Tể tướng Tô Lâm Tín sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt gật đầu. Sau lưng tự thụ nhìn lấy Tuyết Hoàng cũng là lộ ra một tia kinh dị, Tuyết này hoàng ngược lại là có chút khí phách. Bệ hạ, nghĩ lại a. Cái này Đại Tần hoàng triều lòng lang dạ thú, chúng ta cho lại nhiều cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không thỏa mãn. Một số không biết Tuyết Hoàng cùng tự thụ kế hoạch đại thần ảo ảo mở miệng khuyên nhủ. Thế mà Tuyết Hoàng đối diện với mấy cái này đại thần sớm đã có nên, Tuyết Hoàng vung tay lên, chỉ hướng tự thụ nói, "Tự thụ, ngươi đến nói cho bọn hắn, chấm đến đón lấy định làm gì?" "Vâng." Tại mọi người ánh mắt bên trong, tự thụ chậm rãi bước ra đến, mở miệng kể ra nói, "Kế hoạch này, bệ hạ sớm đã đang nưu đồ, chúng ta dự định tại cùng Đại Tần hoàng triều trọng thương Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, quay đầu cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh, trở tay đánh lén Đại Tần hoàng triều, thu phục hai đại cương vực. Mà khi đó đem Đại Tần hoàng triều đuổi ra Lăng Thiên vực về sau, Ngọc Tâm Thánh Địa đã tổn thất nặng nề, lại cấp tốc chiếm đoạt Ngọc Tâm Thánh Địa." Nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà mang theo một tia tự hào nói, "Hiện tại để một số thành trì cho Đại Tần hoàng triều không có cái gì, bởi vậy sớm muộn là chúng ta. Toàn bộ Nam vực cũng chính là chúng ta." Thế mà Mạnh Khánh Phong lại mở miệng nói, "Vì sao Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ cùng chúng ta liên minh? Vạn nhất Ngọc Tâm Thánh Địa tìm kiếm Đại Tần hoàng triều cũng bại lộ kế hoạch của chúng ta nên như thế nào? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó." Chương 617, thương nghị. Nghe được Mạnh Khánh Phong nghi vấn, nguyên bản vượt lên trước đứng ra muốn hấp dẫn mọi người nhìn chăm chú nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà, nhất thời sắc mặt biến hóa, không biết nên giải thích như thế nào nói. Tuyết Thanh Hà sắc mặt không ngừng biến hóa, sau cùng xin giúp đỡ bên cạnh tự thụ. Mà mọi người nhìn về phía Tuyết Thanh Hà biểu hiện nội tâm yên lặng lắc đầu, đã tự thụ dám nói kế sách này tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa vấn đề, cái này nhị hoàng tử muốn đề cao trong lòng bọn họ địa vị đoạt trả lời trước, lại còn sẽ không sớm hỏi thăm tự thụ. Tuyết Hoàng nhìn về phía Tuyết Thanh Hà ánh mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nhìn về phía tự thụ mở miệng nói, "Tự thụ, ngươi tiếp tục." Tự thụ đối mặt mọi người rời qua tới ánh mắt, cười nhạt một tiếng, tràn ngập tự tin nói, "Chư vị, Ngọc Tâm Thánh Địa ngoại trừ cùng chúng ta liên minh, không có lựa chọn nào khác." "Vì sao?" "Chư vị cảm thấy Ngọc Tâm Thánh Địa đối Đại Tần hoàng triều cừu hận càng sâu, vẫn là đối với chúng ta Tuyết Mộ hoàng triều cừu hận càng sâu?" "Ừm." Tể tướng Tô Lâm Tín, Tuyết Ngân Phong ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch tự thụ nói tới. Mấy vị đại thần cũng hiển nhiên trong trầm tư, trong mắt ánh mắt lấp lóe. Tự thụ nhìn gặp mọi người đã đoán được hắn ý tứ, mỉm cười. Nhưng chỉ có Tuyết Thanh Hà còn lộ ra một tia hồ nghi, nhưng nhìn thấy mọi người bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức cũng làm ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trước đó Ngọc Tâm Thánh Địa tuyệt đối là cừu hận Tuyết Mộ hoàng triều. Nhưng bởi vì Đại Tần hoàng triều đột nhiên xuất hiện, lại thêm Đại Tần hoàng triều cự tuyệt Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh, liền đã bắt đầu kết thù kết toán, sau đó cùng chúng ta Tuyết Mộ hoàng triều tấn công Ngự Tâm cương vực, càng làm cho Ngọc Tâm Thánh Địa bắt đầu cửu thị Đại Tần hoàng triều. Mà Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người chém giết Ngọc Tâm Thánh Địa hai đại phong chủ, càng làm cho Ngọc Tâm Thánh Địa đối Đại Tần hoàng triều cừu hận đạt tới đỉnh phong. Muốn biết chúng ta cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến lâu như vậy, còn không bằng Đại Tần hoàng triều mang cho thương tổn của bọn họ trọng. Làm Ngọc Tâm Thánh Địa tổn thất nặng nề về sau, coi là muốn bại vong thời điểm, chúng ta lại đột nhiên tìm Ngọc Tâm Thánh Địa kết minh, để Ngọc Tâm Thánh Địa nhìn đến một tia ánh dạng đông. Các ngươi cảm thấy Ngọc Tâm Thánh Địa còn sẽ không cùng Tuyết Mộ hoàng triều liên minh sao? Đến lúc đó. Ha ha. Tự thụ cười to nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người như đuốc. Ngay tại lúc đó, Thượng Quan Mộ hoàng tại La Vong cùng Đông Tràng bố trí, đã đổi thành một cái thân phận. Thì tại Thượng Quan Mộ hoàng chờ đợi Văn Nhân Hy Nhan đến lúc, Lý Chính cùng Tôn Vũ nhận được Tuyết hoàng tin tức. Xem ra cái này Tuyết hoàng khí phách đủ lớn a, vì mau chóng công phá Ngọc Tâm thành. Vậy mà nguyện ý nhường ra Ngự Tâm cương vực 6 thành. Lúc này mở miệng chính là giới thứ 2 khoa cử Trạng Nguyên Trịnh Phát. Trong khoảng thời gian này, giới thứ 2 khoa cử nhân tài biểu hiện ra trọng, đặc biệt là Trịnh Phát cùng Hàn Diệp một mực đi theo tại phòng Huyền Linh bên người phụ trợ, Lý Chính đặc biệt để bọn hắn những thứ này tân nhân tiến vào đại sảnh, lấy đó ngợi khen bọn họ. Đến tận đây Trịnh Phát cùng Hàn Diệp bọn người có thể ở đây gặp mặt bệ hạ, trong bọn họ tâm 10 phần kích động. Lý Chính cổ vũ bọn họ về sau, cũng không có để bọn hắn đi xuống, mà chính là trực tiếp ném ra ngoài Tuyết Hoàng Lan truyền tin tức. Để chúng người biết được, nói thoải mái. Thế mà vẫn là Hàn Diệp hừ lạnh nói, "Hừ, khí phách cái gì? Cái này Tuyết Hoàng biết rõ phía Đông 6 thành bọn họ đã cầm không trở về, không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa cho chúng ta, để Trấn Quốc đại tướng quân tiến về trợ giúp bọn họ công phá Ngọc Tâm thành. Bọn họ mới là kiếm lợi lớn." Đối với Hàn Diệp những người này tới nói, Hạng Vũ trong mắt bọn hắn có thể làm cây cột chống trời giống như, chỉ là 6 thành liền để Hạng Vũ xuất thủ, quả thật làm cho Tuyết Mộ hoàng triều kiếm lợi lớn. Xem ra cái này Lăng Tiên vực ngũ đại thế lực hỗn chiến, để Tuyết Mộ hoàng triều có vội vàng công phá Ngọc Tâm thành chi tâm, theo ta thấy, cái này Tuyết Mộ hoàng triều khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Không sai, mà lại rất có thể còn bởi vì chúng ta Đại Tần hoàng triều. Những thứ này khoa cử tiến sĩ cũng ào ào mở miệng nói. Mà chủ vị Lý Chính cùng Tôn Vũ ánh mắt bình tĩnh, muốn xem bọn hắn chất lượng như thế nào. Lý Chính nhìn thấy những người này rất nhanh liền đem vấn đề này chuyển rời đến Tuyết Mộ hoàng triều đối Đại Tần hoàng triều trên thân, ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói: "Vậy các ngươi cảm thấy Tuyết Mộ hoàng triều như thế vội vàng công phá Ngọc Tâm thành là vì cái gì?" Đối mặt Lý Chính đặt câu hỏi, Mọi người hào hào yên tĩnh, vô cùng cung kính nhìn lấy phía trên Lý Chính, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư. Chỉ thấy một vị thanh sam áo dài văn sĩ mặt ngậm kích động, cung kính nói: "Vi thần cho rằng Tuyết Mộ hoàng triều gặp Lăng Thiên vực ngũ đại thế lực hỗn chiến, hiện tại chính là tốt nhất cầm xuống Ngọc Tâm Thánh Địa thời cơ, Ngọc Tâm Thánh Địa tứ cố vô thần, chỉ sẽ bị thua. Tuyết Mộ hoàng triều muốn diệt Ngọc Tâm Thánh Địa sau cấp tốc tiến về các vực, muốn tại các đại thế lực hỗn chiến bên trong phân một phần canh." "Không đúng, như Tuyết Mộ hoàng triều muốn đi trước các vực tranh đoạt, tất nhiên sẽ trước đối phó Đại Tần hoàng triều, nhất thống Nam vực về sau mới có thể tiến về. Không phải vậy bọn họ há sẽ yên tâm Đại Tần hoàng triều?" Rất nhanh liền có người phản bác hắn, mà người này quan điểm đạt được đa số người tán thành, tán đồng gật đầu. "Tuyết Mộ hoàng triều giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa sau phía dưới một ánh mắt nhất định là chúng ta. Tuyết Mộ hoàng triều đặc biệt muốn cho đại tướng quân tiến về, rất có thể thì là muốn cho chúng ta Đại Tần hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến, tiêu hao thực lực của chúng ta. Hiện tại Tuyết Mộ hoàng triều cũng đã bắt đầu tính toán chúng ta Đại Tần không thể không phòng." Mọi người không tách ra miệng, Chính Phát cùng Hàn Diệp cũng đưa ra không ít ý kiến. Tôn Vũ thấy mọi người đàm luận như thế nào để phòng Tuyết Mộ hoàng triều lúc chậm rãi gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy các ngươi cảm giác cho chúng ta con nên hay không phái hạng tướng quân tiến về?" Nghe được Tôn Vũ, mọi người lại dừng một chút. Giờ phút này mọi người lại rơi vào trong trầm mặc, ánh mắt nhìn trái ngó phải, có chút không biết làm sao. Quan hệ này đến trấn quốc đại tướng quân sự tình, không dám luận nói. Lý Chính thấy mọi người biểu lộ lập tức minh bạch bọn họ lo lắng, mở miệng nói: "Các ngươi yên tâm, ở chỗ này nói thoải mái, không người trách tội." Nghe được Lý Chính, mọi người nhìn nhau, sau cùng Trịnh Phát cắn răng đứng lên nói: "Bệ hạ, vi thần cho rằng có thể để đại tướng quân tiến về." "A, vì sao?" "Chúng ta Đại Tần hoàng triều bước kế tiếp cũng là tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa, bây giờ Ngọc Tâm thành không có công phá, chúng ta cũng khó có thể đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa, không bằng để đại tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân công phá Ngọc Tâm thành, đến mức Tuyết Mộ hoàng triều có âm mưu quỷ cái gì, ta tin tưởng đại tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân đủ để giải quyết." Hàn Diệp ánh mắt sáng ngời nói: "Hết thể âm mưu quỷ kế tại đại tướng quân cùng Lữ Bố tướng quân trước mặt đều là phí công." "Chống đỡ, chống đỡ." "Tán thành, tán thành." Mọi người nhất trí cho rằng có thể phái khoản chi vũ tiến về Ngự Tâm Cự Thành. Lý Chính cùng Tôn Vũ nhìn nhau gật đầu, lập tức nói: "Tốt, cái kia chấm coi như nên Tuyết Hoàng yêu cầu, phái hạng vũ tiến về Ngự Tâm Cự Thành." "Vậy hạ anh minh, mà phía Đông Sáu Thành cũng nên phái người đi đến." Lý Chính lộ ra cười lạnh, đưa tới cửa đồ vật há có không thu lý lẽ. "Mà cái chỗ kia cũng đúng lúc." Bên cạnh phòng Huyền Linh chậm rãi gật đầu, bây giờ tại Đại Tần hoàng triều bên trong mỗi cái quan viên nhiệm vụ cũng không xê xích gì nhiều, còn lại bốn vực đồng liêu cũng nhanh hoàn thành bốn vực chữa trị, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chương 618, gặp Văn Nhân Hy Nhan. Rất nhanh tại Ngự Tâm Cương vực trấn thủ phía Đông biên thành Hạng Vũ rất nhanh liền nhận được Lý Chính chỉ lệnh. Biên thành trên cổng thành thủ vệ ưỡn ngực ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới cửa thành người tới lui nhóm, hết thảy ngay ngắn trật tự. Bọn họ mặc dù biết không có tên địch nhân kia dám đến, nhưng bọn hắn chỉ muốn biểu hiện ra lớn nhất mặt tốt, dùng lớn nhất thành ý hiện ra cho trên cổng thành vị kia, để bầu trời đều thầm trầm xuống bóng người, tất cả ánh sáng tuyến đều tại đây thân người về sau, làm nổi bật lên hắn cao lớn vĩ ngạn. Đại Tần hoàng triều trấn quốc đại tướng quân Hạng Vũ. Hạng Vũ tiếp vào Lý Chính để hắn tiến về Ngọc Tâm thành lòng tin về sau, cương nghị bá khí gương mặt lộ ra một cái thị nụ cười máu. Bởi vì Lý Chính đã tại trong tin tức nhắc nhở Hạng Vũ, lần này không như bình thường. Tuyết Mộ hoàng triều rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ biến thành địch nhân ở sau lưng đâm Đại Tần hoàng triều một đao. Bành! Hạng Vũ hơi hơi nắm chặt nắm đấm, vô cùng lực lượng kinh khủng để chung quanh hư không như nát kính giống như vỡ tan. Một cố không cách nào hình dung bá ý phóng lên tận trời. Tây Sở quân đoàn. Theo này bá đạo ngữ khí vang tận mây xanh, biên thành vô số dân chúng cảm nhận được bên trong thiên địa tại khẽ run. Nhất thời một cố nồng đậm huyết sát khí thế dâng lên, bao phủ tại biên thành trên trời cao. Tây Sở quân đoàn tại. Bị phá vỡ mây xanh uống tiếng vang lên. Hạng Vũ bờ môi câu lên, lộ ra dày đặc nụ cười. Cùng bản tướng quân tiến về Ngự Tâm Cự Thành, đạp phá Ngọc Tâm Thành. Vâng. Ầm ầm. Biên thành chấn động. Mà một chỗ khác đã lặng lẽ đi vào Quế Nghiễm Cự Thành 5 ngày Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên, khi hiểu được Quế Nghiễm Cự Thành đề phòng xâm nghiêm, căn bản tìm hiểu không đến một chút tin tức về sau, rốt cục bắt đầu liên hệ tự thụ đưa cho tin tức, dự định liên hệ tại ẩn giấu tại Quế Nghiễm Cự Thành người kia. Quế Nghiễm Cự Thành Tây Thành một chỗ có chút vắng vẻ trong trạch viện. Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên lần nữa tìm hiểu không có kết quả về sau, trở lại vừa mua viện bên trong nghỉ ngơi. Lúc này Văn Nhân Hy Nhan lệnh bài lại một lần vang lên, Giang Thiên sau khi nhìn thấy, lại khổ não nói: "Sư phụ, Thánh Địa trưởng lão hiện đang một mực đang thúc giục chúng ta trở về, Thánh Địa cùng Tam Đại thế lực khai chiến, chúng ta còn ở lại chỗ này, thực sự có chút không ổn. Mà tự thụ cho chúng ta liên hệ người kia, chúng ta đã dựa theo tự thụ nói tới chỉ lệnh chuyển ra ngoài, nhưng người kia lại từ đầu đến cuối không có về tin tức của chúng ta. Chúng ta là không phải đi về trước." Nguyên bản Giang Thiên cho rằng cùng mỹ nữ sư phụ một mình đợi cùng một chỗ là một kiện vô cùng may mắn sự tình, nhưng đến theo tiến vào Quế Nghiễm Cự Thành về sau, nơi này binh lính dị thường nghiêm cẩn, thoáng có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ cảnh giác vạn phần,

đến tại cái gì tự đại nhân, ngươi cũng đừng bắt hắn tới áp ta. Ngươi, nhìn đến thượng quan Mộ Hoàng kiên quyết ánh mắt, Giang Thiên có miệng không nói ra. Ngươi muốn giết ai? Bản tôn nói cho ngươi, bản tôn ở chỗ này thời gian nhiều nhất còn có 10 ngày, trong vòng 10 ngày cần điều tra rõ ràng Đại Tần Hoàng Triều sau lưng thực lực, ngươi khả năng giúp đỡ bản tôn làm đến sao? Văn Nhân Hy Nhan nhìn về phía thượng quan Mộ Hoàng nói, đã đối phương có yêu cầu, chính mình tự nhiên cũng sẽ có yêu cầu. 10 ngày. Thượng quan Mộ Hoàng lộ ra một tia ngưng trọng, thần sắc chần chờ không chừng. Không sai, chỉ có 10 ngày. Văn Nhân Hy Nhan kiên định nói. Thượng quan Mộ Hoàng mở miệng hỏi, ngươi muốn ta như thế nào trợ giúp ngươi? Ngươi cần tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều một bước nào tình báo? Nếu muốn tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều tất cả thực lực, đừng nói 10 ngày, 10 năm cũng làm không được. Văn Nhân Hy Nhan một đạo sắc bén lướt qua. Bản tôn muốn đi vào Quế Nghiễm Cự Thành truyền tống trận, tiến về Đại Tần Hoàng Triều địa bàn. Cái gì? Ngươi muốn tiến vào Đại Tần Hoàng Triều bên trong? Thượng quan Mộ Hoàng nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan như là nhìn một người điên giống như. Ngươi không muốn sống nữa sao? Văn Nhân Võ Tôn, ngươi đối Đại Tần Hoàng Triều có bao nhiêu kiến kỵ, vì điều tra Đại Tần Hoàng Triều, vậy mà lẻ loi một mình tiến về Đại Tần Hoàng Triều. Văn Nhân Hy Nhan lộ ra tự tin nói, đối với các ngươi tới nói, Đại Tần Hoàng Triều có lẽ là đầm rồng hang hổ, nhưng đối bản tôn tới nói, cũng chẳng qua là một lần thám hiểm mà thôi. Văn Nhân Hy Nhan từ trong ra ngoài phát ra tự tin có thể không phải là vì chấn nhiếp thượng quan Mộ Hoàng, mà chính là nàng chân chính tự tin. Đối Văn Nhân Hy Nhan tới nói, bằng nàng thực lực bây giờ tăng thêm Lăng Thiên Thánh Địa Thánh Vương cho lá bài tẩy của nàng, coi như ngộ đến Đại Tần Hoàng Triều Thánh Vương cũng không có khả năng lưu nàng lại. Ngươi chỉ cần có thể trong vòng 3 ngày để bản tôn tiến vào trước truyền tống trận hướng Đại Tần Hoàng Triều, bản tôn liền đáp ứng ngươi điều kiện này. Văn Nhân Hy Nhan nhìn chằm chằm thượng quan Mộ Hoàng tràn ngập tự tin nói, nàng cũng không phải là mù quáng đáp ứng thượng quan Mộ Hoàng điều kiện, nàng nhìn ra vị này Trương tiểu thư cũng chỉ bất quá âm dương cảnh tu vi mà thôi, bằng nàng thực lực bây giờ cùng biểu lộ đến xem, nàng hận thấu xương người nhiều nhất bất quá là trí tôn cảnh mà thôi. Còn có một nguyên nhân khác mà có thể giấu ở Quế Nghiễm Cự Thành vì tự thụ người làm việc không thể nào là cái kẻ ngu, bày biết rõ bản thân là ai, không có khả năng cảm thấy mình liền vì nàng nhất thời tình báo liền giúp nàng giết một vị thánh võ cảnh cường giả. Đây không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, mà chính là một cái ngu xuẩn không ngốc vấn đề. Văn Nhân Hy Nhan ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thượng quan Mộ Hoàng, thượng quan Mộ Hoàng do dự thần sắc dần dần biến mất, sau đó kiên định nói. Ta giúp ngươi tiến vào Đại Tần Hoàng Triều truyền tống trận, nhưng là ngươi trước giúp ta giết người kia. Văn Nhân Hy Nhan nhìn thấy thượng quan Mộ Hoàng đáp ứng về sau, nội tâm vui vẻ, sau đó hỏi: người kia là ai? Ngữ Lục Cự Thành hiện đang tọa trấn phó thành chủ Long Tại Thiên. Cái gì? Nghe được thượng quan Mộ Hoàng cắn răng nghiến lợi trả lời, lần này đến phiên Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên chấn kinh. Giang Thiên mở to hai mắt nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng nói: Trương tiểu thư, ngươi xác định không có nói sai, ngươi không muốn giết Đại Tần Hoàng Triều người, mà chính là muốn giết các ngươi Tuyết Mộ Hoàng Triều Ngữ Lục Cự Thành phó thành chủ. Không sai. Văn Nhân Võ Tôn, ngươi có thể giúp ta giết hắn sao? Vì sao ngươi muốn giết hắn? Văn Nhân Hy Nhan nhíu mày nói, giờ phút này Văn Nhân Hy Nhan nghe được thượng quan Mộ Hoàng muốn giết người là Tuyết Mộ Hoàng Triều người, mà chính là vẫn là Bát Đại Đại Thành một trong phó thành chủ, nàng cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Nàng vốn cho là vị này Trương tiểu thư thân là làm một cái nữ tử ẩn tàng tại cái này cực kỳ nguy hiểm Quế Nghiễm Cự Thành hẳn là đối Đại Tần Hoàng Triều có huyết hải thâm cừu mối hận. Không nghĩ tới nàng là có huyết hải thâm cừu mối hận, nhưng vậy mà không phải đối Đại Tần Hoàng Triều, mà chính là đối Ngữ Lục Cự Thành phó thành chủ. Thế nào, cái kia Long Tại Thiên chỉ là một cái trí tôn cảnh mà thôi, chẳng lẽ Văn Nhân Võ Tôn ngươi cũng không dám giết hắn sao? Thượng quan Mộ Hoàng nhìn đến Văn Nhân Hy Nhan chần chờ, vừa thì lộ ra một vẻ khẩn trương, rất sợ có thể báo thủ cơ hội lại biến mất. Văn Nhân Hy Nhan trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, ngươi muốn bản tôn giết chính là bọn ngươi Tuyết Mộ Hoàng Triều người, hơn nữa còn không phải một người bình thường, bản tôn cần một cái lý do. Văn Nhân Hy Nhan nhìn trước mắt vị này Trương tiểu thư, muốn không phải nàng là tự thụ giới thiệu, Văn Nhân Hy Nhan hiện tại liền đã hoài nghi cái này Trương tiểu thư có cái gì dụng tâm hiểm ác. Thế mà không nghĩ tới thượng quan Mộ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, quay người hướng cửa lớn đi đến, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ta sự tình tự đại nhân đã biết, hắn cũng biết ta vì sao muốn giết Long Tại Thiên, hiện tại ta nói cái gì, các ngươi cũng sẽ mang theo một vẻ hoài nghi. Dù sao các ngươi, đợi lát nữa không là yêu cầu chứng nhận tự đại nhân sao, để hắn nói cho các ngươi biết đi." Còn có Thượng quan Mộ Hoàng đi tới cửa về sau, quay người nhìn về phía Văn Nhân Hy Nhan lạnh lùng nói, ta sở dĩ có thể đáp ứng ngươi trong vòng 3 ngày có thể để ngươi bước vào trước truyền tống trận hướng Đại Tần Hoàng Triều nội địa, cũng là tại 3 ngày sau đó có một cái đại cơ hội, truyền tống trận môn sẽ mở ra. Nếu các ngươi muốn đi vào, liền lấy Long Tại Thiên đầu người tới gặp ta. Bằng ngươi Văn Nhân Võ Tôn thực lực, 3 ngày qua về đã đầy đủ đem Long Tại Thiên đầu người mang tới đây. Thượng quan Mộ Hoàng sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi sân nhỏ. Ẩm. Cửa đóng thanh âm nhất thời đem còn tại ngây người Giang Thiên thanh tỉnh. Giang Thiên nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng lớn lối như thế bộ dáng giận dữ nói: "Sư phụ, người này quá phách lối đi, chỉ là một cái âm dương cảnh người lại còn dám áp chế chúng ta, muốn ta nói, sư phụ chúng ta trực tiếp bắt lấy nàng, đối nàng nghiêm hình bức cung, tìm nàng hồn, biết Quế Nghiễm cự thành tin tức về sau, chúng ta cái nào còn cần đáp ứng nàng yêu cầu gì. Trong lúc nhất thời không biết là trước đó thượng quan mộ hoàng thái độ vẫn là Giang Thiên theo như lời nói để Văn Nhân Hy Nhan sắc mặt băng lánh lên. Chỉ thấy Văn Nhân Hy Nhan lạnh lùng nói, người này là tự thụ phái tại Quế Nghiễm cự thành người, nếu chúng ta cưỡng ép bức cung, không chỉ có đắc tội tự thụ hơn nữa còn sẽ đắc tội nhị hoàng tử một mạch. Hiện tại Tuyết Mộ Hoàng Triều chỉ có nhị hoàng tử một mạch căm thù Đại Tần Hoàng Triều, chúng ta bây giờ còn cần muốn cùng bọn họ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Chương 620, lừa dối. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, thật phải đáp ứng yêu cầu của nàng sao? Giang Thiên Nghi vẫn hỏi. Văn Nhân Hy Nhan trong mắt một vệ sát cơ loại qua, gật đầu nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói, nàng nói không sai, giết hay không Long Tại Thiên, chúng ta đều muốn hỏi qua tự thụ, nếu như tự thụ cho rằng có thể giết Long Tại Thiên, vậy chúng ta thuận nước đẩy thuyền lại không phải là không thể được. Chỉ là một cái chí tôn cảnh Long Tại Thiên, tại Văn Nhân Hy Nhan trong mắt tiện tay có thể diệt. Mà Văn Nhân Hy Nhan càng nghĩ đến hơn, vừa mới vị kia Trương ý tứ của tiểu thư tựa hồ cũng nói với chính mình, tự thụ cũng biết Trương tiểu thư muốn giết Long Tại Thiên. Chính mình nói cho tự thụ muốn giết Long Tại Thiên sự tình, như tự thụ đều cho phép chính mình giết Tuyết Mộ Hoàng Triều người, vậy mình cũng không cần lo lắng Tuyết Mộ Hoàng Triều đối với mình căm thù. Văn Nhân Hy Nhan nghĩ tới đây, tinh quang lấp lóe, ngọc tay vừa lộn một khối thông tin lệnh bài xuất hiện tại trong tay, tinh thuần linh lực đưa vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài nở rộ hào quang chói sáng. Giang Thiên nhìn chằm chằm lệnh bài, hiện tại đang cùng tự thụ liên hệ. Đột nhiên lệnh bài sáng rõ, trung quanh sóng linh khí tụ tập tại trên lệnh bài, tự thụ rõ ràng bóng người chậm rãi triển lộ. Văn Nhân Võ Tôn, có thể hay không liên hệ đến Quế Nghiễm cự thành người kia? Tự thụ thanh âm ở trong viện vang lên. Văn Nhân Hy Nhan sắc mặt hòa hoãn, mở miệng nói, "Tự đại nhân, chúng ta đã liên hệ đến vị kia Trương tiểu thư." Tự thụ ánh mắt nhất động, lộ ra thiện cười, xem ra Văn Nhân Võ Tôn liên hệ đến nàng, nàng phải chăng có thể giúp cho các ngươi? Giang Thiên mặt lạnh lấy, cười lạnh nói, có thể là có thể, nhưng là, tự đại nhân ngươi vị này thuộc hạ thế nhưng là rất lợi hại à, vậy mà tại trước mặt chúng ta còn lớn lối như thế. Trên lệnh bài tự thụ rõ ràng bóng người sững sờ, sau đó tựa hồ minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì tình huống, thở dài nói, nàng nói với các ngươi điều kiện gì. Văn Nhân Hy Nhan cùng Giang Thiên nhìn thấy tự thụ lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng an định mấy phần, xem ra vừa mới vị kia Trương tiểu thư theo như lời nói vẫn là đáng giá tin tưởng. Giang Thiên tiếp tục lạnh lùng nói, tự đại nhân. Chúng ta tới nơi này tìm hiểu Đại Tần Hoàng Triều thực lực vốn là cùng các ngươi cũng là cả hai cùng có lợi cục diện, ngươi thuộc hạ cái kia Trương tiểu thư vô cùng phách lối, nếu chúng ta không đáp ứng nàng giết Ngữ Lục cự thành phó thành chủ Long Tại Thiên, nàng cũng sẽ không hiệp giúp bọn ta điều tra Đại Tần Hoàng Triều. Ngữ Lục cự thành Long Tại Thiên. Tự thụ nghe được Giang Thiên, nội tâm chấn động, có chút âm thầm tiêu khổ, bậy hạ à, ngươi để thượng quan quý phi chơi đùa thì chơi đùa đi, nhưng trước lúc này cũng muốn nói cho ta thượng quan quý phi dự định như thế nào chơi a. Mặt ngoài tự thụ lại lộ ra một tia hiểu rõ. Mang theo nồng đậm thở dài nói, nàng vẫn là muốn giết Long Tại Thiên, cũng là, tốt như vậy một cái cơ hội, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua, bằng không nội tâm của nàng lại không tại sẽ dày vò bao lâu. Đều do lão phu bất lực, không thể giúp nàng báo thù này. Nàng và Long Tại Thiên có thâm cựu đại hận gì? Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Thế mà tự thụ lại không trả lời Giang Thiên vấn đề, mà chính là ánh mắt nhìn thẳng Văn Nhân Hy Nhan nói, Văn Nhân Võ Tôn, ta lấy biết được ngươi ý đồ đến, cái này Long Tại Thiên có thể giết. Văn Nhân Hy Nhan ánh mắt nhất động. Nhìn về phía tự thụ trong mắt ánh mắt thâm trầm, tựa hồ minh bạch tự thụ hàng nghĩa. Quả nhiên, tự thụ tiếp tục nói, cái này Long Tại Thiên đối với Đại Tần Hoàng Triều thái độ vẫn luôn là tích cực, vô cùng chống đỡ thái tử ý kiến, chống đỡ cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, trước đó Ngữ Lục cự thành thành chủ Long Kiếm cũng là cùng Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ liên minh cùng một chỗ công phá Đông Lăng thành, bọn họ đối Đại Tần Hoàng Triều một mực bảo trì hữu hảo thái độ. Long Tại Thiên càng là thái tử kiên định kẻ ủng hộ. Tự thụ trùng điệp nói câu nói sau cùng. Văn Nhân Hy Nhan ánh mắt lóe qua một đạo hàn quang. Minh bạch. Tại Long Tại Thiên cùng cái kia Trương tiểu thư có thâm cừu đại hận, mà chính là vẫn là cùng nhị hoàng tử đối địch thái tử một mạch người, mà chính là vẫn là chống đỡ Đại Tần Hoàng Triều người. Cái kia sát thực nên giết. Khu khu, Văn Nhân Võ Tôn, ngươi cũng biết có lúc chúng ta triều đình tình huống, có nhiều thứ chúng ta không thể động thủ, mà vừa tốt các ngươi lại là ngoài ý muốn người. Tự thụ tha cho có thâm ý nhìn lấy Văn Nhân Hy Nhan nói. Văn Nhân Hy Nhan nhất thời lộ ra một tia không rõ ý nghĩa nụ cười nói, đó là tự nhiên, bản tôn đã hiểu. Bản tôn cũng hy vọng có thể cùng các ngươi Tuyết Mộ Hoàng Triều kết tốt, cái này Long Tại Thiên liền xem như cho các ngươi nhị hoàng tử lễ gặp mặt đi. Tự thụ nhìn thấy Văn Nhân Hy Nhan sau khi trả lời, lộ ra nụ cười hiền hòa nói, vậy liền làm phiền Văn Nhân Võ Tôn, ngươi yên tâm sự kiện này ta sẽ bẩm báo nhị hoàng tử điện hạ, minh bạch Văn Nhân Võ Tôn khổ tâm. Tự đại nhân quả nhiên đối nhị hoàng tử trung thành tuyệt đối a. Nhị hoàng tử một lòng vì Tuyết Mộ Hoàng Triều, làm thần tử tự nhiên chống đỡ nhị hoàng tử. Văn Nhân Hy Nhan mỉm cười gật đầu, hai người ánh mắt chạm nhau, hết thảy ý vị không nói trong đó. Tự thụ sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Thiên, đối với Văn Nhân Hy Nhan nói. Văn Nhân Võ Tôn, ngươi có thể cho sông Tiểu Hữu đi vào ta trong phủ, ta sẽ bảo đảm sông Tiểu Hữu an toàn. Hả?

Tuyết Hoàng giờ phút này ánh mắt biến đến vô cùng sáng ngời, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Tự Thụ. Lại tiếp theo chính là đã từng ám sát Thiên Long Hoàng Triều Long Hoàng Long ứng giác thế lực làm. Và anh, Tự Thụ vừa dứt lời, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng tại Tuyết Hoàng trên thân bạo phát. Tuyết Hoàng sắc mặt như cùng vạn năm hàn băng, băng lãnh cùng cực. Tuyết Thanh Hà hoảng sợ nhìn lấy Tuyết Hoàng bạo phát lửa giận, hắn thật lâu đều không có nhìn thấy Tuyết Hoàng như thế bạo nộ rồi. Tự Thụ càng là cảm nhận được một cỗ đại sơn trùng điệp áp ở trên người hắn, toàn thân cao thấp không thể động đậy, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ như thế. Đối với Tuyết Hoàng tới nói, chết một cái phó thành chủ Long Tại Thiên căn bản không có cái gì, cho dù chết một vị thành chủ cũng không gì hơn cái này, khiến Tuyết Hoàng chấn nộ nguyên nhân thực sự cũng là giết Long Tại Thiên thế lực sau lưng. Đại Tần Hoàng Triều không có khả năng, Ngọc Tâm Thánh Địa khả năng cũng sẽ rất nhỏ. Ngọc Tâm Thánh Địa không có khả năng lại phái một vị thánh võ cảnh cường giả vượt qua Nghiễm Dương, Quế Phổ biến hai đại cương vực tiến về đánh giết Long Tại Thiên, nguy hiểm quá nhiều, mạo hiểm cực cao. Mà lại tan rã Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh khả năng rất nhỏ. Vậy rốt cuộc lại là thế lực nào đâu? Cái này khiến Tuyết Hoàng liên tưởng đến ám sát Long ứng giác nhất chính. Lúc này mặc dù phát sinh ở Thiên Long Hoàng Triều trên thân, nhưng luận như thế nào một cái hoàng đế đều sẽ không coi nhẹ sự kiện này. Tự Thụ, ngươi cảm thấy cái thế lực này lại là thế lực nào? Tuyết Hoàng thu hồi khí thế, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tự Thụ. Tự Thụ sắc mặt nghiêm túc túi đầu trầm giọng nói, đối với thế lực nào có lợi nhất, rất có thể thì là thế lực nào. Tuyết Hoàng trên mặt tâm trầm, chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra một cái thế lực tên. Lăng Thiên Thánh Địa. Tự Thụ lộ ra thật sâu thở dài chi sắc. Chỉ có nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà một mặt mờ mịt, như thế giết Long Tại Thiên sự tình có lợi nhất chính là Lăng Thiên Thánh Địa, không phải là Ngọc Tâm Thánh Địa sao? Tự Thụ nhìn lấy Tuyết Thanh Hà nghi hoặc, giải thích nói, điện hạ, vô luận là Thiên Long Hoàng Triều Long ứng giác bị ám sát, vẫn là Long Tại Thiên bị ám sát, mục đích cuối cùng của bọn họ thì là muốn để liên lụy trong đó thế lực hỗn loạn lên. Mà Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn, dẫn đến Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Xích Sắt Thánh Địa liên minh tấn công, khiến ba đại khu vực hỗn loạn lên, mà trong đó có lợi nhất chính là hiện tại tiếp viện Thiên Long Hoàng Triều Lăng Thiên Thánh Địa. Lăng Thiên Thánh Địa là Lăng Thiên vực bảy đại thế lực mạnh nhất thế lực, thực lực thâm bất khả trắc, các đại thế lực đối Lăng Thiên Thánh Địa phòng bị là nghiêm trọng nhất, chỉ cần Lăng Thiên Thánh Địa dám ra Bắc vực, nguyên bản bốn đại thế lực nhất định sẽ liên thủ ngăn cản, nhưng bây giờ. Ha ha. Tự Thụ cười lạnh, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa có thể là vì trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều mà ra tay, nguyên bản bốn đại thế lực trong nháy mắt thiếu một cái, mà chính là còn bị kéo một cái. Lăng Thiên Thánh Địa nếu thật có nhất thống Lăng Thiên vực cường đại dã tâm, như vậy nó tại cùng tam đại thế lực hỗn chiến thời điểm, tuyệt đối sẽ không coi nhẹ chúng ta Nam vực tam đại thế lực, sẽ không để cho chúng ta thế lực nhúng tay bọn họ đại chiến bên trong, càng không nguyện ý để cho chúng ta Nam vực thống nhất, thậm chí bình tĩnh trở lại. Bởi vậy Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể ám sát Long Tại Thiên, muốn để cho chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều lòng sinh khẽ hở, một khi chúng ta hai đại hoàng triều kiêng kỵ lẫn nhau, như vậy đối công đánh Ngọc Tâm Thánh Địa tình huống thì sẽ biến chậm chạp, Nam vực đem về lâm vào một đoạn thời gian rất dài hỗn chiến, cũng sẽ không nhúng tay Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến bên trong. Tuyết Thanh Hà nghe được Tự Thụ thật dài một phen, nội tâm phiên giang đảo hải ông. Cái này Lăng Thiên Thánh Địa bố cục sâu như vậy, nếu không phải mình phụ hoàng cùng Tự Thụ đều cho rằng là Lăng Thiên Thánh Địa gây nên, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại phía xa đổ vật Bắc Tam vực tác chiến Lăng Thiên Thánh Địa sẽ còn đến Nam vực làm loại này thầm động tác. Tuyết Hoàng hài lòng nhìn lấy Tự Thụ, hắn đối Tự Thụ mười phần thưởng thức, nhìn lấy còn có chút phản ứng không kịp nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà, nội tâm thầm thở dài một hơi, cái này nhị tử có thể thu đến hướng Tự Thụ nhân tài như vậy quả thật đại khí vận. Mà thái tử thủ hạ Điền Phong cũng là coi như không tệ. Điền Phong cùng Tự Thụ hai người trong mắt mọi người, hai đại kỳ mưu đại tài, tại hai người dưới trướng rực rỡ hào quang, nổi tiếng triều đình. Bởi vì cái gọi là Điền Phong trong trường hợp Tuyết Thanh Giang, Tự Thụ trong trường hợp Tuyết Thanh Hà. Tuyết Hoàng nhìn trước mắt Tự Thụ hạ chỉ nói, "Tự Thụ, chấm mệnh lệnh ngươi trong bóng tối điều tra việc này, cần phải tìm tới dấu ở Tuyết Mộ Hoàng Triều Lăng Thiên Thánh Địa thích khách." "Vâng." Tự Thụ kiên định trả lời nói. Đối với Đại Tần Hoàng Triều ám sát Long Tại Thiên sự tình, cơ hồ không có mấy người tin tưởng. Ngự Tâm Cự Thành bên trong, Long Kiếm chờ một đám ngữ lục cự thành cường giả đạt được Long Tại Thiên bị giết tin tức về sau, mười phần tức giận. Bởi vì có Điền Phong tại, cho nên ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Ngọc Tâm Thánh Địa phía trên. "Ngọc Tâm Thánh Địa, ta Long Kiếm nhất định sẽ báo thù này." Long Kiếm một mặt sát cơ nói, Long Tại Thiên là đệ đệ của hắn, hắn nội tâm làm sao có thể không phẫn nộ. Sau lưng Long Tiễn, Hỏa Lân Phi chờ cũng là gương mặt phẫn nộ, thế giết Ngọc Tâm Thánh Địa người, vì Long Phó thành chủ báo thù. "Các ngươi yên tâm đi, Ngọc Tâm Thánh Địa người, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Chưa hám hại ta Đại Tần Hoàng Triều, bọn họ lá gan đủ lớn. Ngọc Tâm Thành mấy vị này phong chủ đầu người, ta quyết định được." Hạ Vũ bá khí mười phần nói, bên cạnh Lữ Bố sau lưng sát cơ phủ lên toàn bộ đại sảnh, vô cùng ấm lãnh. "Đa tạ Hạng tướng quân." Long Kiếm cùng Long Tiễn bọn người nhìn về phía Hạng Vũ cùng Lữ Bố, ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu cảm kích. Mà giờ khắc này Văn Nhân Hy Nhan mang theo Long Tại Thiên đầu đã đưa đến thượng quan mộ hoàng trên tay. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 623 Tính toán. Long Tại Thiên đầu người bản tôn đã mang cho ngươi tới, cái gì thời điểm chui vào truyền tống trận. Văn Nhân Hy nhàn tay mang theo Long Tại Thiên đầu người ném tại thượng quan mộ hoàng dưới chân, ánh mắt nhìn chăm chú lên thượng quan mộ hoàng, chỉ cần thượng quan mộ hoàng dám do dự một chút, nàng liền sẽ lập tức giết trước mắt cái này Trương tiểu thư. Thượng quan mộ hoàng nhìn đến dưới chân Long Tại Thiên đầu người, trên mặt lập tức lộ ra đại thù đến báo vui mừng, mặt mũi tràn đầy cười nói: "Đa tạ Văn Nhân Võ Tôn giúp ta báo thù này, dựa theo ước định, tối nay ta liền sẽ để Văn Nhân Võ Tôn chui vào trước truyền tống trận hướng Đại Tần hoàng triều." "Tốt." Văn Nhân Hy nhàn rốt cục hài lòng, phải biết nàng trong 3 ngày này liên tiếp đi đường, tiến về Ngữ Lục Cự Thành giết Long Tại Thiên về sau, lại chạy trở về Quế Nghiễm Cự Thành, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư, Trương tiểu thư yêu cầu sự tình đã làm xong, như cái này Trương tiểu thư muốn là làm không được trợ giúp chính mình chui vào Đại Tần hoàng triều, nàng có thể sẽ không như thế dễ dàng buông tha vị Trương tiểu thư này, không cần biết ngươi là cái gì tự thụ thuộc hạ, giết không tha. Tối nay như thế nào tiến vào truyền tống trận? Văn Nhân Hy Nhan tiếp tục hỏi. Chỉ thấy thượng quan mộ hoàng đã tính trước nói, Văn Nhân Võ Tôn yên tâm, cái này Đại Tần hoàng triều không ngừng theo truyền tống trận phái đi đến đây, bọn họ mỗi một tháng cũng có đặc biệt thời gian phái người đem cái này hai đại cương vực bảo vật quý giá, tư nguyên cũng chuyển vận về đến Đại Tần hoàng triều. Tối nay chính là một tháng một lần mở ra truyền tống trận thời gian. Đây là ta tốn sức trăm cây nghìn đắng mới tìm hiểu đi ra, tổn thất mấy chục cái tinh nhuệ thủ hạ. Văn Nhân Hy Nhan nghe được thượng quan mộ hoàng, ánh mắt sáng rõ. Sau đó thượng quan mộ hoàng xuất ra một bộ đặc biệt y phục dạ hành đưa cho Văn Nhân Hy Nhan. Y phục toàn thân đen nhánh, nửa che mặt, y phục sau lưng tận lực một cái to lớn huyết hồng quyển chữ. Đối mặt Văn Nhân Hy Nhan ánh mắt hỏi thăm, thượng quan mộ hoàng mở miệng nói: "Văn Nhân Võ Tôn, bộ y phục này là Đại Tần hoàng triều phái tại Tuyết Mộ hoàng triều ám bộ môn tổ chức y phục, bọn họ phụ trách vận chuyển thu thập hai đại cương vực phong phú vật tư về đến Đại Tần hoàng triều, ngươi mặc vào bộ y phục này, thông qua ta trăm cây nghìn đắng lấy được tình báo, có thể hoàn mỹ chui vào Đại Tần hoàng triều bên trong. Chúng ta bắt đầu trước tiên có thể dạng này." Văn Nhân Hy Nhan mở to ánh mắt sáng ngời, nghe vị này Trương tiểu thư như thế nào để cho nàng mặc vào bộ này y phục sau chui vào cái này thu thập vật liệu bộ môn tiến vào truyền tống trận kế hoạch. "Tốt." Văn Nhân Hy Nhan lòng tin 10 phần nói, trong tay nắm chặt thượng quan mộ hoàng đưa cho y phục của nàng. Thiên Long hoàng triều bên trong, Hứa Du giờ phút này đã được phong làm hộ bộ thượng thư chức vụ, nắm quyền lớn nơi tay. Một tòa hào hoa trang phủ tọa lạc ở hoàng đô trong nội thành, ngoài cửa phủ một cái to lớn thiếp vàng hứa chữ biển lạc ấn tại phủ biển phía trên. Chính là Long Dương Thiên ban thưởng Hứa Du trang phủ, Hứa phủ. Bởi vì Hứa Du suy đoán chính xác, Hắc Diễm hoàng triều thật liên hợp Xích Sát thánh địa, như lúc ấy Thiên Long hoàng triều thật tìm kiếm Xích Sát thánh địa, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, lại thêm Hứa Du thành công thuyết phục Lăng Thiên thánh địa trợ giúp, nguyên bản lâm vào tam đại thế lực vây công Thiên Long hoàng triều thành công chống cự ở. Để Thiên Long Thánh Vương cùng Long Dương Thiên càng ngày càng coi trọng Hứa Du. Hiện tại Thiên Long hoàng triều tại biên cảnh tạm thời ổn định cục diện, trong triều đình Hứa Du danh vọng như mặt trời giữa trưa, mà bây giờ Hứa Du lại đạt được một người khác nghiêm trọng bất mãn. Cái kia chính là Thiên Long hoàng triều đương triều tể tướng Nô Hoang Ngạn. Theo biên cảnh đại chiến, Thiên Long hoàng triều bây giờ đối mặt tam đại thế lực tiến công, Hứa Du độc chiếm công đầu, càng ngày càng nhiều quan viên đối Hứa Du từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Hứa Du danh tiếng càng ngày càng thịnh, Tân Hoàng Long Dương Thiên càng ngày càng coi trọng Hứa Du. Tể tướng Ngô Hoa Ngạn nội tâm đối Hứa Du sát ý cũng liền càng ngày càng nặng. Hiện tại cái này tình hình, Hứa Du danh vọng tại bách quan trước mặt càng ngày càng cao, hơn nữa còn là Tân Hoàng hoạch tâm tâm phúc, một khi để Hứa Du đại thế đã thành, tại đi lên một bước chức vị lại là cái gì? Đương nhiên là chính mình cái này tể tướng chức vụ. Tân Hoàng tuyệt đối nguyện ý đem chính mình triệt hạ, thay đổi Hứa Du, đến lúc đó chính mình nên như thế nào? Ngô Hoa Ngạn sao có thể ngồi được vững, sau đó bắt đầu trên triều đình mấy lần chèn ép Hứa Du, tại tể tướng Ngô Hoa Ngạn lão hồ ly này thủ đoạn ở dưới, Hứa Du một mực bị Ngô Hoa Ngạn áp chế, tại bách quan uy vọng cũng dần dần hạ lạc. Mà Hứa Du đối mặt Ngô Hoa Ngạn chèn ép cũng không có phản kích, mà chính là một mực biểu lộ ra không tranh quyền thế, không muốn tranh thái độ, đối Ngô Hoa Ngạn một mực bảo trì vốn có kính ý. Trong phủ Hứa Du tĩnh tọa tại trong mật thất, nhìn đến Lý Chính truyền lại cho hắn tin tức về sau, sắc mặt lộ ra cuồng hỉ. Chính mình rốt cục không cần thấp kém như vậy đối mặt Ngô Hoa Ngạn. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Hắn Hứa Du sinh ra ngạo mạn, đối mặt Ngô Hoa Ngạn liên tiếp chèn ép, nội tâm làm sao có thể không buồn giận. Mà trong mật thất ngoại trừ Hứa Du bên ngoài, còn có một cái vận dấu kín tại Hứa phủ bên trong Nhiếp Chính. Làm Nhiếp Chính cũng đã nhận được Lý Chính thông báo, bình tĩnh trong mắt lộ ra một đạo kinh người sắc cơ, cái kia một đạo sắc bén cơ hồ đem trước mắt hư không chẳng mở. Nhiếp Chính, bệ hạ hạ lệnh, 3 ngày sau đi ám sát Ngô Hoa Ngạn. Hứa Du nhìn về phía Nhiếp Chính hưng phấn nói, như lần này thao tác thỏa đáng, Thiên Long hoàng triều thừa tướng chức vụ có lẽ rất nhanh liền tới tay. Nhiếp Chính chậm rãi gật đầu, ta đã biết, 3 ngày sau Ngô Hoa Ngạn hẳn phải chết. Ừm, lần này hành động bệ hạ để ngươi thích hợp bạo lộ ra, để mọi người thấy là ngươi ám sát Ngô Hoa Ngạn. Thiên Long Thánh Vương đã tiến về biên cảnh, bằng ngươi Nhiếp Chính bản sự, không ai có thể giữ được ngươi, giết Ngô Hoa Ngạn chi về sau, ngươi liền chạy tới Nam Vực, về đến Đại Tần hoàng triều bên trong. Hứa Du chân thành nói, cũng đem một bộ đặc chế phục trang đưa cho Nhiếp Chính.

Lăng Thiên Thánh Địa đem không ai có thể ngăn cản. Bệ hạ, thần cho là chúng ta đem tin tức này truyền đi, trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa lại nói. Không phải vậy coi như đến lúc đó Hắc Sát Thánh Địa cùng Xích Sát Thánh Địa kịp phản ứng lúc, Lăng Thiên Thánh Địa đã nhất thống Tây vực. Có được hai đại khu vực Lăng Thiên Thánh Địa, thì coi như chúng ta mấy cái đại thế lực liên hợp cũng không nhất định là đối thủ, chỉ sẽ từ từ bị từng bước xâm chiếm. Tuyết Ngân Phong cũng gật đầu nói. Không sai, một khi Lăng Thiên Thánh Địa cầm xuống Tây vực, bước kế tiếp chính là lôi kéo Ngọc Tâm Thánh Địa, kiểm chế chúng ta. Lại đối phó Trung vực, Đông vực. Đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi. Tuyết Hoàng nghe được mọi người đề nghị, thở một hơi thật dài, nhìn về phía giờ phút này tình quang lấp lóe, sắc mặt ung dung Tự Thụ trầm giọng nói. Tự Thụ, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tự Thụ lại lộ ra vẻ mỉm cười nói, vậy hạ, chúng ta trước tiên có thể đem việc này nói cho Thiên Long Hoàng Triều. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 627, Đại Tần Mục Đích. Tại Tuyết Hoàng bọn người cảm thấy mình rốt cục bắt đến hậu trường hắc thủ thời điểm, Triệu Quát đã trở lại Quế Nghiễm Cự Thành. Tần phủ bên trong, Triệu Quát hướng Lý Chính báo cáo lần này hành trình. Lý Chính nghe được Tuyết Mộ Hoàng Triều triều đình mình đã liên tưởng nhiếp chính cùng quyển chữ tổ chức quan hệ lúc, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Rốt cục mắc câu rồi, có Tự Thụ tại Tuyết Mộ Hoàng Triều bên trong, Tuyết Hoàng không thể lại đoán không được Lăng Thiên Thánh Địa. Như vậy hiện tại như thế nào đối phó Lăng Thiên Thánh Địa thì giao cho Lăng Thiên vực các thế lực. Lý Chính thiết kế vu oan hãm hại Lăng Thiên Thánh Địa nguyên nhân, một là muốn đem Đại Tần Hoàng Triều trích ra đi, các thế lực trước đó tuy nhiên cha không ra là thế lực nào ám sát Long Giác Ứng, nhưng Đại Tần Hoàng Triều nhất định là bọn họ hoài nghi mục tiêu. Mà hiện tại bọn hắn đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Lăng Thiên Thánh Địa. Hai cũng là vì tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa ba tuyến tác chiến đều có thể chèn ép Thiên Hỏa Thánh Địa, liên tiếp thảm bại, thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Một đại khu vực có thể nuôi đủ hai đại đỉnh tiêm thế lực, Lăng Thiên Thánh Địa độc bá một vực, thực lực tổng hợp rất có thể vượt qua hai thế lực lớn tổng cộng, Thánh Vương rất có thể không chỉ một. Dựa theo hiện tại cái này tình huống, Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể sẽ cầm xuống Thiên Hỏa Thánh Địa, tại hôn chiến bên trong càng ngày càng mạnh. Bởi vậy dã tâm bừng bừng Lăng Thiên Thánh Địa vẫn luôn là Lý Chính nội tâm địch nhân lớn nhất. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều là kẻ ngoại lai, mà Lăng Thiên Thánh Địa đứng sừng sững ở Lăng Thiên vực vô số năm. Hiện tại một khi đem hậu trường hắc thủ là Lăng Thiên Thánh Địa tin tức truyền ra, nguyên bản có lý có cứ Lăng Thiên Thánh Địa trong nháy mắt lại biến thành bốn đại thế lực cựu địch, đặc biệt là Thiên Long Hoàng Triều, phải biết trước đó Long Hoàng Long Giác Ứng thế nhưng là chết tại Lăng Thiên Thánh Địa trên tay. Cái này rất có ý tứ. Lý Chính rất rõ ràng Tuyết Hoàng đoán được Lăng Thiên Thánh Địa là hậu trường hắc thủ lúc, trước tiên chính là cáo chi Thiên Long Hoàng Triều. Tuyết Mộ Hoàng Triều cũng rất muốn nhìn một chút cái này Lăng Thiên vực còn có thể có bao nhiêu loạn, nếu có thể cùng nhau trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ cũng vui vẻ hưởng kỳ thành, dù sao hiện tại cũng liên lụy không đến Nam vực. Triệu Quát, ngươi cảm thấy Lăng Thiên Thánh Địa lần này có thể hay không bị giải quyết? Lý Chính hỏi hướng Triệu Quát. Trước đó Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sắt Thánh Địa chủ yếu tiến công chính là Thiên Long Hoàng Triều, một khi biết do nói Lăng Thiên Thánh Địa là hậu trường hắc thủ, biết do nói Lăng Thiên Thánh Địa còn ẩn tàng khủng bố như thế thế lực ngầm, làm sao có thể còn làm được ở? Lại thêm Thiên Long Hoàng Triều cứu hận, mà bây giờ bị Lăng Thiên Thánh Địa chèn ép, Thiên Hỏa Thánh Địa càng muốn tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa. Liên minh chủ lực rất có thể sẽ hướng Lăng Thiên Thánh Địa tiến công. Triệu Quát hơi trầm ngâm, ngẩng đầu, ngự khí tràn ngập tự tin nói, "Bệ hạ, mặc kệ Lăng Thiên Thánh Địa như thế nào, như vậy Đại Tần Hoàng Triều tại Lăng Thiên vực lại vô địch thủ." Ha ha. Lý Chính nghe được Triệu Quát trả lời, cởi mở cười một tiếng. Triệu Quát nói không sai, Lăng Thiên Thánh Địa coi như mạnh hơn, lần này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó Đại Tần Hoàng Triều nhất thống Nam vực, tiêu diệt Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa, cũng không cần sợ hai những thứ này đại thế lực kết hợp. Thì coi như bọn họ liên hợp đối phó Đại Tần Hoàng Triều đã có thể ngăn cản, huống chi tổn thất nặng nề bọn họ còn có thể là Đại Tần Hoàng Triều đối thủ sao? Trải qua đủ loại nghi ngờ các thế lực, bọn họ còn có thể chân thành hợp tác sao? Đại Tần Hoàng Triều hoàn toàn không giả bọn họ. Lý Chính trong lòng hào khí ngất trời, cái này một kế hoạch sau khi hoàn thành, chính mình cũng nên nhất thống Nam vực. Không sai, cũng là nhất thống Nam vực. Lý Chính dự định một lần giải quyết hết Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều. Bởi vì chấn thủ tại cái khác bốn vực từ Thế Tích, Ma Siêu, Trương Hàm, Tân Khí Tật xuất lĩnh cái này bốn đại quân đoàn tùy thời đã chuẩn bị tiến quân Lăng Thiên vực. Ngưu Sĩ Lý Nho, Cổ Hủ, Trần Bình, Trần Cung đều sẽ từng cái phái tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lăng Thiên Thánh Địa là ám sát Long Giác Ứng, tin tức này rất nhanh liền truyền đến Thiên Long Hoàng Triều Long Dương Thiên trong hai. Đã hiển lộ ra một tia hoàng giả khí thế, Long Dương Thiên hai tay nắm chắc đột nhiên nện vào trước mặt Long Án phía trên. Bành! Nhất thời Long Án tứ phân ngũ liệt. Long Dương Thiên sắc mặt giận đỏ, hai con mắt lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: "Lăng Thiên Thánh Địa." Trong cung điện thái giám gặp Long Dương Thiên nổi trận lôi đình, nguyên một đám thất kinh, lập tức run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. "Đi, truyền Hứa Du tiến đến." Long Dương Thiên gặp thái giám một cô e ngại bộ dáng, nổi giận nói: "Vâng, nô tài lập tức xin mời Hứa đại nhân đến đây." Một vị Long Dương Thiên tiếp thân tiểu thái giám nghỉ về sau, vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm Hứa Du. Bởi vì Ngô Ngạn Hoa bị nhiếp chính giết, quan văn đứng đầu tể tướng vị trí cũng trống không. Ngô Ngạn Hoa chết rồi, càng không có hắn chèn ép về sau, Hứa Du tiếng hô càng ngày càng cao, mà Long Dương Thiên càng là đối với Hứa Du thành thật với nhau, bởi vậy đạt được Tuyết Hoàng tin tức truyền đến về sau, hắn trước tiên chính là tìm kiếm Hứa Du nghị kế. Tại Hứa phủ đạt được Long Dương Thiên truyền lệnh Hứa Du sớm lấy đoán trước, bởi vậy tại thái giám truyền chỉ về sau, lập tức đi theo tiểu thái giám tiến về hoàng cung. Đi vào hoàng cung về sau, Hứa Du đi theo tiểu thái giám nhanh chóng tiến về ngự thư phòng, trên đường Hứa Du nghiêm túc hỏi, ngươi cũng đã biết bệ hạ vì sao nổi giận. Tiểu thái giám hồi tưởng lại Long Dương Thiên nổi giận cảnh tượng, toàn thân bị dọa đến khẽ run rẩy, giọng nói có chút run rẩy nói, nô tài không biết, tựa hồ bệ hạ đạt được tin tức gì về sau, nổi trận lôi đình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hứa Du nghe được tiểu thái giám, sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, mười phần trầm trọng đi đến trong ngự thư phòng, lúc này ngự ngoài cửa thư phòng, một đám thái giám đều bị đuổi ra ngoài, quỳ gối ngự trước cửa thư phòng. Hứa Du gặp này cước bộ có chút dừng lại, hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy Long Dương Thiên nổi giận lớn như vậy. Sau đó Hứa Du thở một hơi thật dài, ánh mắt kiên định lên, làm việc nghĩa không chùn bước bước vào trong ngự thư phòng. Giờ phút này Long Dương Thiên còn bảo trì mặt mũi tràn đầy lửa giận dáng vẻ, trong ngự thư phòng một mảnh hỗn độn. Bệ hạ. Hứa Du trông thấy Long Dương Thiên lộ ra như vậy tư thái, sắc mặt mười phần trầm trọng hô hô một tiếng. Long Dương Thiên nhìn đến Hứa Du đến sau ánh mắt sáng lên, dần dần khôi phục tư thái. Hứa Du ngươi đã đến. Bệ hạ, đây là xảy ra đại sự gì, để bệ hạ bạo phát như thế lôi đỉnh chi nộ. Long Dương Thiên nghe được Hứa Du, trong mắt lửa giận lại một lần nữa thiêu đốt, nhưng không có tiếp tục phát tiết lửa giận, đem Tuyết Hoàng tin tức truyền đến đưa cho Hứa Du. Ngươi xem một chút đi. Làm Hứa Du nhìn đến nội dung trong đó về sau, mặt lập tức quá sợ hãi, lùi lại hai bộ. Cái này, làm sao có thể? Hứa Du lộ ra ba phần hoảng sợ, bảy phần không thể tin. Long Dương Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, chấm cũng muốn không có khả năng, nhưng Tuyết Hoàng tin tức truyền đến có lý có cứ, chấm khó có thể không tin. Cho nên chấm mới tìm người đến. Hứa Du, ngươi cho rằng sự kiện này khả năng có thể lớn không lớn? Đến cùng phải hay không Lăng Thiên Thánh Địa làm? Câu nói sau cùng, Long Dương Thiên nộ hống đi ra, tràn ngập sát ý ngự khí xông ra ngự thư phòng, để quỳ gối ngự trước cửa thư phòng bọn thái giám, đầu co rụt lại, nội tâm mười phần khủng hoảng. Hứa Du túi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm tin tức nội dung, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, sau cùng ngẩng đầu lên mười phần trầm trọng nói, "Vậy hạ, tin tức này hẳn là thật." Chương 628, tiếp xúc. Long Dương Thiên nghe được Hứa Du xác nhận lời nói, cuối cùng đem nguyên bản tồn tại một vẻ hoài nghi biến mất, nhận mệnh giống như chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói. Nói. Vì sao? Hứa Du thở một hơi thật dài, sắc mặt nghiêm túc nói, bệ hạ, Tuyết Mộ Hoàng Triều phân tích đến không sai, nhiếp chính cùng ám sát Tuyết Mộ Hoàng Triều Long Tại Thiên cùng chui vào Quế Nghiễm cự thành thích khách đến từ cùng một cái thế lực. Mà cái thế lực này mục đích cuối cùng nhất liền vì gây ra hỗn loạn mà đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Mà lại Tuyết Mộ Hoàng Triều cũng sẽ không tùy tiện dám nói xấu Lăng Thiên Thánh Địa, dù sao một khi chứng cứ không đủ, xuất hiện chỗ sơ suất, để thế lực khắp nơi gây nên hoài nghi, không tin Lăng Thiên Thánh Địa là hậu trường hắc thủ, rất có thể bị Lăng Thiên Thánh Địa cứu hận, càng biết trả đũa. Bởi vậy, Tuyết Mộ Hoàng Triều sẽ không muốn lấn gạt chúng ta. Nguyên bản thần tưởng rằng Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều gây nên, nhưng hiện tại xem ra, chính thức đến lợi chính là giấu ở chỗ sâu Lăng Thiên Thánh Địa. Mà chế tạo Nam vực hỗn loạn đến lợi cuối cùng cũng là Lăng Thiên Thánh Địa. Bởi vậy Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể cũng là ám sát Tiên Hoàng chân chính hung thủ. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Long Dương Thiên giờ phút này đã nắm giữ thân là hoàng giả lý trí, trước hết nghĩ tới là như thế nào giải quyết sự kiện này mới có thể đối Thiên Long Hoàng Triều có lợi, cân nhắc lợi hại, mà không phải la hét lập tức muốn báo thủ. Hứa Du trầm giọng nói, vậy hạ bây giờ lập tức triệu hồi Thiên Long Thánh Vương. Lăng Thiên Thánh Địa lần này phái nhiếp chính lại ám sát triều ta tể tướng, là muốn cho Tuyết Mộ Hoàng Triều lại lâm vào trong hỗn loạn, hiển nhiên là không có lòng tốt. Dụng ý của hắn là muốn cho chúng ta Thiên Long Hoàng Triều thua với Liên Minh Đại Quân. Cái gì? Long Dương Thiên nắm chặt nắm đấm cặc cặc vang, nội tâm lửa giận cơ hồ tưới tiêu toàn thân. Lăng Thiên Thánh Địa đến cùng muốn làm gì? Hứa Du ánh mắt âm trầm nói, hiện tại Lăng Thiên Thánh Địa một mực đối Thiên Hỏa Thánh Địa tấn công mạnh, nếu chúng ta Thiên Long Hoàng Triều nội bộ đột nhiên hỗn loạn, để Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sắt Thánh Địa thấy được cơ hội thắng lợi, liền sẽ tăng lớn cường độ phái càng nhiều cường giả tiến công chúng ta, mà Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể mượn cơ hội này diệt Thiên Hỏa Thánh Địa. Càng đáng sợ chính là, nếu chúng ta Thiên Long Hoàng Triều bại, Lăng Thiên Thánh Địa liền có thể danh chính ngôn thuận đánh bại hai đại liên minh, chiếm lấy Thiên Long Hoàng Triều hết thảy. Sương bá Tây vực. Kế sách hay a. Hứa Du chợt vỗ quả giấy, mặt mũi tràn đầy lạnh giọng tán dương. Tốt, một cái một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Diệt Thiên Hỏa Thánh Địa, thu phục Thiên Long Hoàng Triều, nhất thống Tây vực. Vậy kế tiếp đâu, chúng ta như thế nào đối đãi Lăng Thiên Thánh Địa? Hiện tại như không có Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp, chúng ta Thiên Long Hoàng Triều có thể không kiên trì được liên minh đại quân. Long Dương Thiên lửa giận tiêu tán về sau, nội tâm dâng lên vô tận lo lắng. Hứa Du nhìn về phía Long Dương Thiên thở dài nói, bệ hạ, đến bây giờ ngươi làm sao còn nghĩ đến Lăng Thiên Thánh Địa trợ giúp, không nói trước còn lại, thì vẹn vẹn Lăng Thiên Thánh Địa dạ tâm cũng là vẫn muốn hãm hại chúng ta Thiên Long Hoàng Triều, nó đối với chúng ta Thiên Long Hoàng Triều không có ý tốt, chúng ta như tại tin tưởng Lăng Thiên Thánh Địa, sẽ chỉ bị nó một miệng chìm ngập. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Long Dương Thiên đi đến Hứa Du trước mặt, con mắt chăm chú nhìn lấy Hứa Du, hiện tại Long Dương Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không biết làm sao. Hứa Du nhìn về phía Long Dương Thiên cắn răng kiên định nói, vậy hạ, bây giờ chúng ta chỉ có thể chính mình đánh cược một lần. Theo Lăng Thiên Thánh Địa sớm muộn sẽ bị nó hại chết, còn không bằng đem tin tức này chuyển cho Liên Minh Tam Đại Thế Lực, để bọn hắn biết do nói Lăng Thiên Thánh Địa ẩn tàng khủng bố thế lực cùng dã tâm bừng bừng. Đối mặt kinh khủng Lăng Thiên Thánh Địa bọn họ cũng không thể trường hợp, bây giờ biện pháp duy nhất thì đoàn kết nhất trí, trước giải quyết thủ đoạn âm hiểm nhất, thực lực cường đại nhất, dã tâm bừng bừng Lăng Thiên Thánh Địa. Long Dương Thiên lộ ra ánh mắt kinh nghi nói, bọn họ sẽ đồng ý sao? Sẽ, bọn họ sẽ đồng ý. Hứa Du kiên định nói, đặc biệt là bây giờ bị Lăng Thiên Thánh Địa chèn ép Thiên Hỏa Thánh Địa. Làm Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sắt Thánh Địa biết do nói Lăng Thiên Thánh Địa dã tâm về sau, cũng rất dễ dàng đem đầu mâu chuyển hướng Lăng Thiên Thánh Địa. Bởi vậy bọn họ biết do nói Lăng Thiên Thánh Địa làm được hết thể về sau, minh bạch kẻ địch mạnh mẽ nhất là Lăng Thiên Thánh Địa. Biết Lăng Thiên Thánh Địa thủ đoạn âm hiểm về sau, tại Lăng Thiên Thánh Địa chưa giải quyết trước, bọn họ sẽ không lại tùy tiện động thủ. Mà cái này cũng đối bọn ta 10 phần có lợi. Trước đó cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh là vạn bất đắc dĩ mà thôi, nhưng Thiên Long Hoàng Triều cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh về sau, Thiên Long Hoàng Triều tương lai cũng là một loại ở vào Lăng Thiên Thánh Địa cấp dưới địa vị, đối Thiên Long Hoàng Triều 10 phần bất lợi. Mà lần này nếu thật như chúng ta suy nghĩ, Tam Đại Thế Lực Liên Minh thật sẽ buông tha cho chúng ta mà lựa chọn đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, chúng ta không chỉ có còn đến tản biên cảnh nguy cơ, còn có thể thêm vào bọn họ cộng đồng đối phó Lăng Thiên Thánh Địa vì Tiên Hoàng báo thù. Mà lại đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa sau đó cũng không cần lo lắng Xích Sắt Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều lần nữa tiến công, bọn họ sẽ chỉ tiến công Bắc vực. Mà Thiên Hỏa Thánh Địa hiện tại liền đã tổn thất nặng nề. Tương lai muốn không thể nào là chúng ta Thiên Long Hoàng Triều đối thủ. Ừm tốt. Long Dương Thiên nghe được Hứa Du, cảm thấy 10 phần có đạo lý, không ngừng gật đầu, sau đó đột nhiên lại hỏi, Hứa Du, ngươi cảm thấy Tuyết Mộ Hoàng Triều sẽ nhúng tay sự kiện này sao? Hứa Du lắc lắc đầu nói, sẽ không, Tuyết Mộ Hoàng Triều bây giờ cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến, căn bản không có thực lực lại cắm tay việc này. Mà Tuyết Hoàng đem tin tức này lan truyền đến trong tay bệ hạ, cũng biểu thị không sẽ quản việc này, hắn càng muốn tại Nam vực xem chúng ta đại chiến. Rất nhanh. Tin tức này cũng cấp tốc truyền đến Tam Đại Thế Lực trong tay, Nhiếp Chính Lưu Ảnh Thạch cùng Văn Nhân Hy Nhan Lưu Ảnh Thạch cũng truyền đến Tam Đại Thế Lực trong tay. Hắc Diễm Hoàng Triều trên triều đình hư không, hai bên đồng thời để đó Nhiếp Chính bóng lưng cùng chui vào người bóng lưng. Triều đình quan viên nguyên một đám nhìn chăm chú quan sát. Sau khi xem xong, Hỏa Hoàng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn chúng nhân nói: "Các ngươi cảm thấy Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Thiên Long Hoàng Triều truyền ra ngoài tin tức là thật là giả?" Các vị quan viên các nhìn các, muốn nói lại thôi. Chỉ thấy vị kia hơi mập quan viên cao xoáy mở miệng nói: "Vậy hạ, hai người này cùng làm một cái thế lực hẳn là không sai, nhưng nếu trực tiếp liền chỉ hướng Lăng Thiên Thánh Địa, ta hoài nghi đây là Thiên Long Hoàng Triều muốn cố ý lẫn lộn chúng ta tầm mắt." "Không, không có khả năng, Thiên Long Hoàng Triều không có ngốc như vậy, nó hiện tại nhưng là muốn dựa vào Lăng Thiên Thánh Địa, như không có hoàn toàn chắc chắn làm sao có thể sẽ đem việc này nói cho chúng ta biết, không sợ chúng ta trực tiếp nói cho Lăng Thiên Thánh Địa sao?" "Không sai, mà lại Lăng Thiên Thánh Địa dã tâm bừng bừng người qua đường đều biết, cái này rất có thể cũng là Lăng Thiên Thánh Địa mưu đồ đã lâu gian kế." "Chưa hẳn. Ta cho rằng là thật." Từng vị quan viên đại thần bắt đầu thảo luận. Tuyệt đại đa số quan viên đều cảm thấy Lăng Thiên Thánh Địa cũng là chế tạo Lăng Thiên vực hỗn loạn thủ phạm, sau lưng ẩn giấu đi một cái kinh khủng thế lực. Nhưng còn có mấy người cho rằng đây là Thiên Long Hoàng Triều cố ý như thế, muốn đem chủ lực của bọn họ đối phó tại Lăng Thiên Thánh Địa trên thân. Một mực an tĩnh đợi ở một bên Phùng Kỳ đứng thẳng bước ra, ngựa khí tràn ngập tự tin nói: "Vậy hạ, thần cho rằng cái này Lăng Thiên Thánh Địa cũng là ẩn giấu ở sau lưng hậu trường hắc thủ, mà lại vi thần tìm được một cái 10 phần chứng cứ rõ ràng." Chương 629, Hắc Diễm Hoàng Triều tranh luận. Hỏa Hoàng, Văn Võ Bá Quan nghe được Phùng Kỳ tự tin như vậy, ánh mắt đều là tụ tại Phùng Kỳ trên thân. "Ồ, Phùng Kỳ ngươi có chứng cứ gì?" Hỏa Hoàng trong mắt một đạo màu đỏ hỏa diễm chợt lóe lên. Đối mặt một đám đại thần chú mục, Phùng Kỳ thong dong bình tĩnh, một chỉ điểm hướng Quế Nghiễm Cương vực chui vào người Lưu Ảnh Thạch, Lưu Ảnh Thạch huyền ảnh chuyển đổi, từng mảnh xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong trong nháy mắt sẽ qua. Phùng Kỳ ngón tay không ngừng hoạt động, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngón tay định trụ, hình ảnh đình chỉ. Cái này một hình ảnh, chính là chui vào người bạo lộ ra về sau, trong nháy mắt chạy trốn hình ảnh. Chui vào người lùi bước bọn họ, ánh mắt hướng về sau nhìn, phía sau lưng lộ ra huyết hồng quân chữ. Bách quan rất dễ dàng thấy rõ nửa được lên mặt gương mặt. "Chư vị, vị này chui vào người là ai, có lẽ ta cũng biết." Phùng Kỳ chỉ hướng đạo thân ảnh này tự tin nói. "Ồ." Mọi người nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, mắt lộ tinh quang, nửa che mặt chui vào người, ai cũng thấy không rõ cái gì khuôn mặt, cái này Phùng Kỳ làm sao sẽ biết người này là ai rồi? Phùng Kỳ mỉm cười, "Chư vị, thấy không rõ khuôn mặt, hoàn toàn có thể phỏng đoán mà ra. Hiện tại các ngươi nhìn xem ở trên nửa gương mặt rất rõ ràng đạt được người này là một vị nữ tính." "Nữ tính?" Nhất thời mọi người mở to hai mắt nhìn về phía chui vào người, bọn họ không phải quan sát không ra chui vào người là nữ tính, mà chính là Phùng Kỷ nâng lên nữ tính để bọn hắn tựa hồ đã sở cái gì. Quả nhiên, nghe được Phùng Kỷ nhắc nhở về sau, rất nhiều người căn cứ Phùng Kỷ nhắc nhở nữ tính sau lập tức liên tưởng đến Lăng Thiên Thánh Địa, nhất thời linh quang lóe lên, tựa hồ cũng suy đoán ra là ai, nội tâm càng là tràn đầy chấn kinh. Phùng Kỷ tiếp tục nói, chư vị, Lăng Thiên Thánh Địa bây giờ tam tuyến đại chiến, mặt đối với chúng ta tiến công vẫn như cũ thong dong chống cự, nhưng các ngươi phải chăng đã chú ý tới Lăng Thiên Thánh Địa thiếu thiếu một cái dấu hiệu tính chiến lược. Giờ phút này không lại cần Phùng Kỷ bất luận cái gì gợi ý, không ít người thốt ra. Văn nhân võ tôn. Cái tên này vừa nói ra, làm cho cả triều đình yên tĩnh, sau đó buộc phát ra càng nhiều nghị luận. Không sai, vị này chui vào người cũng là văn nhân võ tôn. Thánh võ cảnh đỉnh phong cảnh giới nữ tính vốn là thưa thớt, huống chi hiện tại Lăng Thiên vực đại chiến, cả đám đều xuất hiện trên chiến trường, lưu trong bóng tối nữ tính thánh võ cảnh không có mấy cái. Ta nói sao, Lăng Thiên thánh địa danh xưng thánh võ cảnh vô địch văn nhân võ tôn làm sao không thấy tăm hơi, nguyên lai chạy đến nam vực đi. Nguyên bản chúng ta còn tận lực để phòng Lăng Thiên thánh địa văn nhân võ tôn, coi là Lăng Thiên thánh địa lưu nàng làm một lá bài tẩy đánh lén chúng ta. Quả nhiên Lăng Thiên thánh địa dã tâm bừng bừng, trách không được không phái văn nhân võ tôn xuất chiến. Nguyên lai bọn họ phái văn nhân võ tôn tiến về nam vực chế tạo nam vực càng nhiều hỗn loạn, không cho để tam đại thế lực đại chiến tùy tiện kết thúc. Lăng Thiên thánh địa trước hết giết Tuyết Mộ hoàng triều Long Tại Thiên, muốn gây nên Đại Tần hoàng triều cùng Tuyết Mộ hoàng triều mâu thuẫn, sau đó đặc biệt chui vào Quế Nghiễm cự thành, thiết kế hãm hại Đại Tần hoàng triều, bước lên Tuyết Mộ hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều chiến hỏa. Đáng tiếc bị Đại Tần hoàng triều phát hiện. Giờ phút này bách quan nguyên một đám theo Phùng Kỷ mạch suy nghĩ đi xuống về sau, không ngừng đoán ra Lăng Thiên thánh địa kế hoạch. Không cần Phùng Kỷ nhắc nhở, liền đã xác định Lăng Thiên Thánh Địa phái văn nhân võ tôn tiến về nam vực mục đích. Tại loại này động cơ, chứng cứ này vô cùng xác thực phía dưới, Hắc Diễm hoàng triều trên dưới quan viên tất cả đều tin tưởng Lăng Thiên Thánh Địa cũng là chế tạo Lăng Thiên vực hỗn loạn lớn nhất đại hắc thủ. Hòa Hoàng mặt mũi tràn đầy nộ khí, sau lưng hư không nhuộm dần hừng hực khí diễm, không gian vặn vẹo, trên triều đình nhiệt độ cấp tốc lên cao. Thế mà triều đình quan viên thấp nhất đều là âm dương cảnh trở lên cường giả, điểm ấy nhiệt độ cao không đáng kể chút nào, huống chi bọn họ đã sớm quen thuộc Hỏa Hoàng lửa giận. Hỏa Hoàng hắn cảm thấy mình bị Lăng Thiên Thánh Địa luồng nghịch, bị Lăng Thiên Thánh Địa làm vũ khí sử dụng, nếu không phải mình muốn tấn công Thiên Long Hoàng Triều, liên hợp Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sắt Thánh Địa liên thủ tấn công, Thiên Long Hoàng Triều cũng sẽ không đối mặt thai họa ngập đầu đi tìm Lăng Thiên Thánh Địa, Lăng Thiên Thánh Địa liền sẽ không có lấy cớ xuất binh bắc vực. Đây hết thảy đều là Lăng Thiên Thánh Địa trong bóng tối khống chế, mà Hỏa Hoàng chính hắn vẫn luôn thu đến Lăng Thiên Thánh Địa bài bố. Nguyên bản kiêu ngạo Hỏa Hoàng nghĩ tới đây, nội tâm làm sao có thể không giận phẫn, làm sao có thể không đúng Lăng Thiên Thánh Địa tràn ngập lửa giận. Rất nhanh, Hỏa Hoàng dần dần lắng lại nội tâm lửa giận, trên triều đình nhiệt độ không khí lại khôi phục bình thường. Mà văn võ ba quan biểu lộ cũng không hề biến hóa, bọn họ sắc mặt trầm trọng, đều đang suy tư Hắc Diễm hoàng triều bước kế tiếp nên như thế nào. Hiện tại bày ở Hắc Diễm hoàng triều thì hai con đường. Một, tiếp tục tiến công Thiên Long hoàng triều, đem Thiên Long hoàng triều cầm xuống, sau đó lại kết hợp Thiên Hỏa thánh địa cùng Xích Sắt thánh địa đối phó Lăng Thiên thánh địa. Hai, đáp ứng cùng Thiên Long hoàng triều ngưng chiến, chuyển thành quan hệ hợp tác, trước tiên đem Lăng Thiên thánh địa giải quyết. Vô luận một vẫn là hai, cuối cùng đều muốn đối mặt Lăng Thiên Thánh Địa. Mà hiện tại bọn hắn suy tính là, như lựa chọn trước tấn công Thiên Long Hoàng Triều, cái kia đánh bại Thiên Long Hoàng Triều về sau, chính mình tam đại thế lực có thể ngăn cản Lăng Thiên Thánh Địa sao? Mà lại hiện tại Thiên Hỏa Thánh Địa đều đã bị Lăng Thiên Thánh Địa đè lên đánh. Nhưng nếu từ bỏ Thiên Long Hoàng Triều, bọn họ lại cảm thấy có chút không cam tâm, dù sao xuất binh xuất lực đã lâu như vậy, Thiên Long Hoàng Triều tan tác sắp đến, như thế liền từ bỏ thực sự có chút không cam tâm. Giờ phút này không có người nào dám nhắc tới ra quyết định này, ào ào cúi đầu xuống. Ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên phía trên Hỏa Hoàng thái độ. Hỏa Hoàng nhìn lấy nguyên một đám triều đình quan viên bo bo giữ mình bộ dáng, nội tâm lại là một trận lửa giận, ánh mắt lộ ra một vệ thở dài, nhưng cũng biết việc này liên lụy cực lớn, đại chiến dính đến triều đình bên ngoài to to nhỏ nhỏ lợi ích, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng trước. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía hắn nhìn kỹ Phùng Kỷ trên thân, từ hắn mở miệng trước. Mà Phùng Kỷ đối mặt Hỏa Hoàng ánh mắt, cũng không có cô phụ Hỏa Hoàng hy vọng, nhanh chân bước ra nghĩa chính luôn từ nói. "Bệ hạ, vi thần cho rằng chúng ta cần phải cùng Thiên Long Hoàng Triều để xuống ân oán, cộng đồng đối phó Lăng Thiên Thánh Địa." Quả nhiên, Phùng Kỷ vừa mở miệng về sau, một vị lao thần liền phản đối nói: "Bệ hạ, không thể a. Bây giờ Thiên Long Hoàng Triều công phá sắp đến, nếu chúng ta cứ thế từ bỏ, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, mà lại Lăng Thiên Thánh Địa thực lực cường đại, thì coi như chúng ta bốn đại thế lực liên minh tấn công Lăng Thiên Thánh Địa, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, kết quả là chúng ta chẳng phải là hưởng phí công phu. Vi thần cho rằng trước cầm xuống Thiên Long Hoàng Triều, lại chống cự Lăng Thiên Thánh Địa, mượn nhờ đánh xuống Thiên Long Hoàng Triều lấy được tư nguyên để triều đình thực lực tăng nhiều, sẽ cùng hai đại thánh địa mưu Lăng Thiên Thánh Địa. Ngay sau đó lại một vị sáu bộ đại thần chống đỡ Phùng Kỷ ý nghĩ nói, không được, nếu chúng ta trước tiêu diệt Thiên Long Hoàng Triều, đây chẳng phải là lại chúng Lăng Thiên Thánh Địa tính sao? Lăng Thiên Thánh Địa phái Nhiếp Chính lần nữa ám sát Thiên Long Hoàng Triều tể tướng Ngô Hoa Ngạn, để văn nhân võ tôn đi nam vực chế tạo tam đại thế lực hỗn chiến chi tâm rõ ràng, Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể liền đợi đến chúng ta công phá Thiên Long Hoàng Triều, mà Lăng Thiên Thánh Địa rất có thể nhờ vào đó lấy cớ cầm xuống Thiên Hỏa Thánh Địa, sau cùng lấy Thiên Long Hoàng Triều vì lấy cớ, đem chúng ta đuổi ra Tây Vực, lấy để Lăng Thiên Thánh Địa độc bá Tây Vực. Đến lúc đó chúng ta nên như thế nào đối mặt độc chiếm hai đại vực Lăng Thiên Thánh Địa? Chương 630, quyết định. Không thể không có thể, ta cho rằng trước cầm xuống Thiên Long Hoàng Triều, trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, vừa rồi là sự chọn lựa tốt nhất. Chống đỡ trước cầm xuống Thiên Long Hoàng Triều, chống đỡ trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Triều đình bình thường xuất hiện cãi lộn. Đối với trước tấn công xong Thiên Long Hoàng Triều đại thần tới nói, đánh xuống Thiên Long Hoàng Triều sau đây chính là đạt được thực sự thật lợi ích, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn lấy được. Mà đối với Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ tuy nhiên cũng biết Lăng Thiên Thánh Địa cường đại, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy có thể cùng hai đại thánh địa chống cự Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ cảm thấy một nửa khác quan viên đem Lăng Thiên Thánh Địa nghĩ đến thật là đáng sợ, chẳng lẽ mình Hắc Diễm Hoàng Triều không cường sao? Xích Sát Thánh Địa không cường sao? Phí kinh phí chiến tranh lực lâu như vậy, ăn trước đến thịt lại nói, như một mực đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, còn không xác định có thể ăn được hay không đến thịt. Mà có thấy xa quan viên thì đều duy trì trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, bọn họ tức giận nhìn lấy những thứ này ngu xuẩn quan viên. Trước ăn cái gì thì ta, như không giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, đến lúc đó Hắc Diễm Hoàng Triều ăn bao nhiêu đều muốn phun ra, đến sau cùng ngay cả mình đều muốn Lăng Thiên Thánh Địa cầm xuống. Mà Hỏa Hoàng nhìn đến bọn họ cãi lộn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm quyết định, tuy nhiên Hỏa Hoàng càng có khuynh hướng cái sau, đối phó Lăng Thiên Thánh Địa, hắn cũng biết đến Lăng Thiên Thánh Địa cường đại, biết như hiện tại không ngăn cản Lăng Thiên Thánh Địa, cái kia sẽ chỉ làm Lăng Thiên Thánh Địa càng cường đại, đến lúc đó khó có thể ngăn cản. Nhưng Hỏa Hoàng cũng đúng như những quan viên kia suy nghĩ, đây chính là bảy đại thế lực một trong Thiên Long Hoàng Triều, địa vực tư nguyên phong phú, một tòa hoàng triều tư nguyên tài phú, lại thêm hơn phân nửa địa bàn, nơi đó tư nguyên đủ để cho Hắc Diễm Hoàng Triều nâng cao một bước, thực lực càng ngày càng mạnh, tương lai chưa hẳn ngăn không được Lăng Thiên Thánh Địa. Mà lại như chính mình đánh xuống như thế một mảnh mảng lớn cương thổ, cũng coi là quang tông diệu tổ, trở thành Hắc Diễm Hoàng Triều các đời hoàng đế bên trong được cho kiệt xuất đế hoàng. Hỏa Hoàng lộ ra do dự chi sắc, mà phía dưới quan viên còn tại chính mình vì chính mình quan điểm mà tranh luận. Đối với tất cả mọi người tới nói, chỉ cần không có trải qua thất bại, nội tâm chắc chắn sẽ có một tia mang trong lòng may mắn. Phùng Kỳ nhìn lấy Hỏa Hoàng biểu lộ cùng các quan viên tranh luận, bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng cao giọng nói, thanh âm che lại bách quan tranh luận. Bệ hạ, đừng quên Lăng Thiên Thánh Địa sau lưng còn ẩn tàng quyển chữ thế lực ngầm, đối mặt Nhiếp Chính dạng này đỉnh phong thích khách, như đem đối phó Thiên Long Hoàng Triều thủ đoạn, đối phó chúng ta Hắc Diễm Hoàng Triều nên như thế nào? Đối mặt Lăng Thiên Thánh Địa ẩn tàng sâu đậm, ám sát năng lực lại cực mạnh thế lực ngầm, chúng ta triều đình chẳng lẽ muốn một mực phòng bị đi xuống à? Phùng Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú những cái kia muốn trước giải quyết Thiên Long Hoàng Triều quan viên. Nghe được Phùng Kỳ, bị Phùng Kỳ nhìn thẳng quan viên, nguyên một đám ánh mắt trốn tránh, Phùng Kỳ mà nói thẳng bên trong bọn họ ở sâu trong nội tâm. Lăng Thiên Thánh Địa cầm giữ có khủng bố như thế cường đại ám sát tổ chức, một khi đối phó Hắc Diễm Hoàng Triều làm sao bây giờ? Vị kia Nhiếp Chính thế nhưng là ám sát qua một cái siêu cấp hoàng triều hoàng đế tồn tại, tuy nhiên Nhiếp Chính là kinh lịch trăm cay nghìn đắng mới lấy thành công một lần, muốn lại đâm giết hoàng đế cũng không thể nào. Nhưng là bọn họ đâu? Bọn họ những thứ này triều đình đại thần đâu? Nếu thật phái Nhiếp Chính đến ám sát, bọn họ nên làm cái gì? Chẳng lẽ tại trong phủ vẫn là đi ra ngoài bên ngoài đều phải cẩn thận, nghiêm phòng tử thủ? Nhưng người luôn có bị lậu một ngày, dù sao khó lòng phòng bị. Tốt, vậy trước tiên giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Hỏa Hoàng vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói. Phùng Kỷ mà nói như là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ, để Hỏa Hoàng cấp tốc hạ quyết tâm. Mà ban đầu vốn còn muốn tranh luận quan viên, nhìn đến bệ hạ quyết định về sau, lại thêm Phùng Kỷ mà nói rốt cục cũng bỏ trước mắt lợi ích. Bệ hạ anh minh, chống đỡ, tán thành. Từng vị quan viên túi người cung kính nói. Giờ khắc này Hắc Diễm Hoàng Triều rốt cục thống nhất trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa quyết định. Hỏa Hoàng ánh mắt uy nghiêm nói, hiện tại chúng ta cùng Thiên Long Hoàng Triều bí mật liên lạc, đã quyết định đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Cái kia liền nghĩ biện pháp thiết kế đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa đánh hạ Bắc vực, chấm cũng không tin, chúng ta bốn đại thế lực trong bóng tối liên thủ mai phục Lăng Thiên Thánh Địa, còn không thể đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa. Vâng. Bách quan cùng kêu lên trả lời nói, nội tâm lần nữa phát triển, hiện tại đã quyết định trong bóng tối cùng Thiên Long Hoàng Triều hợp tác, hoàn thành có thể thiết kế bẫy dập hố Lăng Thiên Thánh Địa một thanh, tức Lăng Thiên Thánh Địa thực lực. Mà lại liên minh hiện tại lại thêm Thiên Long Hoàng Triều, cùng nhau bốn đại thế lực, cũng không tin không đánh bại được Lăng Thiên Thánh Địa. Mà lại một khi cầm xuống Lăng Thiên Thánh Địa, cái kia toàn bộ Bắc vực cũng sẽ còn dư lại. Nhất thời một số quan viên ánh mắt nguyên một đám lửa nóng. Hỏa Hoàng tự nhiên cũng nghĩ tới đây, lập tức hạ lệnh. Phùng Kỷ, vi thần tại. Phùng Kỷ bước ra một bước, túi người cung kính nói, phụ trách cùng Thiên Long Hoàng Triều đàm phán hợp tác sự tình thì giao cho ngươi. Đúng, bệ hạ. Tạ bệ hạ ân trọng. Nghe được Hỏa Hoàng nhận mệnh, không ít quan viên lộ ra ánh mắt ghen tị, đặc biệt là cao soái. Nhưng ai cũng không dám phản bác, dù sao cùng Thiên Long Hoàng Triều hợp tác ngưng chiến sự tình, dù sao từ Phùng Kỷ đưa ra, tự nhiên do hắn phụ trách Thiên Long Hoàng Triều sự tình. Hỏa Hoàng gặp Phùng Kỷ bộ dáng nghiêm túc, hài lòng gật đầu. Đợi chút nữa chính mình còn muốn đem toàn bộ tin tức chuyển cho hai đại thánh địa, đối với hai đại thánh địa có đồng ý hay không, Hỏa Hoàng trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên bây giờ bị Lăng Thiên Thánh Địa chèn ép Thiên Hỏa Thánh Địa khẳng định là đồng ý. Mà Xích Sát Thánh Địa người cũng không phải cái kia tầm nhìn hạn hẹp người, tự nhiên sẽ trước giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa. Mà lại coi như Xích Sát Thánh Địa không muốn cùng ý, nhưng đối mặt Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Hỏa Thánh Địa đồng ý, Xích Sát Thánh Địa cũng muốn đồng ý, cùng hai thế lực lớn chung cùng tiến lùi. Quả nhiên làm hai đại thánh địa đều phải đến Hỏa Hoàng tin tức truyền đến về sau, ào ào kinh sợ, lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Thánh Địa ẩn tàng sâu như vậy, trong bóng tối hết thảy đều là Lăng Thiên Thánh Địa đang thao túng. Sau đó tại Hắc Diễm Hoàng Triều sau khi đồng ý, hai đại thánh địa cũng đồng ý trước đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Sau cùng bốn đại thế lực quyết định, phái ra một người tiến hành bí mật đàm phán, như thế nào đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Mà Thiên Long Hoàng Triều phái ra người tự nhiên là Hứa Du. Hắc Diễm Hoàng Triều phái ra người làm Phùng Kỷ. Giờ phút này tại phía xa Bắc vực Lăng Thiên Thánh Địa còn không biết tại một ít người vì cái gì trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, Lăng Thiên Thánh Địa chính mình trở thành Lăng Thiên vực lớn nhất hậu trường hắc thủ. Nhưng có một chút, các thế lực không có đoán sai. Lăng Thiên Thánh Địa cũng là muốn trước diệt Thiên Hỏa Thánh Địa, sau đó ở sau lưng cố ý thiết kế để Thiên Long Hoàng Triều đánh bại, sau cùng Lăng Thiên Thánh Địa xuất thủ đánh bại Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa, độc chiếm Tây vực. Có được hai đại khu vực Lăng Thiên Thánh Địa, nhất thống Lăng Thiên vực tựa hồ gần tại chế thước. Mà bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa trưởng lão cũng là nhất thời bực bội, bởi vì hiện tại đã qua 10 ngày, cái kia Văn Nhân Hy Nhan đừng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại liền cái tin tức đều không trở về. Bên cạnh Lăng Thiên Thánh chủ ánh mắt cực độ bất mãn, nửa tháng sau, chúng ta cái kia giải quyết Thiên Hỏa Thánh Địa, Văn Nhân Hy Nhan chuyện gì xảy ra, từ giờ trở đi ngươi mỗi ngày đều cho ta liên hệ Văn Nhân Hy Nhan, thẳng đến liên hệ với đến, để cho nàng lập tức quay lại tham chiến. Chương 631, Ngọc Tâm Thành Phong Vân. Quần quần sóng ngầm. Lăng Thiên vực bốn đại thế lực vụng trộm đã kết hợp cùng một chỗ, đang chuẩn bị thiết kế đại bại Lăng Thiên vực. Mà lúc này Nam vực, Tuyết Mộ Hoàng Triều càng là mượn cơ hội này, dự định một lần hành động cầm xuống Ngọc Tâm Thành. Giờ phút này Ngự Tâm Cự Thành bên trong, Tuyết Mộ Hoàng Triều đã phái 4 vị thánh võ cảnh cường giả, hơn 20 vị trí tôn, 6 chi quân hồn quân đoàn cưỡng chế Ngọc Tâm Thành, càng có Hạng Vũ cùng Lữ Bố cái này hai đại nghịch thiên võ tướng trấn nhiếp, Ngọc Tâm Thành lung lay muốn phá vỡ. Ngọc Tâm Thánh địa còn lại 6 vị phong chủ đã toàn bộ tọa trấn Ngọc Tâm Thành. Đồng dạng có hơn 20 vị trí tôn trấn thủ, mấy chục vạn đệ tử cùng 200 vạn quân đội chống cự Tuyết Mộ Hoàng Triều liên quân. Ngọc Tâm Thành phía trên lại một lần trình diễn kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đại chiến. Oeng! Gió tanh mưa máu, khắp vậy thập phương. Trí tôn nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc dựng đứng, toàn thân quang mang bùng cháy mạnh, huyết sát sát khí kinh thiên động địa, mỗi người tìm kiếm trong đó đối thủ giao thủ, từng đạo kim quang trong hư không nhảy lên, sáng chói kim mang liền tựa như từng vòng kim sắc mặt trời gay gắt, chiếu rọi ở trong gầm trời, hư không đang chấn động. Khí thế kinh khủng bao phủ bốn phía, trùng trùng điệp điệp, sấm chớp, bầu trời tối tăm. Ngọc Tâm Thành bên trong, từng tòa đáng sợ trận thế bay lên không trung, hóa thành từng đạo màn sáng, đem Ngọc Tâm Thành hoàn toàn bao phủ, ngăn cách hết thảy. Bên trong lít nha lít nhít thánh địa đệ tử toàn lực chuyển vận linh khí tiến vào phòng ngự trong đại trận, liều chết chống cự bên ngoài Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân công phạt. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất không ngừng chấn động, nộ hống ngút trời. Từng nhánh quân hồn quân đoàn khủng bố quân hồn cự thú ở cửa thành bên ngoài không ngừng va chạm, xích viêm sôi trào. Hỏa quang thiêu đốt, từng đạo cường đại cùng cực khí thế đập đến phòng ngự đại trận, huyết sắt tràn ngập. Tại càng bầu trời hơn, 6 đại thánh võ cảnh đối lập giao chiến, giữa thiên địa lập lòe chói mắt quang hoa, vô tận áp lực nặng nề phát tiết xuống. 6 vị thánh võ cảnh bạo phát không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn ở trên không ngang dọc, khí thế dồi dào vô tận. Thế mà rất nhiều đại chiến binh sĩ cùng Ngọc Tâm Thành bên trong đệ tử chú ý lực lại không trên người bọn hắn, mà chính là ánh mắt tụ tập tại Tuyết Mộ Hoàng Triều trong đại quân đứng sừng sững ở hư không hai đại kình thiên cự ảnh trên thân. Bá Vương Hạng Vũ, bá khí cái thế, chiến ma Lữ Bố, ma diễm ảo ảo. Tuy nhiên bọn họ thì đứng thẳng giữa hư không bất động, nhưng trên người bọn họ như ẩn như hiện khiến hư không đều đổ sụp khí tức làm cho không người nào có thể coi nhẹ, đặc biệt là bọn họ đã từng gặp qua hai vị nghịch thiên võ tướng yêu nghiệt chiến lực, tuy nhiên chẳng qua là nửa bước thánh võ cảnh, nhưng ở đây không ai dám coi nhẹ hai vị này. Ngọc Tâm Thành bên trong còn lại ba vị phong chủ ánh mắt 10 phần cảnh giác nhìn lấy Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Thật sự là hai người bọn họ quá kinh khủng, quá cường đại. Ngay tại lúc bọn họ nội tâm khẩn trương đến cực độ lúc, rốt cục lại nghe thấy Tuyết Mộ Hoàng Triều kêu binh thu binh hiệu lệnh. Quả nhiên Tư Không Minh phát ra lui binh về sau, nhất thời nguyên bản hai phe đại chiến một phần tức lui, Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân như nước biển thủy triều xuống giống như, cấp tốc rút lui. Hạng Vũ cùng Lữ Bố sắc mặt giữ vững bình tĩnh, vốn là bọn họ cũng không có tính toán tham chiến, vung tay lên, mang theo hai đại quân đoàn về Ngự Tâm Cự Thành. Yến Quy Kỷ cùng Mạc Ứng mấy vị phong chủ nhìn đến Tuyết Mộ Hoàng Triều đại quân như là thường ngày một dạng lui binh về sau, nội tâm thở dài một hơi, mà trong mắt càng lộ ra thở dài vẻ bất đắc dĩ, càng có trưởng lão lộ ra vẻ đau thương. Chiến tranh tiếp tục hơn nửa năm, thánh địa đệ tử tử thương vô số, ngoài cửa thành cơ hồ bày khắp đệ tử thi thể. Đệ tử đắc ý của mình, ái đồ bao quát một số bạn cũ nguyên một đám rời đi. Mà bây giờ, Ngọc Tâm Thánh Địa còn có tương lai sao? Đây là bọn họ vẫn luôn tại lo lắng hỏi đề, từ khi Lăng Thiên vực còn lại các thế lực sau đại chiến, Bọn họ dĩ nhiên minh bạch, giờ phút này sẽ không còn có những thế lực lớn khác sẽ có dư lực trợ giúp Ngọc Tâm Thánh Địa. Hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa không biết Lăng Thiên Thánh Địa là hậu trường hắc thủ tin tức, càng không biết bốn đại thế lực đã trong bóng tối liên hợp đang chuẩn bị đối phó Lăng Thiên Thánh Địa. Nhưng bọn hắn biết, Ngọc Tâm Thánh Địa đem Tứ Cố Vô Thân, muốn đối mặt Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tiến công. Ngọc Tâm Thành bên trong, các đệ tử như thường ngày bắt đầu thanh lý chiến trường dư âm, bị đánh chết đệ tử thi thể. Chí Tôn cảnh trưởng lão nguyên một đám tọa trấn trên cổng thành, cảnh giác bốn phía, duy trì phòng ngự đại trận tiếp tục mở ra. Trong thánh điện, Yến Quý Kỳ, Mạc Ứng cùng bốn vị phong chủ lại một lần tụ tập đàm luận như thế nào phòng bị Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tiến công. Mấy vị chí tôn cảnh đỉnh phong trưởng lão cùng Ngọc Thu Huy, Tiêu Chiến mấy người cũng ở đây bên trong. Bành! Nghiêm Dương phát sắc mặt đỏ bừng, nộ khí 10 phần chụp về phía cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nhưng ở cái bàn còn chưa rơi trên mặt đất thì trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tuyết Mộ Hoàng Triều khinh người quá đáng. Đối mặt Nghiêm Dương phát nổi giận đùng đùng lời nói, tại chỗ phía trên tất cả mọi người không để ý tới hắn cầu nhào. Hiện tại chúng ta Ngọc Tâm Thành đến cùng nên như thế nào? Lúc này Mạc Ứng Thanh Tú lạnh sắc mặt xuất hiện một đạo vết sẹo, chính là trước kia cùng Hạng Vũ giao chiến lưu lại. Nếu không phải lúc ấy quyết định thật nhanh, phản ứng cấp tốc, người bá vương kia kích thì nện ở trên đầu hắn, mà không phải cách không quét đến trên mặt, gây ra một đạo vết thương, hủy hơn phân nửa một bên mặt. Vốn cho là Ngọc Tâm Thành chống cự hai đại hoàng triều liên minh, có thể tìm tới cơ hội ly gián Đại Tần Hoàng Triều cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều, nhưng không nghĩ tới trong này tổn thất đại giới vượt quá dự liệu của bọn hắn, mà lại hiệu quả không lớn. Hiện tại bọn hắn hiểu hơn, đã không có thế lực sẽ đến giúp đỡ Ngọc Tâm Thánh Địa. Như một mực đối tiếp tục đánh, sẽ chỉ thất bại thảm hại, sau cùng tiêu vong. Từ bỏ Ngọc Tâm Thành đi. Ngọc Đình Huệ bất đắc dĩ thở dài nói. Từ bỏ Ngọc Tâm Thành. Chẳng lẽ từ bỏ Ngọc Tâm Thành, Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liền sẽ không tiến công chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa sao? Nghiêm Dương phát mở miệng nói. Ngọc Đình Huệ sắc mặt nghiêm nghị nói, từ bỏ Ngọc Tâm Thành, trở lại Ngọc Tâm Thánh Địa chống cự, tổng tựa như ở chỗ này. Ngọc Tâm Thành cũng là Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều kết hợp điểm, bọn họ liên quân đến một chỗ, chúng ta bây giờ căn bản khó có thể ngăn cản. Như rút về Ngọc Tâm Thánh Địa bên trong, bọn họ liền sẽ phân tán tiến công, dù sao cũng so qua hiện tại mạnh, như có khả năng còn có thể chụp các đánh tan. Ngọc Tử Phong phong chủ Thạch phong chủ cũng không đồng ý rút lui Ngọc Tâm Thành. Từng cái đánh tan. Nói đến đơn giản, hiện tại một mặt tác chiến đều khó mà ngăn cản, một khi hai đại hoàng triều phân tuyến tác chiến, làm sao có thể ngăn cản? Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều chỉ bất quá phái Hạng Vũ cùng Lữ Bố trợ giúp Tuyết Mộ Hoàng Triều mà thôi, một khi lui về thánh địa, Đại Tần Hoàng Triều sẽ chỉ phái càng nhiều quân đội đến đây, đến lúc đó Ngọc Tâm Thánh Địa bại một lần lại bại, Ngọc Tâm Thánh Địa thì thật hết rồi. Chí ít chúng ta giữ vững cái này Ngọc Tâm Thành, chúng ta sau lưng Ngọc Tâm Thánh Địa mới sẽ không bị hai đại hoàng triều tiến công. Giữ vững? Có thể là làm sao giữ vững? Mạc Ứng mở miệng nói, hiện tại Ngọc Tâm Thành liền đã khó có thể ngăn cản, nếu chúng ta tiếp tục thủ đi xuống, chúng ta cũng có thể ở lại đây. Đến lúc đó đừng nói về Ngọc Tâm Thánh Địa phòng thủ, ngay cả mạng sống cũng không còn, làm sao phòng thủ? Thạch Phong chủ nói, chúng ta muốn đi liền có thể đi sao? Vừa mới Tư Không Minh công thành chiến hiển nhiên là không có toàn lực xuất thủ, cũng là muốn đem chúng ta theo Ngọc Tâm Thành bước đi, nếu bọn họ muốn là ở nửa đường ngăn cản, tại chúng ta rời đi thời điểm đột nhiên tập kích, lại nên như thế nào? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 632, Trung Thiên vượt người tới. Thạch Phong chủ lại để cho ánh mắt mọi người tối sầm lại. Hiện tại Tư Không Minh ý nghĩ, bọn họ đã đoán được, cũng là muốn mượn này buộc bọn họ từ bỏ Ngọc Tâm Thành. Tuy nhiên Ngọc Tâm Thành hiện tại tựa hồ có chút chịu không được, nhưng Tuyết Mộ Hoàng Triều muốn ăn xuống đi, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy bọn họ vì không cho thực lực đại tổn, muốn phải từ từ tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Dù sao hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa căn bản là không có cách lại tìm kiếm ngoại viện. Yến Quy Kỷ cũng là lâm vào lưỡng nan lựa chọn, từ bỏ Ngọc Tâm Thành có quá nhiều không đáng, mà lại từ đó về sau cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều đại chiến liền sẽ tại Ngọc Tâm Thánh Địa cảnh nội nhấc lên, đối Ngọc Tâm Thánh Địa ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, tại Ngọc Tâm Thánh Địa bên trong là chủ chiến trường, bọn họ cũng có chiến trường ưu thế, lấy cùng địa phương bách tính ảnh hưởng, những thứ này đủ loại nguyên nhân đều sẽ để Ngọc Tâm Thánh Địa lưu giữ tại cơ hội phản kích. Như không buông bỏ Ngọc Tâm Thành, chỗ tốt cũng là không cần đem chiến trường liên lụy đến Ngọc Tâm Thánh Địa, một mực tại Ngự Tâm Cương vực bên trong chống cự hai đại hoàng triều liên minh, không cần hai tuyến tác chiến. Nhưng không buông bỏ Ngọc Tâm Thành, như vậy bọn họ liền sẽ có bị hai đại hoàng triều liên minh hủy diệt mạo hiểm, mà lại cái này mạo hiểm rất lớn. Một khi Ngọc Tâm Thánh Địa những thứ này chủ lực bị diệt, sau lưng Ngọc Tâm Thánh Địa không có khả năng còn có cơ hội phản kháng. Huống chi bọn họ minh bạch, có Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người tồn tại, chính mình rất có thể liền khả năng đào tẩu đều không có. Bây giờ có thể ngăn trở bọn họ, hoàn toàn là dựa vào Ngọc Tâm Thánh Địa hao tổn đại lượng tư nguyên tạo dựng lên phòng ngự đại trận mới có thể ngăn ở bọn họ. Ngọc Tâm Thánh Địa 6 vị phong chủ bao quát Tiến Quy Kỷ cũng không thể không thừa nhận, bọn họ đơn độc đối chiến Hạng Vũ cùng Lữ Bố một người trong đó, kết quả sau cùng sẽ chỉ là bại vong. Không sai, Thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả đối chiến nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ cùng Lữ Bố, bọn họ cũng không có lòng tin. Tại Ngọc Tâm thành phòng ngự đại chiến bên trong, Hạng Vũ cùng Lữ Bố đã xuất chiến mấy lần, mỗi một lần bạo phát chiến lực đều chấn kinh mọi người, khiến địch quân sợ hãi. Bây giờ song phương đại quân trông thấy Hạng Vũ cùng Lữ Bố lấy nửa bước thánh võ cảnh đối chiến thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả đều đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Mà phía dưới trưởng lão bao quát Ngọc Thu Huy cùng Tiêu Chiến đối đãi việc này cũng không dám có bất kỳ xen vào chi ngôn. Việc này quá mức nghiêm trọng, nghiêm trọng đến không phải bọn họ có thể gánh chịu cấp độ. Mọi người ở đây nội tâm thiên đầu và tự, tại trong đại điện ở giữa đột nhiên bạo phát không có gì sánh kịp hào quang, một đạo tràn ngập uy nghiêm bóng người xuất hiện trong đại điện. Thánh chủ, Yến Quy Kỳ chờ 6 đại phong chủ cùng đang ngồi chúng trưởng lão đệ tử hào hào cung kính nói. Giờ phút này Ngọc Tâm Thánh chủ sắc mặt âm trầm, kể từ khi biết Nam vực bên ngoài ngũ đại thế lực đều loạn sau khi đứng lên, tâm tình của hắn đều không có nhất thời tốt hơn. Cái này ngũ đại thế lực làm sao lại đột nhiên loạn đi lên, không chỉ có trung vực thế lực vội vàng không kịp chuẩn bị, Ngọc Tâm Thánh địa càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, không ai từng nghĩ tới bình tĩnh mấy trăm năm Lăng Thiên Thánh địa ngắn ngủi trong năm ấy liên tiếp nhấc lên đại chiến. Để Ngọc Tâm Thánh chủ muốn tìm Minh Hữu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngọc Tâm Thánh chủ nhìn lấy tại chỗ phong chủ cùng mỗi cái trưởng lao trên người cơ hồ đều tồn tại sau khi chiến đấu khí tức, hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, ánh mắt lộ ra ai thán chi ý. Các ngươi khổ cực. Vì Ngọc Tâm Thánh địa sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Tất cả trưởng lao đồng nói. Một trận Ngọc Tâm Thánh chủ cổ vũ sau đó, Yến Quy Kỳ hỏi. Thánh chủ, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Ngọc Tâm Thánh chủ. Ngọc Tâm Thánh chủ tự nhiên minh bạch Yến Quy Kỳ ý tứ, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta không thể buông tha Ngọc Tâm Thành. Ngọc Tâm Thành là chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa trọng yếu nhất phòng tuyến, một khi mất đi, hai đại hoàng triều tiến công chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa tình trạng, căn bản khó có thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta tại Ngọc Tâm Thành phòng ngự còn có thể duy trì nhất định cục diện, nếu như mất đi Ngọc Tâm Thành, cục diện thì khó có thể vãn hồi. Nghe được Ngọc Tâm Thánh chủ, đang ngồi mọi người thần thái 10 phần trầm trọng, bọn họ cũng rõ ràng quyết định này hậu quả. Nhưng trong mắt bọn họ quang mang sáng rõ, vì Ngọc Tâm Thánh địa, làm việc nghĩa không chùn bước. Đúng, Thánh chủ, chúng ta hẳn phải chết thủ Ngọc Tâm Thành. Tất cả trưởng lao khí thế biến đổi, cùng kêu lên trả lời, ngựa khí tràn đầy kiên định. Tốt, tốt, tốt. Ngọc Tâm Thánh chủ thấy mọi người tỏ thái độ về sau, nội tâm hết sức vui mừng. Ngọc Tâm Thánh chủ còn có một chút không có nói, cái kia chính là một khi từ bỏ Ngọc Tâm Thành, chiến trường thiêu đốt Ngọc Tâm Thánh địa cảnh nội, đến lúc đó đại chiến không chỉ là bọn họ, mà chính là Thánh Vương đại chiến. Một khi Thánh Vương đại chiến, sẽ chỉ làm Ngọc Tâm Thánh địa tình cảnh càng thêm thế yếu. Ngọc Tâm Thánh địa sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Bây giờ trong bảo khố thiên tài địa bảo đã hướng các ngươi vận chuyển mà đi. Chúng ta chỉ cần giữ vững Ngọc Tâm Thành, Ngọc Tâm Thánh địa liền sẽ không bại, chỉ có không phải thất bại, thì chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Ngay tại Lăng Thiên Thánh địa đứng trước lại một lần khó khăn khiêu chiến, vẫn lựa chọn không buông bỏ Ngọc Tâm Thành thời điểm, Trung Thiên vực bên trong xuất hiện một lần có thể cho Ngọc Tâm Thánh địa có chuyển cơ cơ hội. Trung Thiên vực Ngọc Lâm phủ, trong khoảng thời gian này, Tần Lâm quân tại Hoàng phủ Minh Nguyệt trợ giúp dưới, Linh Lung phủ đã vô thanh vô tức danh chính ngôn thuận cầm xuống 2 quận thực không quyền. Những cái kia quận thủ đối với chuyện này lại cảm thấy cao hứng. Mà nhị đế tử Đạm Đài Hiên Minh một mạch triệu lệnh thiên đối Linh Lung phủ cầm xuống 2 quận thực khống quyền cũng không có suy nghĩ, chỉ là cảm thấy một tia đáng tiếc, đối Ngọc Lâm phủ quận thủ càng thêm căm hận, bởi vì Thiên Vũ trong đế đô phát sinh một kiện đại sự, các bá chủ thế lực đều nhìn chăm chú lên trong đế đô, căn bản vô ý chú ý xa xôi Hãn Lan Châu. Triệu lệnh thiên cùng Ngọc Lâm phủ quận thủ ở giữa chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà Tần Lâm quân thì một mực ổn thỏa bưng cần. Linh Lung phủ bên trong, nguyên bản một mực che giấu địch nhân kiệt cũng xuất hiện, chỗ lấy Linh Lung phủ có thể trưởng khống 2 quận. Địch nhân kiệt ở trong đó phát huy tác dụng chiếm cứ công lao thật lớn, mà Hoàng phủ Minh Nguyệt càng là trực tiếp trở thành Tần Lâm quân hạch tâm tâm phúc. Bây giờ Tần Lâm quân thủ hạ nhân tài đông đúc, Ngụy Trung Hiển, Diêu Sùng, Hoàng phủ Minh Nguyệt, Liên Nguyệt Tâm, Địch Nhân Kiệt, Lai Tuấn Thần chờ những thứ này đại tài cùng trước đó tuyển nhận nhân kiệt để Linh Lung phủ cấp tốc lớn mạnh, mà Ngọc Lâm phủ tình huống cũng một mực tại Tần Lâm quân trong khống chế. Càng có thượng quan Huyền Nhi tại Bạch Tượng quận Đạm Đài Lạc làm nội ứng. Hiện tại Tần Lâm quân qua được rất thoải mái. Bởi vì đây hết thảy đều dựa theo đã từng Lý Chính quật khởi bộ dáng tiến hành, cũng để cho Tần Lâm quân rất muốn biết Lý Chính tình huống hiện tại. Tần Lâm quân đã coi như là tại Thiên Vũ đế triều đứng vững căn cơ, bây giờ đã có thừa lực phía dưới Trung Thiên vực đi dò xét Lý Chính tình huống. Những năm này, Tần Lâm quân cũng tìm tới Sở vực ngay tại Lăng Thiên vực phụ cận. Linh Lung phủ bên trong, Tần Lâm quân kêu nàng tín nhiệm nhất Liên Nguyệt Tâm đi vào trước mặt. Công chúa điện hạ, không biết có gì phân phó. Liên Nguyệt Tâm nhìn đến Tần Lâm quân một mặt ngưng trọng bộ dáng, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Tần Lâm quân trong mắt lóe lên không hiểu thần quan nói, Nguyệt Tâm, hiện tại bản cung cần ngươi bí mật đi điều tra một kiện. Chuyện gì? Liên Nguyệt Tâm nhìn lấy chung quanh chỉ có Ngụy Trung Hiền một người độc tại, liền biết việc này hạng gì bí ẩn. Bản cung cần ngươi chỉ huy 2 vị trí tôn đi tiến về Lăng Thiên vực tìm kiếm Sở vực bên trong một cái hoàng triều, tên là Đại Hiên hoàng triều. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 633, đối phó Lăng Thiên thánh địa.

trung vực các thế lực, Tây vực, Bắc vực, Đông vực, Nam vực trung tiểu thế lực biết được tin tức này về sau, trợn mắt hốt mồm, nội tâm là sụp đổ. Thế đạo này thế nào? Đầu tiên là Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn, tam đại thế lực liên thủ vây công Thiên Long Hoàng Triều. Mà Lăng Thiên Thánh Địa vì trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều không ngừng phái ra cường giả, hơn nữa còn cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Đông vực ba tuyến tác chiến. Hiện tại nguyên bản vì Minh Hữu Thiên Long Hoàng Triều vậy mà cùng liên minh tam đại thế lực tấn công Lăng Thiên Thánh Địa. Thế giới này quá điên cuồng. Cái này Thiên Long Hoàng Triều tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là một cái bẫy? Bốn đại thế lực liên thủ hại Lăng Thiên Thánh Địa một cái bẫy. Vô số thế lực đều tại thăm dò cái này kinh thiên đại biến nội tình. Mà bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa càng là lâm vào trong điên cuồng, vô tận lửa giận ngút trời. Lần này, Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất 13 vị thánh võ cảnh cường giả, 36 vị chí tôn, vô số tinh anh đệ tử. Để Lăng Thiên Thánh Địa thực lực trực tiếp hao tổn một nửa. Mà Thiên Long Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sắt Thánh Địa bốn đại thế lực càng không khả năng bỏ qua cơ hội này, bốn đại thế lực phân biệt theo Tây vực cùng Đông vực tiến công Bắc vực, không ngừng chìm ngập Bắc vực. Lăng Thiên Thánh Địa bên trong, mức cực hạn khí tức nột ngạt bao phủ toàn bộ thánh địa. Lăng Thiên Thánh Địa trên đỉnh núi, các sơn phong ở giữa, trên mặt đất vô số đệ tử nghiêm nghị đứng thẳng, bọn họ ánh mắt mang theo băng lãnh cùng cừu hận. Lăng Thiên Điện bên trong, Lăng Thiên Thánh Chủ không còn trước kia thong dong, sắc mặt phóng thích sát ý lạnh như băng, toàn bộ đại điện lạnh lẽo thấu xương. Đủ để chết có âm dương cảnh ngữ khí vang ở trong đại điện. Đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 634, Lăng Thiên Thánh Địa nghi hoặc. Lăng Thiên Thánh Chủ tiếng giống chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng. Trong đại điện còn phiêu đãng một chút mùi máu tươi bại trốn về đến chí tôn khí tức hỗn loạn, sắc mặt suy bại, vết thương còn thấm lấy huyết. Lần này Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất nặng nề a. 13 vị thánh võ cảnh thông cảm 3 vị phong chủ, 10 vị trưởng lão đều không về được. Hơn 30 vị chí tôn cùng những cái kia tinh anh đệ tử, giờ phút này Lăng Thiên Thánh Chủ cùng trong điện phong chủ, trưởng lão bên trong trái tim đều đang chảy máu. Đối mặt Lăng Thiên Thánh Chủ liếc nhìn ánh mắt, từng vị trưởng lão thở dài cúi đầu, trước đó mai phục Lăng Thiên Thánh Địa nhất chiến đã qua 3 ngày. Vì sao Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sắt Thánh Địa liên thủ nguyên do cũng điều tra rõ ràng. Cũng có thể nói không phải điều tra rõ ràng, mà chính là Thiên Long Hoàng Triều chính mình đem tin tức thả ra, dù sao Thiên Long Hoàng Triều cũng phải vì chính mình vì sao phản công đánh Lăng Thiên Thánh Địa làm ra giải thích, không thể để cho các thế lực cảm thấy Thiên Long Hoàng Triều là cái âm hiểm tiểu nhân, chính thức âm hiểm là Lăng Thiên Thánh Địa. Thiên Long Hoàng Triều Tiên Hoàng Long Giác ứng là Lăng Thiên Thánh Địa trong bóng tối mưu đồ ám sát. Nhiếp chính là Lăng Thiên Thánh Địa người. Lăng Thiên Thánh Địa mục đích đúng là vì chế tạo Tây vực, Trung vực, Đông vực hỗn loạn, nhờ vào đó có lý do xuất binh Bắc vực. Nguyên một đám tin tức bị Thiên Long Hoàng Triều truyền đi, mà cái kia Nhiếp Chính cùng Văn Nhân Hy Nhan Lưu Ảnh Thạch cũng bị truyền ra ngoài. Mang theo quyển chữ bí ẩn tổ chức, một lòng muốn tạo ra Lăng Thiên vực hỗn loạn tổ chức. Lăng Thiên Thánh Địa là lớn nhất hậu trường hắc thủ. Từng đạo tin tức truyền ra về sau, lại một lần chấn động đến các thế lực người ngã ngựa đổ. Càng kinh khủng chính là, Thiên Long Hoàng Triều nói ra về sau, ngoại trừ Thiên Hỏa Thánh Địa, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sắt Thánh bên ngoài, Nam Vực Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng ào ào xác nhận điểm này, ào ào chỉ trích Lăng Thiên Thánh Địa muốn xưng bá Lăng Thiên Vực dạ tâm, để các thế lực đều cho rằng Lăng Thiên Thánh Địa cũng là Lăng Thiên Vực lớn nhất hậu trường hắc thủ, chế tạo Lăng Thiên Vực hỗn loạn, đã từ giữa đắc lợi, xưng bá Lăng Thiên Vực. Đối mặt Lăng Thiên Thánh Chủ chất vấn, Lệ Tâm trưởng lao ánh mắt phẫn nộ lại dẫn một vẻ hoài nghi nói: Thánh Chủ, hết thảy nguyên do đều có Thiên Long Hoàng Triều cái này ngũ đại thế lực nói tới quyển chữ tổ chức, cùng Văn Nhân Hy Nhan đi Nam Vực, cái này cái gì? Lăng Thiên Thánh Chủ ánh mắt vô cùng băng hàn nhìn lấy Lệ Tâm, hắn tự nhiên minh bạch Lệ Tâm sau lưng, mà càng bao dài hơn lão ánh mắt cũng mang theo một vẻ hoài nghi nhìn về phía Lăng Thiên Thánh Chủ. Bọn họ cũng cảm thấy cái này quyển chữ tổ chức có phải hay không vẫn luôn là thánh chủ trong tay thế lực ngầm. Dù sao cái này quyển chữ tổ chức làm hết thảy đều là 10 phần phù hợp Lăng Thiên Thánh địa lợi ích. Càng quan trọng hơn là cái này Văn Nhân Hy Nhan vì sao bị thánh chủ đột nhiên phái đến Nam vực, chẳng lẽ cũng là vì điều tra Đại Tần Hoàng Triều? Những trưởng lão này càng nghĩ càng không đúng kỉnh, càng nghĩ càng có khả năng cảm thấy là thánh chủ phái Văn Nhân Hy Nhan tiến về Nam vực muốn tạo ra Nam vực tam đại thế lực hỗn loạn, để tránh thánh địa tại xâm chiếm Tây vực lúc xuất hiện biến cố. Lăng Thiên Thánh Chủ tự nhiên biết những trưởng lão này suy nghĩ, nhưng Lăng Thiên Thánh Chủ hắn đã xác nhận qua Lăng Thiên Thánh Địa không có dạng này tổ chức, bởi vậy đây cũng là hắn một cái khác nộ khí bạo phát nguyên nhân, Lăng Thiên Thánh Địa bất chi bất giác giúp người khác có một cái đại hắc nổi. Mà lại nỗi oan ức này để Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất nặng nề, bây giờ càng là tình huống nguy cấp. Lăng Thiên Thánh Chủ lạnh giọng đối với tất cả trưởng lão từng chữ từng câu nói: "Chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa không có dạng này tổ chức. Cái kia Nhiếp Chính càng không khả năng là chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa người." Nghe được Lăng Thiên Thánh Chủ nghiêm túc mang theo lửa giận, mọi người sững sờ. Nhìn về phía Lăng Thiên Thánh Chủ biểu lộ, tựa hồ không phải là đang nói láo. Nhất thời nguyên một đám trưởng lão mở to hai mắt, một cơn lửa giận xông lên đầu, vốn là chính mình làm được còn chưa tính, hiện tại cái này quyển chữ tổ chức vậy mà không phải mình thánh địa thế lực. Một cỗ to lớn biệt khuất tại bọn họ nội tâm dâng lên. Lăng Vân Phong phong chủ chắc tuyệt nói: "Thế nhưng là, thánh chủ, cái kia Hy Nhan là chuyện gì xảy ra? Lưu ảnh thạch phía trên đạo thân ảnh kia đúng là Hy Nhan. Mà lại Hy Nhan vì sao hiện tại vẫn chưa trở lại? Chắc tuyệt là quan tâm nhất văn nhân Hy Nhan, đối với lưu ảnh thạch phía trên văn nhân Hy Nhan bóng người, hắn tự nhiên quen thuộc. Nghe được chắc tuyệt, tất cả trưởng lão lại dâng lên một tia nghi hoặc, đúng vậy à, cái kia lưu ảnh thạch phía trên người đúng là văn nhân Hy Nhan, mà lại văn nhân Hy Nhan đích đích xác xác muốn đi Nam vực, các trưởng lão đều rõ ràng. Lăng Thiên Thánh Chủ cũng lóe qua một tia nghi ngờ nói, văn nhân Hy Nhan đi Nam vực lúc hướng ta bẩm báo muốn đi điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình huống. Đến mức văn nhân Hy Nhan vì sao người mặc quyển chữ tổ chức phục trang, ta cũng không biết. Mà trong khoảng thời gian này chúng ta cũng một mực cùng văn nhân Hy Nhan cắt đứt liên lạc không được. Chẳng lẽ văn nhân trưởng lão là quyển chữ tổ chức người? Nàng nói muốn đi điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo, chính là vì hoàn thành quyển chữ tổ chức nhiệm vụ. Một vị trưởng lão thốt ra, sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Không có khả năng, văn nhân trưởng lão vẫn luôn là chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa người, nếu nàng gia nhập cái gì tổ chức, nhất định sẽ hướng thánh chủ bẩm báo. Chắc tuyệt cao mày nói ra. Hắn không tin văn nhân Hy Nhan còn gia nhập một cái khác thế lực tổ chức, mà lại như văn nhân Hy Nhan thật sự là gia nhập quyển chữ tổ chức, là tại thêm vào Lăng Thiên Thánh Địa trước vẫn là Lăng Thiên Thánh Địa sau gia nhập, nếu là ở về sau, còn nói được, nếu là ở trước, như vậy văn nhân Hy Nhan có phải hay không là cái tổ chức này phái tới Lăng Thiên Thánh Địa gian tế. Không ít trưởng lão cũng nghĩ đến tầng này, từng vị hơi hít mắt, cau mày. Cái này văn nhân võ tôn lần này đi Nam vực tựa hồ kỳ hoặc chút, nàng nói là đi điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo. Có thể là vì sao tại loại này thời điểm then chốt điều tra, mà lại bây giờ lại mất tích. Đây cũng quá dị thường đi. Mọi người nghe được lời này, mày nhíu lại đến sâu hơn. Không có khả năng, Hy Nhan nàng không thể nào là dạng này người. Chắc tuyệt thủy chung không tin văn nhân Hy Nhan là như vậy người, phản bác. Cái kia nàng vì sao xuyên quyển chữ tổ chức chế phục, mà lại liền vì điều tra Đại Tần Hoàng Triều tình báo, đặc biệt tiến về Nam vực. Một vị trưởng lão hỏi ngược lại. Đây hết thể khẳng định có chúng ta không biết hiểu lầm ở trong đó. Đủ rồi. Chắc tuyệt còn muốn vì văn nhân Hy Nhan giải thích, nhưng Lăng Thiên Thánh trực tiếp đem lời của bọn hắn đều ngăn chặn. Sự tình đã phát sinh, bây giờ không phải là thảo luận văn nhân Hy Nhan thời điểm. Chúng ta có thể khẳng định là, cái này quyển chữ tổ chức không phải Lăng Thiên Thánh địa thế lực. Chúng ta bị quyển chữ tổ chức hãm hại, mà còn lại các đại thế lực đều bị quyển chữ tổ chức lừa gạt. Vậy chúng ta có thể hay không đối các thế lực nói rõ ràng đây hết thảy? Nói thế nào, hiện tại chúng ta liền văn nhân võ tôn cũng không tìm tới, chúng ta có lý do gì nói, mà lại chúng ta nói bọn họ có tin hay không? Không sai, đến lúc này, cũng là bốn đại thế lực tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không như vậy dừng tay. Mỗi cái trưởng lão thở dài nói, bọn họ tự nhiên biết bây giờ tình huống này không có khả năng có thay đổi. Lăng Thiên Thánh Địa đại trưởng lão ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, bốn đại thế lực chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa còn có thực lực đối kháng, nhưng cái này quyển chữ tổ chức, vẫn giấu kín tại chỗ sâu, có thể thấy được hắn đáng sợ, nó mới là chế tạo Lăng Thiên vực đại loạn chân chính hậu trường hắc thủ. Chương 635, Lăng Thiên Thánh Địa suy đoán. Cái này quyển chữ tổ chức đến cùng là cái gì thế lực, vì sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện? Vừa ra tay, động tác lại kinh người như thế. Lăng Thiên Thánh Địa Tam trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ cừu hận. Lăng Thiên Thánh Địa đối quyển chữ tổ chức làm sao có thể không cừu hận, nguyên bản một phen chăm chú bày kế hoạch bị quyển chữ tổ chức phá hủy, hơn nữa còn đắp lên nồi đen. Theo trưởng không cục diện lâm vào hiện tại bị động cục diện. Còn có văn nhân Hy Nhan đến cùng ở đâu? Nàng đến cùng phải hay không quyển chữ tổ chức người? Vẫn là bị quyển chữ tổ chức cố ý hãm hại, muốn cố ý vu oan hãm hại chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Một vị tóc xám trắng, một mặt ngay ngắn nghiêm nghị phạm lỗi Lăng Nguyên Phong phong chủ cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Người bên cạnh sát ý lâm liệt, nồng đậm sát ý bành trướng mà ra. Cái này quyển chữ tổ chức nếu không điều tra rõ ràng, chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Lăng Thiên Thánh Địa nhị trưởng lão Viên Kinh Thiên nói. Cái này quyển chữ tổ chức là đơn độc cẩn giấu tại thế lực sau lưng, vẫn là những thế lực lớn khác bên trong thế lực ngầm, chúng ta còn chưa biết được. Nếu là vẫn giấu kín tại hậu trường thế lực, chúng ta tạm thời không cần quá lo lắng, nhưng nếu là cái nào đó đại thế lực ngầm, cái kia cái thế lực này đầy đủ đáng sợ. Một đám trưởng lão chậm rãi gật đầu, nhưng cũng rất nhanh lắc đầu. Quyền chữ tổ chức không thể nào là đơn độc một cái ẩn tàng thế lực. Hẳn là, không, nhất định là cái nào đó đại thế lực trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Muốn quấy Lăng Thiên vực phong vân thế lực, một nhất định có to lớn dạ tâm, xưng hùng Lăng Thiên vực tìm gấu, tại Lăng Thiên vực các đại thế lực bên trong chỉ có 7 đại thế lực mới có tới xứng đôi thực lực. Nếu thật là vẫn giấu kín tại Hắc Ám thế lực, không có ở Lăng Thiên vực công chính mặt đặt chân, thủy chung là không coi là gì thế lực. Bởi vậy cái này quyển chữ tổ chức nhất định là cái này 7 đại thế lực bên trong nào đó cái thế lực bồi dưỡng tổ chức. Cái kia cái tổ chức này lại là thế lực nào trong bóng tối bồi dưỡng? Mọi người hào hào phỏng đoán cái này quyển chữ tổ chức đến cùng là cái gì cái thế lực. Bây giờ muốn phải giải quyết 4 đại thế lực liên minh, ngoại trừ ngăn cản bên ngoài, một cái khác mục tiêu trọng yếu cũng là tìm tới quyển chữ tổ chức đến cùng là cái gì cái đại thế lực ngầm. Một khi rõ ràng cũng có chứng cứ chứng minh cái này quyển chữ tổ chức là cái gì cái đại thế lực, như vậy Lăng Thiên Thánh Địa liền sẽ có phá cục lần này khốn cảnh khả năng. thậm chí có thể tan rã bốn đại thế lực liên minh. Thiên Long Hoàng Triều không chính là như vậy bị cái này quyển chữ tổ chức mê hoặc mà phản bội Lăng Thiên Thánh Địa sao? Có phải hay không là Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sắt Thánh Địa cái này hai thế lực lớn một trong? Một vị trốn về đến thụ thương trưởng lão, ánh mắt lộ ra một tia sáng ngời, mở miệng nói: "Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sắt Thánh Địa." Nghe được vị trưởng lão này, mọi người mặc niệm cái này hai thế lực lớn tên, nội tâm yên lặng gật đầu. Nếu như quyển chữ tổ chức thật sự là cái nào đó đại thế lực quân cờ, cái kia có khả năng nhất chính là Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sắt Thánh Địa. Bởi vì cái này hai thế lực lớn đều là tích cực tham chiến thế lực, chủ động tiến công Thiên Long Hoàng Triều. Các ngươi cảm thấy quyển chữ tổ chức đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều hoặc là Xích Sắt Thánh Địa cái nào thế lực khả năng tối cao? Hắc Diễm Hoàng Triều. Hắc Diễm Hoàng Triều. Hắc Diễm Hoàng Triều. Cơ hồ tất cả trưởng lão trăm miệng một lời. Bởi vì tại bắt đầu bên trong, cơ hồ chiến hỏa bắt đầu đều là Hắc Diễm Hoàng Triều bắt đầu. Liên minh Thiên Hỏa Thánh Địa cùng Xích Sắt Thánh Địa tấn công Thiên Long Hoàng Triều, sau đó cùng Thiên Long Hoàng Triều hòa giải cộng đồng đối phó Lăng Thiên Thánh Địa cũng từ Hắc Diễm Hoàng Triều dẫn đầu. Bởi vậy bọn họ cho rằng quyển chữ tổ chức đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều khả năng tối cao. Dù sao Hắc Diễm Hoàng Triều nắm giữ to lớn dạ tâm, muốn xưng bá Lăng Thiên vực, cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu liền hẳn là Lăng Thiên Thánh Địa, mà không phải Thiên Long Hoàng Triều. Một vị tinh minh trưởng lão lóe ra ánh mắt, trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, càng ngày càng cảm thấy quyển chữ tổ chức thì là đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều, phân tích nói: "Quyển chữ tổ chức thì là đến từ Hắc Diễm Hoàng Triều, Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Long Hoàng Triều kết thù kết toán từ lâu, mà lại cùng thuộc tại Hoàng Triều thế lực, đối Thiên Long Hoàng Triều hiểu sâu nhất, bởi vậy mới có thể đặc biệt phái ra Nhiếp Chính tiến về Thiên Long Hoàng Triều thu hoạch được tín nhiệm. Hắc Diễm Hoàng Triều trước đó cũng bởi vì linh mạch sự tình cùng Thiên Long Hoàng Triều tranh đoạt, lại thêm Nam vực hỗn loạn, Hắc Diễm Hoàng Triều cũng muốn nhấc lên chiến tranh, hắn cái thứ nhất mục đích mục tiêu cũng là Thiên Long Hoàng Triều, ám sát thành công Long Giác ứng về sau, liền lập tức cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sắt Thánh Địa liên minh giải quyết Thiên Long Hoàng Triều, ý đồ chiếm đoạt." Nhưng lại có trưởng lão hỏi ngược lại: "Thế nhưng là Hắc Diễm Hoàng Triều ám sát Long Giác ứng về sau, thành công để Thiên Long Hoàng Triều đại loạn, tăng thêm Hắc Diễm Hoàng Triều nắm giữ quyển chữ tổ chức cường đại ám sát tổ chức, vì sao không là chính hắn chiếm đoạt Thiên Long Hoàng Triều, còn muốn cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Xích Sắt Thánh Địa liên minh?" Thế mà vị trưởng lão kia phủi liếc một chút vị này ngu xuẩn trưởng lão nói: "Thiên Long Hoàng Triều tuy nhiên hỗn loạn, nhưng Hắc Diễm Hoàng Triều muốn bắt lại Thiên Long Hoàng Triều cũng không phải đoạn thời gian liền có thể đánh bại, mà lại như một mình tiến công Thiên Long Hoàng Triều, Thiên Hỏa Thánh Địa không có khả năng bất động hợp tác, nếu không cùng Thiên Hỏa Thánh Địa liên minh, vạn một Thiên Long Hoàng Triều lôi kéo được Thiên Hỏa Thánh Địa cộng đồng đối phó Hắc Diễm Hoàng Triều làm sao bây giờ?" "Không sai, càng đừng quên còn có chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa, Hắc Diễm Hoàng Triều muốn xưng bá Lăng Thiên vực không thể lại coi nhẹ chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa." Một vị trưởng lão có chút kiêu ngạo nói: "Cho nên Hắc Diễm Hoàng Triều ngoại trừ liên minh Thiên Hỏa Thánh Địa bên ngoài, còn trong bóng tối lôi kéo được Xích Sắt Thánh Địa, mục tiêu của hắn cũng là muốn nhanh chóng giải quyết Thiên Long Hoàng Triều, sau đó lại liên hợp hai thế lực lớn cộng đồng đối phó chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Nhưng là Thiên Long Hoàng Triều khám phá Hắc Diễm Hoàng Triều độc kế, ngay từ đầu liền không có tìm kiếm Xích Sắt Thánh Địa, mà chính là trực tiếp tìm chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa. Điều này sẽ đưa đến Hắc Diễm Hoàng Triều bắt đầu kế hoạch thất bại. Mà chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn, sau cùng Thiên Long Hoàng Triều không có công phá, mà cùng là liên minh Thiên Hỏa Thánh Địa lại bị chúng ta tấn công đến liên tiếp bại lui." Vị trưởng lão này càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, có chút kích động nói: